Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 27 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 541, bại lộ thân phận. Hải Sơ không hỏi bọn hắn đã đi đâu, loại chuyện này không liên quan tới tín nhiệm, chỉ cần hai người không rời khỏi đảo là được. Du Tiểu Mặc tỏ vẻ đi dạo mấy canh giờ thật là mệt mỏi quá đi mà cho nên muốn tiễn khách. Hải Sơ không nói gì, chỉ nói cho bọn hắn biết sáng mai người của Huyền Quy tộc sẽ tới, dặn dò họ nên ở trong khách sạn, đừng đi đâu, nếu có chuyện quan trọng cũng nên thông báo trước cho hắn một tiếng. Du Tiểu Mặc đồng ý, nhưng mà vị tiểu bằng hữu tên Hải Sơ này cũng ngốc quá. Du Tiểu Mặc cảm thấy thật lo lắng cho tương lai của tiểu ô quy, có vẻ thông linh Huyền Quy cũng không phải là chủng tộc Thái Bình gì, quả nhiên đâu đâu cũng có vụ tranh quyền đoạt thế, cứ theo đà này, tiểu ô quy của hắn có thể lớn lên bình an sao? Buổi tối, Du Tiểu Mặc ôm tiểu ô quy, duỗi ngón tay chơi đùa với cái đầu nhỏ của nó, cái đầu bé xíu của tiểu ô quy cứ lắc trái lắc phải, cuối cùng mất liên nhẫn liền dùng cái miệng vừa mọc răng cắn cắn đầu ngón tay Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc giơ tay lên, nó chết sống cũng không chịu nhả, sau khi cười xong, hắn buồn phiền nói, tiểu ô quy à tiểu ô quy, có lẽ đêm này là đêm cuối cùng chúng ta ở với nhau đó, ngày mai ngươi phải về Huyền Quy tộc rồi, đến lúc đó phải ngoan ngoãn nghe không, còn phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, đuổi hết đám người xấu trong tộc đi. Em nói mấy chuyện này với nó làm cái gì? Đợi nó quay về Huyền Quy tộc, không bao lâu nữa sẽ quên mất em. Lăng Tiêu thấy hắn dặn dò, lơ đễnh chen ngang, cho nên em mới nói trước. Đương nhiên, Du Tiểu Mặc biết rõ chứ, đợi tiểu ô quy trở về, nói không chừng mấy lão già trong tộc sẽ tẩy não nó, xóa sạch trí nhớ có liên quan tới bọn hắn cũng nên. À, Du Tiểu Mặc suy nghĩ chăm chú, mãi tới khi đầu ngón tay đau nhói, hắn mới phát hiện tiểu ô quy đã cắn rách đầu ngón tay mình. Lăng Tiêu vội vàng đi tới. Làm sao thế? Du Tiểu Mặc tranh thủ rút ngón tay ra khỏi miệng tiểu ô quy, xem xét miệng vết cắn, có điều miệng vết thương không có nhiều máu lắm, hình như đã bị tiểu ô quy hút rồi. Lăng Tiêu cầm tay hắn xem xét, miệng vết thương không sâu mấy. Đại khái là biết mình đã gây họa, tiểu ô quy rụt đầu và tứ chi vào trong cái mai rùa nho nhỏ của nó. Du Tiểu Mặc cầm mai rùa lắc lắc, tiểu tử này thông minh ghê. Hôm sau, quả nhiên người của Huyền Quy tộc đã đến, bọn họ tới thẳng khách sạn, tổng cộng có 3 người, trùng hợp làm sao trong có cũng có người Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cùng biết, đúng là Huyền Minh. Huyền Minh vẫn mang lại cho Du Tiểu Mặc một cảm giác rất chậm chạp, mặc dù lần này Huyền Minh không tới sát giờ cũng có thể là vì đi với người khác nên mới thế, chỉ là Huyền Minh không nhận ra bọn hắn. Vừa vào cửa, vị trưởng lão duy nhất trong 3 người đã ngó khắp phòng, ánh mắt vội vàng, lần này nghe nói 2 người xa lạ hộ tống tiểu ô quy trả về, Huyền Quy tộc sợ muốn mất mật luôn. Xin hỏi 2 vị chính là người hộ tống thằng tôn tử của ta trở về sao, nó đâu rồi? Lão giả tên gọi Huyền Tông, là nhị trưởng lão trong Huyền Quy tộc, địa vị cao quý, tiểu ô quy chính là thằng tôn tử của lão, lúc trước nghe nói Mạc Cảnh bị ám hại không biết tung tích, lão nhân ra buồn tới nỗi mái đầu sắp bạc trắng luôn. Trong mắt Du Tiểu Mặc lóe lên vẻ kinh ngạc, lão đầu này lại là thằng tổ phụ của tiểu ô quy, thật bất ngờ. Có điều lão lại biết rõ tiểu ô quy ở chỗ bọn hắn, xem ra Mạc Cảnh vẫn liên lạc được với họ, Du Tiểu Mặc lôi tiểu ô quy ra tiếc nuối đưa cho lão. Đây là thằng tôn tử của ông. Huyền Tông run run nhận lấy, nhưng khi lão nhìn thấy bộ dạng của tiểu ô quy, nét mặt cứng đờ, đây thật là tằng tôn tử của lão ấy hả? Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái. Lăng Tiêu nói nhỏ cho hắn biết, em quên lau thuốc màu rồi. Du Tiểu Mặc, Huyền Minh mím môi cười, thực ra chỉ cần xem xét là biết tiểu ô quy có phải là hậu duệ của Huyền Quy tộc hay không, tộc nhân sẽ có cảm hứng huyết mạch, có điều việc làm hắn ngạc nhiên nhất là hai người này lại vẽ màu lên mai của tiểu ô quy, đúng là làm vậy vẫn an toàn hơn. Huyền Minh vẫn thấy ngạc nhiên, đến cùng thì hai người này đã làm gì để khiến cho Mạc Cảnh giao tiểu ô quy cho họ, Mạc Cảnh vẫn biết tầm quan trọng của tiểu ô quy đối với Huyền Quy tộc mà. Có chuyện gì thế này? Huyền Tông nghi ngờ, lão đã lau hết thuốc màu trên mai của tiểu ô quy, nhưng tiểu ô quy vẫn không động đậy, cả đầu và tứ chi đều núp trong mai, lão cứ tưởng vì thuốc màu nên tiểu ô quy mới không chịu ló ra chứ. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng nói, à chuyện này, từ đêm qua nó đã thế rồi. Tối hôm qua, sau khi cắn rách ngón tay hắn, tiểu ô quy vẫn không chịu chui ra, ban đầu hắn cho rằng tiểu ô quy sợ bị mắng nên mới trốn đi, nhưng mãi đến sáng nay mới phát hiện tiểu ô quy vẫn thế này, Du Tiểu Mặc mới nhận ra vấn đề có vẻ đang giận dỗi. Du Tiểu Mặc nói sơ qua mọi việc còn cường điệu rằng mình không hề mắng tiểu ô quy đâu. Huyền Tông không muốn thừa nhận việc tằng tôn tử của lão đang có cử chỉ khác thường vì phải rời khỏi loài người này, vội vàng khuyên bảo tiểu nhạc ta là tằng tổ phụ của con nè, con mau ra đây nhìn tằng tổ phụ đi. Huyền Minh nhìn Du Tiểu Mặc giải thích tên của tiểu ô quy là Huyền Nhạc. Du Tiểu Mặc gật gật đầu, tên không được hay cho lắm, còn không hay bằng tên hắn đặt. Lăng Tiêu không cần đoán cũng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Bên kia Huyền Tông dỗ mãi mà Tiểu Ô Quy vẫn chẳng thèm có phản ứng, giống như hà quyết tâm không ra ngoài, làm lão sốt ruột muốn chết. Người của Huyền Quy tộc rất cố chấp, hiển nhiên Tiểu Ô Quy cũng được di truyền điểm này. Nhị trưởng lão, hay là để vị Du huynh đệ này thử xem sao? Huyền Minh đề nghị. Du Tiểu Mặc ngẩng phát đầu nhìn về phía Huyền Minh, người này biết hắn họ Du. Trừ khi Mạc Cảnh đã liên lạc với họ, bởi vì hắn chỉ nói tên cho một mình Mạc Cảnh. Không cần nhìn, hắn đã biết từ đầu. Lăng Tiêu thờ ơ, lúc tiết lộ danh tự y đã đoán được sẽ có ngày hôm nay. Huyền Minh cười cười, không phủ nhận, thực ra nếu không có tin tức Mạc Cảnh truyền tới từ 3 ngày trước, hắn cũng có thể đoán được họ chính là Du Tiểu Hắc và Lăng Mặc, có điều bây giờ nên gọi họ là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu mới đúng, bởi vì bên ngoài kia đang sôi sùng sục, hết lần này tới lần khác hai người trong cuộc lại không có mặt, nhìn hai người họ, hình tượng rất phù hợp. Huyền Tông đem hết tất cả vốn liếng ra cũng không dỗ được tăng tôn từ của lão, đành phải nghe lời Huyền Minh, giao Tiểu Ô Quy cho Du Tiểu Mặc, trong mắt lóe lên vẻ không tình nguyện, tăng tôn từ của mình mà phải nhờ người ngoài dỗ dành, nghĩ sao cũng thấy khó chịu quá đi mất. Một tay Du Tiểu Mặc nâng Tiểu Ô Quy lên, nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên mai rùa. Tiểu Ô Quy, nghe lời nào, ngoan ngoãn trở về với thằng tổ phụ của ngươi, tương lai chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt mà. 3 giây sau, cái đầu nhỏ của Tiểu Ô Quy dần dần chui ra, dò xét xung quanh. Tiểu Ô Quy dùng cặp mắt như bảo thạch xanh biếc ngập nước nhìn Du Tiểu Mặc. Nó không tới nỗi chưa mở linh trí như Du Tiểu Mặc nghĩ. Chỉ là linh trí của nó lúc này tương đương với một đứa trẻ 3-4 tuổi, mà trẻ con cũng biết nhận thức, huống chi là đế vương thú. Nghe thấy Du Tiểu Mặc muốn đưa nó cho người khác, Tiểu Ô Quy không vui, vì vậy núp trong mai rùa kháng nghị. Ai ngờ Du Tiểu Mặc lại cho rằng nó sợ bị mắng, cả một đêm đều không thèm để ý tới nó. Tiểu Ô Quy càng thêm thương tâm. Du Tiểu Mặc đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ của nó. Nam tử hán không thể khóc, về nhà với thằng tổ phụ của ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu ngươi muốn gặp lại ta, vậy phải mau mau lớn lên, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, rồi hãy tới tìm ta. Tiểu Ô Quy dùng đầu rụi rụi vào lòng bàn tay hắn. Du Tiểu Mặc coi như nó đã đồng ý, hành động thân mật giữa hai người càng làm vị nhị trưởng lão nào đó ghen tị quá chừng. Biểu lộ của Huyền Tông rất phức tạp, tằng tôn từ của lão không thân thiết với tằng tổ phụ này, mà đi thân với người ngoài, lại còn bị câu nói đầu tiên của hắn thuyết phục, lão nhân cảm thấy trong lòng mất cân bằng nghiêm trọng, nói một tiếng liền mang theo tằng tôn từ của mình ra khỏi khách sạn, sự việc tiếp theo giao cho Huyền Minh xử lý. Trong phòng chỉ còn lại 3 người họ. Huyền Minh nghiêm trang nói, lần này đã nợ ân tình của hai vị, nếu sau này có gì khó khăn, hai vị cứ tới tìm chúng ta, Huyền Quy tộc vô cùng hoan nghênh vai vị. Nói như thể bọn hắn sẽ gặp phiền toái lớn ấy. Du Tiểu Mặc đang nghĩ hồi báo của Huyền Quy tộc không phải để giải quyết chuyện khó khăn. Có phải bên ngoài đã xảy ra chuyện gì hay không? Cặp mắt đen của Lăng Tiêu lơ đễnh đảo của người Huyền Minh, rõ ràng biểu lộ đã nói ra suy nghĩ của y, trong lòng đang phỏng đoán. Quả nhiên hai vị vẫn chưa biết đến sự kiện kia. Huyền Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chuyện gì? Huyền Minh không quanh co, nói thẳng, thân phận của các ngươi đã bị gia tộc Xích Huyết phơi bày. Hiện tại, gia tộc Xích Huyết đang dùng danh nghĩa phản đồ để tóm Du huynh đệ, thậm chí còn tìm tới Tiêu Giao Viện. Trước mắt các thế lực khắp nơi vẫn chưa tỏ thái độ. Làm sao gia tộc Xích Huyết lại biết được? Du Tiểu Mặc kinh hô. Huyền Minh lắc đầu, từ trước tới nay Huyền Quy tộc không quan tâm nhiều tới bên ngoài, cho nên không rõ lắm về tình hình cụ thể. Trên mặt Lăng Tiêu không hề có sự bất ngờ, ngược lại còn lộ ra nụ cười vui vẻ rất kỳ lạ. Hẳn là bên ngoài cũng đang lan truyền chuyện của ta đúng không? Huyền Minh chần chừ một chút gật gật đầu. Thân phận của Lăng Tiêu mới là một cú nổ khủng khiếp. Ai mà ngờ Lăng Mặc đánh bại Du An Thái và Diều Hâu lại là đời sau của Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, hơn nữa còn là đời sau bị vứt bỏ. Vạn năm trước chuyện này từng gây chấn động khắp đại lục thông thiên. Nếu không phải vì nó đã xảy ra quá lâu, chắc cũng bị bới móc từ trước rồi. Cả Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc đều không thừa nhận Lăng Tiêu là tộc nhân của họ, vạn năm trước đã tuyên bố như vậy, cho nên tin tức này vừa truyền ra, gia tộc Xích Huyết liền tìm tới cửa không chút cố kỵ, hôm nay rất nhiều người đợi bọn họ xuất hiện để xem kịch vui. Tuy ngoài miệng gia tộc Xích Huyết nói Du Tiểu Mặc là phản đồ, nhưng vẫn có người tốt bụng nói ra sự thật rằng gia tộc Xích Huyết cố ý nhằm vào hai người họ. Giết Du An Thái, giết Du Minh, giết Đông Thần, xông vào bổn gia thả hết tù phạm trong cấm địa, còn phá Ngọc Tiên Thành, đủ loại hành vi tội ác, mỗi việc đều khiến người ta khiếp sợ không thôi, chưa tốn một ngày đã lan tràn khắp đại lục thông thiên. Có lẽ các ngươi sẽ không thể trở về Trung Thiên được nữa, tuy Du Chấn Thiên nể mặt Đan Sư Công Hội và Ngự Thú Công Hội không dám động Tiêu Giao Viện, nhưng chỉ cần các ngươi vừa xuất hiện, lão sẽ không bỏ qua đâu, trước mắt chỉ có Tây Cảnh là an toàn. Huyền Minh đề nghị, với thực lực của gia tộc Xích Huyết thì không thể nào can thiệp được tới Tây Cảnh, nhưng hắn không cho rằng hai người sẽ trốn mãi ở nơi này, có can đảm chơi gia tộc Xích Huyết mấy vố đau như vậy, tuyệt đối sẽ không lùi bước chỉ vì bị Du Chấn Thiên phát hiện. Nhưng nói thật hắn rất bội phục Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, sau khi làm xong mấy chuyện kia vẫn còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt Du Chấn Thiên, lá gan không phải lớn bình thường đâu. Du Tiểu Mặc nghĩ đến việc hắn nhờ Vũ Thành tìm Linh Thảo, nói sao cũng phải trở về một chuyến. Hơn nữa hắn vừa lên tới tầng 90, chưa lên đó hưởng thụ đãi ngộ ngày nào, duyên phận của hắn với Tiêu Giao Viện còn cạn hơn với Học viện Đạo Tâm nữa, vất vả lắm mới hoàn thành, vậy mà không thể trở về. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết vì sao Huyền Minh lại bảo họ có việc gì phiền toái hãy tới tìm Huyền Quy tộc. Du Chấn Thiên là một cường giả thánh cảnh 7 sao, toàn bộ đại lục thiên thiên cũng chỉ có mấy người liều mạng được với lão, dù Lăng Tiêu có huyết mạch của Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc, nhưng nói cho cùng y vẫn chỉ là một vãn bối, dù cùng là cường giả thánh cảnh, nhưng vẫn chênh lệch mấy sao. Trước khi Huyền Minh rời đi còn nhắn lại lời của Mạc Cảnh. Hôm nay Mạc Cảnh đã không còn trở ngại gì, cũng góp mặt được một ít linh thảo mà Du Tiểu Mặc muốn, nhưng vì thời gian cấp bách cho nên không được nhiều lắm. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu ở lại Đảo Kình một đêm, ngày hôm sau mới rời đi. Mục đích của hai người là Thành Tự Nhiên, bây giờ Mạc Cảnh cũng đang ở đó, nhưng thời điểm bọn hắn quay lại, không hiểu vì sao mà Thành Tự Nhiên chỉ cho phép người vào thành nhưng lại cấm người ra khỏi thành, rất nhiều người đều bị ngăn ở bên ngoài, không thể ra khỏi thành chẳng khác nào không có tự do. Chương 542 ăn trộm. Có hơn 20 thủ vệ đang canh gác cửa thành, mỗi thủ vệ đều có tu vi hoàng cảnh đến đế cảnh. Lúc này thủ vệ đang kiểm tra nghiêm ngặt những người muốn vào thành. Tuy chỉ cho vào không cho ra, nhưng Thành Tự Nhiên đâu thể giữ nguyên hiện trạng thế này mãi được. Một người có thể nghĩ thì những người khác cũng nghĩ ra được, chính vì vậy có không ít người muốn vào thành, trước mắt ngoại trừ một đống người lớn đứng ngoài hóng hớt thì những người khác đều quy củ xếp hàng. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng là một trong những thành viên đứng nhìn. Hắn nghĩ hắn biết vì sao mà Cảnh lại hẹn gặp bọn họ trong Thành Tự Nhiên rồi. Hóa ra là bị nhốt bên trong không ra được cho nên đành phải nhờ người truyền tin cho hắn, bảo sao hắn đã đến đây mà Mạc Cảnh lại không xuất hiện. Muốn vào không, người nói câu này không phải là Du Tiểu Mặc mà là Lăng Tiêu. Tình hình thế này chứng tỏ trong Thành Tự Nhiên đang phát sinh chuyện phiền toái gì đó, mà việc bọn hắn cần làm nhất lúc này chính là tránh phiền toái, vì thế Lăng Tiêu mới đưa quyền quyết định cho Du Tiểu Mặc xem hắn muốn vì linh thảo của Mạc Cảnh mà dính vào phiền toái, hay là rời đi ngay bây giờ. Du Tiểu Mặc do dự 2 giây, gật gật đầu. Trên người họ đã có đủ thứ phiền toái rồi, thêm một chuyện cũng chẳng khác gì. Huống chi cách đây không lâu bọn hắn mới rời khỏi Thành Tự Nhiên, mà kẻ mạnh nhất thành chính là bại tướng dưới tay Lăng Tiêu, muốn đi ra cũng quá đơn giản. Vậy thì vào thôi. Lăng Tiêu không có ý kiến, y hiểu suy nghĩ của Du Tiểu Mặc, nếu bỏ qua cơ hội lần này, chẳng biết tới khi nào mới liên lạc được với Mạc Cảnh. Hai người đi tới cuối đội ngũ, xếp hàng. Tuy kiểm tra nghiêm ngặt nhưng tốc độ rất nhanh, chỉ tầm 30 phút đã tới lượt họ. Thủ vệ đánh giá Du Tiểu Mặc từ đầu đến chân rồi để hắn vào, chỉ đơn giản như vậy. Người tên là gì? Du Tiểu Mặc vừa đi vào chợt nghe thấy âm thanh của thủ vệ, phía sau hắn chính là Lăng Tiêu, nhìn lại quả nhiên thủ vệ đang hỏi Lăng Tiêu, rõ ràng mới nãy có hỏi han gì đâu. Lăng Tứ, Lăng Tiêu nghiêm túc trả lời. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Xét thấy bây giờ bọn hắn đang là danh nhân, hơn nữa còn là danh nhân vinh quang đột đỉnh luôn ấy, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu quyết định không để lộ tên, nếu có người hỏi thì nói bừa một danh tự là được. Thủ vệ dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá y. Từ đâu tới, muốn vào thành làm gì? Lăng Tiêu đáp, tới từ sông Hoạt Thủy, vào thành tìm bạn. Du Tiểu Mặc cảm thấy thủ vệ này tốt số ghê, hiếm lắm Lăng Tiêu mới trả lời thành thật như vậy đó nha, hâm mộ quá đi mất. Thủ vệ lại hỏi thêm mấy câu, Lăng Tiêu đều trả lời hời hợt, cuối cùng đại khái là tìm mãi không thấy điểm gì đáng nghi vấn, cuối cùng thủ vệ cũng để cho y vào thành. Mạc Cảnh nói cho họ biết hắn ở Thành Tự Nhiên, nhưng không nhắc gì đến địa điểm và giờ giấc, chỉ nhờ Huyền Minh nói đợi họ vào thành tự hắn sẽ tới tìm họ. Hai người liền chọn một quán rượu náo nhiệt nhất. Đại sảnh quán rượu đang có rất nhiều người tụ tập, một bàn ít nhất cũng phải có hai người, đang líu ríu thảo luận chuyện đóng thành mấy hôm nay, có vẻ không ai biết lý do vì sao, rất nhiều người đang suy đoán nguyên nhân. Lệnh đóng thành do Hắc Hùng hạ xuống. Có người nói Hắc Hùng muốn tìm người đã đánh bại gã ngày ấy, cũng có người nói là đang bắt trộm, hình như Hắc Hùng bị mất thứ gì đó rất quan trọng. Tóm lại đều do mọi người suy đoán, nhưng suy đoán nào cũng bị phản đối. Không thể nào định tìm chúng ta được, chẳng lẽ gặp ăn trộm thật. Du Tiểu Mặc vừa rót cho Lăng Tiêu một chén trà nóng, vừa phấn khích suy đoán, nói tới ăn trộm, hắn bỗng nhớ ra một người. Người mà bọn họ gặp ở hành lang không gian Đạo Vân, tên này từng nói hắn là đồ đệ của đạo thần trên thập thần bảng, nhưng từ sau khi rời khỏi Bắc Độc, bọn họ chưa từng gặp lại, cũng không nghe nói tin tức gì về đạo thần, không biết Đạo Vân đã tìm được sư phụ chưa, cũng chẳng biết đã vượt qua thử thách của sư phụ hắn chưa. Lăng Tiêu nhấp trà, trộm là giả, tìm người mới là thật. Du Tiểu Mặc vừa định thốt lên chẳng lẽ đang tìm chúng ta, nhưng lại cảm thấy câu này rất ngu xuẩn, vội vàng che miệng mình lại. Anh cho rằng Hắc Hùng đang tìm ai? Không biết, Du Tiểu Mặc bị sự dứt khoát của Lăng Tiêu làm cứng họng, hắn còn đang chờ mong Lăng Tiêu liệu sự như thần cơ mà uổng công ghê, nghĩ nghĩ, hắn lại không cam lòng hỏi thêm, sao anh chắc chắn là đang tìm người? Nếu không phải tìm người thì việc gì phải cho vào những không cho ra, hơn nữa vào thành còn kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, rõ ràng bọn hắn không chỉ muốn tìm một người, mà còn lo lắng có người sẽ tới tiếp ứng cho người kia. Anh thông minh ghê, Du Tiểu Mặc khen ngợi, hai mắt sáng lấp lánh. Không, là do em quá ngốc. Chờ đợi trong quán rượu khoảng một canh giờ, mặt trời đã xuống núi, bầu trời được dáng chiều nhuộm thành một màu đỏ rực, khiến khuôn mặt mọi người bị phản chiếu cũng trở trên hồng hồng. Du Tiểu Mặc nhìn sắc trời một chút, chắc đêm nay phải ở lại rồi, đành phải thuê một phòng từ chỗ trưởng quầy. Thực ra hắn rất nghi ngờ không biết liệu Mặc Cảnh có tìm được bọn hắn hay không, dù sao thành tự nhiên cũng khá đông người, nhất là sau khi đóng thành, mặt trời đã xuống núi nhưng vẫn có thể thấy một đám người đi đi lại lại trên đường. Màn đêm buông xuống, tối lửa tắt đèn. Đúng là thời khắc tuyệt vời để ăn trộm. Vì vậy căn phòng của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu được trộm ưu ái rồi. Đừng, ta không phải là ăn trộm. Âm thanh khổ sở vì bị DTM dẫm chân lên người của tên trộm truyền tới, vừa mới mò vào cửa sổ, đã bị Du Tiểu Mặc cảnh giác vạn phần đạp lăn. Du Tiểu Mặc sững sờ, sao giọng nói này quen tai thế nhỉ? Cả phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu sáng, Lăng Tiêu ngồi trên giường, một tay chống cằm phát ra tiếng cười trầm thấp. Hắn là Mặc Cảnh, Du Tiểu Mặc lập tức buông tay, nhìn kỹ mới thấy đúng là Mặc Cảnh, lúng túng đỡ người ta dậy, Du Tiểu Mặc vỗ vỗ y phục của hắn, ngượng ngùng cười nói, ngươi không sao chứ. Mặc Cảnh vặn vặn cái eo tội nghiệp nhe răng nói, ngươi có thể thử bị đạp một phát xem, ta cam đoan tư vị kia sẽ để cho ngươi cả đời khó quên. Du Tiểu Mặc càng ngượng ngùng hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà cãi lại, ai bảo ngươi không đi cửa chính, còn bày đặt nhảy cửa sổ, ta cứ tưởng là người xấu chứ. Nếu ta không nhảy từ cửa sổ vào chắc giờ đã bị bắt lại. Mặc Cảnh đâu có muốn, nhưng hiện tại hắn đang bị truy nã, lại không thể ra khỏi thành, nếu không cẩn thận một chút sao có thể đợi được hai người này. Sao ngươi lại bị truy nã? Nghe đến đây, Du Tiểu Mặc lập tức hiểu người mà thành tự nhiên đang tìm chính là Mặc Cảnh, hắn không ngờ được Mặc Cảnh thân mang trọng trách sao lại vô duyên vô cớ đi gây phiền toái. Mặc Cảnh khoát tay, ngồi xuống bên cạnh bàn. Hình Thất và Cao Ân đã đuổi tới, có vẻ bọn chúng có giao tình với Hắc Hùng, ngay thời điểm ta muốn ra khỏi thành, Hắc Hùng liền hạ lệnh phong tỏa cho nên ta đã bị nhốt ở đây gần 7 ngày rồi. Ngươi thật đáng thương, Du Tiểu Mặc đồng tình nói. Mặc Cảnh tràn đầy đồng cảm, đang muốn nói đôi lời cho hợp với bầu không khí, chợt nghe thấy Du Tiểu Mặc hỏi. Linh thảo của ta đâu? Mặc Cảnh khụ một tiếng, lấy một cái túi chữ vật ra ném cho Du Tiểu Mặc. Linh thảo bên trong không nhiều lắm, là những gì ta lấy được lúc này, dựa theo lời ngươi nói, có hạt giống, có cây non, cũng có thành thục, nhưng thành thục rất ít. Du Tiểu Mặc nhìn một chút, linh thảo ở Tây Cảnh thật phong phú, trong số linh thảo mà Cảnh thu thập được có nhiều loại hắn chưa từng gặp qua, đa số là hạt giống, nhưng cũng không thiếu cây non, chỉ cần thêm tâm tư bồi dưỡng, thời gian sẽ ngắn hơn trồng từ hạt giống nhiều. Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn thế này, Mặc Cảnh đã thu thập được nhiều như vậy, sau khi trải qua đả kích liên tiếp cuối cùng hắn cũng được kinh hỉ. Đồng chí, vất vả cho ngươi rồi. Du Tiểu Mặc quả quyết thu túi chữ vật lại, cầm chặt tay Mặc Cảnh kích động nói cảm tạ, ánh mắt nhìn Mặc Cảnh như đang nhìn kho báu. Mặc Cảnh bị hắn cảm tạ mà xấu hổ quá chừng, thật ra cũng không vất vả lắm. Linh thảo thành thục là trên người có mang theo, hạt giống và cây non đều mua ở ven đường, giá trị của mấy thứ này thấp hơn linh thảo thành thục nhiều, tuy không có thị trường mấy, nhưng vẫn mua được, lúc trước hắn còn lo lắng Du Tiểu Mặc sẽ mất hứng. Những thứ này chỉ là một phần nhỏ, đợi sau khi yên ổn ta sẽ giúp các ngươi tìm tiếp. Vậy nhờ ngươi cả đấy. Du Tiểu Mặc hưng phấn vỗ vỗ vai Mặc Cảnh. Đúng rồi, tiểu chủ nhân của ngươi đã được tăng tổ phụ đón đi, ngươi không cần lo lắng. Mặc Cảnh gật gật đầu thấy hai người xuất hiện ở thành tự nhiên, hắn cũng đã đoán được, âm thầm thở phào một tiếng, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo chúng ta phải rời khỏi thành tự nhiên, ngươi thì sao? Mặc Cảnh mong mãi mấy câu này của Du Tiểu Mặc, với hắn mà nói thì câu này như âm thanh của thiên nhiên ấy. Vì sao hắn phải ở lại trong thành tự nhiên? là vì không đủ thực lực, Hình Thất và đồng bọn của gã, giờ còn thêm cả Hắc Hùng, Mạc Cảnh dám cam đoan bây giờ chỉ cần hắn dám xông ra cửa thành, ba kẻ kia sẽ tóm đầu hắn ngay và luôn. Cho nên hắn vẫn đợi Lăng Tiêu đến. Chương 543, xông ra. Từ sau khi hạ lệnh đóng thành, phủ Hắc Hùng vẫn bị bao phủ bởi áp suất thấp. Đóng thành là một chuyện, nhưng oán khí của người trong thành tự nhiên cũng rất nặng, nhất là mấy người vội vàng muốn ra khỏi thành đều đang bị nhốt trong thành, bọn họ có oán khí cũng nhằm vào người hạ lệnh đóng thành Hắc Hùng. Hắc Hùng rất khó chịu, rõ ràng chuyện này không liên quan gì đến gã, nhưng gã lại phải gánh chịu hậu quả, bất mãn đối với Hình Thất và Cao Ân càng ngày càng nặng. Nếu như mai vẫn không tìm thấy người, đến trạng vạng tối ta sẽ hạ lệnh giải trừ lệnh cấm. Hắc Hùng bảo thuộc hạ gọi Hình Thất và Cao Ân tới, đi thẳng vào vấn đề, lần trước bị nam nhân kia đánh bại trước mặt bao người, thanh danh của gã đã bị hao tổn, lần này thêm chuyện đóng thành nữa, nếu cứ tiếp diễn thế này, gã khó mà giữ nổi vị trí thành chủ của mình. Hơn nữa, rất nhiều nơi trong thành tự nhiên đã chật kín, mỗi ngày đều có thuộc hạ báo cáo ở đâu phát sinh ẩu đả. Hắc Hùng, ngươi đừng quên, chuyện này do phía trên phân phó. Hình Thất mất một cánh tay lập tức nheo mắt lại, nhìn Hắc Hùng càng ngày càng nóng tính, trong lòng lại cảm thấy không bất ngờ. Ánh mắt Hắc Hùng rơi vào cánh tay cụt của Hình Thất, cười lạnh một tiếng. Chính bởi vì do vị kia phân phó, nếu không thì ta đời nào lại đi phối hợp với các ngươi, bây giờ đã phong tỏa thành 7 ngày rồi, ta cũng phối hợp đủ rồi, là do các ngươi không có bản lãnh tìm người, hậu quả tự mình gánh chịu, ta không liên quan. Hắc Hùng khác với Hình Thất. Lúc ấy Hắc Hùng tự chặt đứt tay mình, cho nên chỉ cần dùng một viên sinh cốt đan là có một cánh tay mới toanh lành lặn, còn cánh tay của Hình Thất vĩnh viễn không mọc ra được, trừ khi đi lắp tay giả. Biết được cánh tay Hình Thất cũng bị lửa đốt trụi, Hắc Hùng lập tức liên tưởng đến Lăng Tiêu, nhưng gã không nói ra, bởi vì Hắc Hùng biết dù cả ba người họ cùng xông lên cũng không phải là đối thủ của nam nhân kia, cho nên Hắc Hùng chỉ lén bảo thuộc hạ chú ý thêm một chút. Vất vả lắm mới tránh được một kiếp, Hắc Hùng không muốn trêu chọc Lăng Tiêu thêm lần nữa. Hắc Hùng, Hình Thất đứng phát dậy, trong mắt giấy lên lửa giận, bực bội nhìn chằm chằm vào Hắc Hùng. Hắc Hùng không có gì để sợ hai người này, chẳng lẽ còn sợ hai tên này giết mình, chắc hơn nữa chuyện này vốn chẳng liên quan tới gã. Các ngươi có thời gian rảnh rỗi đừng đây tranh luận với ta, còn không bằng nghĩ cách làm sao tìm ra được kẻ kia trước tối mai. Hắc Hùng ném lại những lời này liền rời khỏi phòng Hình Thất. Khốn nạn, Hình Thất nện một chưởng lên bàn, cái bàn vỡ vụn. Cao Ân nhíu mày. Xem ra Hắc Hùng nói thật đấy, nhưng ta có cảm giác hắn đang che giấu chuyện gì, như thể hắn đang lo lắng đồng bọn của Mạc Cảnh sẽ tìm tới. Hình Thất dùng mình, chẳng lẽ Mạc Cảnh đã truyền tin tức ra ngoài? Có khả năng, vậy bây giờ phải làm sao, chỉ bằng hai người chúng ta không thể nào tìm được Mạc Cảnh, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn cửa thành mở ra? Sợ là chỉ có thể làm thế. Khuôn mặt Hình Thất tối sầm. Hôm sau tin tức cửa thành sẽ mời vào trạng vạng tối nhanh chóng lan truyền khắp thành tự nhiên, cuối cùng sự lo lắng quanh quẩn khắp thành trong 7 ngày cũng lắng xuống, mọi người không phàn nàn nữa, những người nóng lòng ra khỏi thành đã thu dọn đồ từ sáng sớm, chuẩn bị rời thành ngay trong ngày đầu tiên. Mọi người bất chấp tin tức là thật hay giả, không ít người dục dịch, đại đa số đều tập trung gần cửa thành, đường nơi ấy chen chúc tới nỗi nửa bước khó đi. Du Tiểu Mặc nhìn qua cửa sổ mở rộng thấy trên đường không ngừng có người đi về phía cửa thành, cứ tiếp tục thế này, mấy con đường gần cửa thành sẽ kín người mất. Chúng ta đợi cửa thành mở rồi đi, hay là xông ra? Mà Cảnh suy tư một lát, nếu đợi cửa thành mở, có lẽ ba tên kia sẽ đích thân tới gác, phát hiện nhân vận khả nghi là động thủ ngay, tuy nói dùng thực lực của Lăng Huynh thì không cần để ý tới chúng, nhưng không thể cam đoan chúng có tiếp viện không, nếu có sẽ rất phiền toái. Còn xông ra thì khả thi hơn, thực lực của thủ vệ không cao, đợi đám Hình Thất chạy tới chúng ta đã ra khỏi thành. Du Tiểu Mặc vuốt cằm gật đầu, nói quá có lý. Có điều đây là lần đầu tiên hắn thấy có người không đi cửa chính, mà muốn xông ra á. Lăng Tiêu đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa, đứng lại, gương mặt anh Tuấn tới mức nhân thần cộng phẫn chậm rãi lộ ra nụ cười vui vẻ tả ý, sau đó lại dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng, chọn ngày không bằng gặp ngày. Tại thời khắc mỗi người đều vội vã muốn ra khỏi thành. Tại thời khắc khắp nơi đều kín người thế này, tại thời khắc không ai ngờ cửa thành sắp mở mà vẫn có người xông ra. Du Tiểu Mặc cảm thấy, hành động này sẽ tạo ra chấn động rất lớn á, đến lúc ấy tình hình cực kỳ hỗn loạn, cửa thành tự nhiên sẽ bị chen sập luôn. Mặt trời nóng hừng hực lên giữa trời, nắng chói chang như lửa chiếu vào dòng người vây quanh cửa thành, như thêm một mồi lửa vào đống củi, lửa giận trong lòng mọi người càng bùng cháy. Nơi này còn ồn ào hơn cả chợ vỡ. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng được mở mang tầm mắt, hắn cho rằng chợ là nơi có lực sát thương mạnh nhất thế giới, ai ngờ núi cao có núi cao hơn, chỉ có người không nghĩ tới, không có người không làm được. Thành tự nhiên có hai cổng lớn, theo thứ tự ở phía bắc và phía nam. Tuy nói cửa nam là cửa vào thành, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người ra khỏi thành từ cửa nam, đương nhiên cửa bắc cũng không ít, hơn nữa dòng người ra vào còn nhiều hơn cả cửa nam. Để đảm bảo trật tự trong thành, cửa nam và cửa bắc đều có thủ vệ canh gác, nhưng mà Hình Thất cho rằng Mạc Cảnh muốn rời đi từ phía bắc, bởi vì phía bắc là nơi hướng về sông Hoạt Thủy, cho nên thủ vệ ở cửa bắc động hơn cửa nam nhiều. Suy nghĩ này vô tình làm lợi cho đám Du Tiểu Mặc. Cửa nam, dùng cửa thành làm trung tâm, 10 mét xung quanh cửa thành đều bị thủ vệ dùng hàng rào tạo thành một khu vực an toàn, ngoại trừ thủ vệ, nếu có người không phận sự bước vào khu vực an toàn này, sẽ bị coi thành nhân vật khả nghi tóm gọn tại chỗ. Lúc nãy còn có người không tin, cố ý đi lấn vào bước, kết quả bị hai thủ vệ giải đi trước mặt mọi người, sau này không có ai dám làm mẫu nữa rồi. Thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng không còn chuyện gì xảy ra nữa. Một thiếu niên mặc y phục trắng chậm rãi bước về phía khu vực an toàn. Mọi ánh mắt đều tập trung trên người hắn, nóng rực nhất thì phải để đến 15 thủ vệ, trong mắt ẩn ẩn sát khí, nhìn thiếu niên không rời mắt. Đứng lại, tới gần chút nữa thì đừng trách ta không khách khí. Đội trưởng bước về phía trước, giơ trường thương trong tay lên, khuôn mặt vô cảm, trong miệng phát ra âm thanh nghiêm nghị cảnh cáo thiếu niên. Dường như thiếu niên không nghe thấy, bước chân không hề dừng lại. Đội trưởng thấy thế không nói thêm nữa, quơ trường thương trong tay, hét lớn một tiếng muốn công kích hắn. Đúng lúc này, thiếu niên cử động, thoáng cái đã lao vào trong khu vực an toàn, trên người bộc phát khí thế mạnh mẽ hơn cả đội trưởng, mặt đội trưởng kia tái nhợt. Tuy gã là đội trưởng, nhưng thực lực cũng chỉ ở mức đế cảnh 5 sao, còn kém thần cảnh xa lắm. Không chỉ có một mình đội trưởng khiếp sợ, những người chuẩn bị xem thiếu niên bị giải đi cùng bày ra khuôn mặt khó tin, thiếu niên thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt này lại có thực lực cao như vậy, muốn nghịch thiên hà. Thủ vệ không dám đánh với thiếu niên, vội vàng quát mọi người cùng nhau a. Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã xuất hiện trước mặt gã, giơ chân lên đạp đội trưởng nọ bay ra xa, đám thủ vệ kia thậm chí còn không kịp phản ứng. Đợi cả đám tỉnh táo, xa xa đột nhiên truyền tới sát ý làm họ sợ hãi. Lúc mọi người quay đầu nhìn lại, khuôn mặt đỏ rực vì bị chiếu sáng, một mũi tên màu đỏ như ngọn lửa lao về phía họ, nhiệt độ nóng như mặt trời, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng cửa thành. Tiếng nổ mạnh làm đất rung núi chuyển, chỉ một mũi tên đã làm cửa thành vỡ vạn, mấy người đứng gần đền bị lan tới, có người bị đá vụn nện vào, đau tới nhe răng. Thiếu niên đá bay đội trưởng đã biến mất. Khi khói bụi tán đi, cửa thành đóng chặt biến thành một lỗ thủng cực lớn, rộng khoảng 11-12 mét, ngay cả tường thành cũng sụp mất một phần, thủ vệ là người bị liên lụy nghiêm trọng nhất, nguyên một đám nằm trong đống đá vụn la oai oái. Xung quanh chìm vào yên tĩnh 10 giây, bỗng một tiếng giống rung trời đột nhiên vang lên, không khí căng thẳng đứt phượt như dây đàn, chỉ một giây sau, đám đông hưng phấn kích động lao ra ngoài cửa thành. Người sau tiếp người trước, như đại quân kiến. Có người còn dẫm lên thủ vệ để leo ra, hỗn loạn thế này, đến chợ vỡ cũng phải sợ hãi, tiếng la hét chói tai, tiếng mắng chửi điên cuồng vang lên. Tuy có thể cửa thành sẽ mở ra lúc chạng vạng tối, nhưng ai mà biết tin đồn này có thật hay không, bây giờ có cơ hội để ra khỏi thành thì cần gì phải đợi tới tối. Đám đông như phát điên, mãi tới khi một tiếng gầm rú giận dữ vang lên. Mạc Cảnh, tên vô liêm sỉ, mau cút ra đây cho ta. Chương 544, ra khỏi thành. Người đến đúng là Hình Thất, Cao Ân không đi cùng gã. Lúc biết Hắc Hùng chỉ dồn trọng binh vào cửa bắc, Hình Thất và Cao Ân càng nghĩ càng thấy không đúng, ai nói Mạc Cảnh nhất định phải tới sông Hoạt Thủy, hắn có thể rời đi từ cửa nam, tạm thời không tới sông Hoạt Thủy nữa. Vì vậy, Hình Thất và Cao Ân quyết định chia làm hai ngả. Cửa nam do Hình Thất canh chừng, Cao Ân và Hắc Hùng trông coi cửa bắc. Tính toán thì dễ dàng lắm, ai mà đoán được Hình Thất đang trên đường tới cửa nam đã xảy ra hỗn loạn, có người làm cửa thành nổ tung, dẫn tới bạo động, Hình Thất cảm giác việc này có liên quan tới Mạc Cảnh. Hình Thất đáp xuống tường thành, cặp mắt ngoan lệ nhìn chằm chằm vào đám người đổ xô ra ngoài thành, một người rồi lại một người, ánh mắt như radar ý đồ tìm ra Mạc Cảnh trong đống hỗn loạn ấy. Gã không muốn ngăn tất cả mọi người lại, chưa nói tới việc sẽ khiến đám đông tức giận, mà chính gã cũng không thể phân thân ra để đối phó với ngần ấy người được. A, Hình Thất ngươi dài quá đấy. Đúng lúc này, một tiếng cười trầm trầm đột nhiên vang lên sau lưng gã. Hình Thất hoảng hốt không nghĩ ngợi đã tung một chưởng về phía sau lưng, nét mặt 10 phần âm tàn, nhưng một chưởng này chỉ để thăm dò. Mạc Cảnh nhẹ nhàng cản lại. Hai người nhanh chóng tách ra. Thực ra Mạc Cảnh không muốn đấu với Hình Thất, nội thương của hắn vẫn chưa khỏi, tuy nói Hình Thất đã mất một cánh tay, nhưng đợi Cao Ân và Hắc Hùng chạy tới, hắn sẽ thành cá trong chậu. Mạc Cảnh không ngừng lại, nhanh chóng bay ra khỏi thành. Lúc trước hắn không ngờ Hình Thất lại tới nhanh như vậy, đang muốn len theo dòng người chạy ra khỏi cửa thành thì nghe thấy tiếng quát của Hình Thất, động tác hơi chậm một chút đã bị gã đuổi kịp. Hình Thất thấy Mạc Cảnh muốn chạy trốn, đang định đuổi theo, bỗng thoáng nhìn thấy một bóng người màu trắng quen thuộc đang đi qua cửa thành, giống như đã gặp ở đâu rồi. Chủ nhân của bóng trắng kia là một thiếu niên 17-18 tuổi. Thiếu niên nhìn trái nhìn phải như hồ ly, có vẻ gian trá lắm, cuối cùng xác định được một phương hướng, giơ chân chạy về hướng đó. Hình Thất nheo mắt lại, gã phát hiện hướng thiếu niên chạy trốn cũng là hướng Mạc Cảnh bỏ đi. Có gì đó lóe lên trong đầu gã, bóng người mơ hồ càng ngày càng rõ ràng, Hình Thất không vội làm rõ ngay, vô thức đuổi theo bóng thiếu niên. Cũng không lâu lắm, Hắc Hùng và Cao Ân nhận được tin tức vội vàng chạy tới. Hắc Hùng hỏi rõ tình huống mới biết thủ phạm là một thiếu niên nhìn thường thường, trên thực tế đã có tu vi thần cảnh. Hình Thất đi theo hướng kia, chúng ta mau đuổi theo. Cao Ân phát hiện Hình Thất đã ra khỏi thành, vội vàng ném lại những lời này, bởi vì quá mức sốt ruột gã không chú ý tới vẻ mặt cổ quái của Hắc Hùng. Hắc Hùng đột nhiên mở miệng nói, ngươi đi trước đi, với thực lực của ngươi và Hình Thất là đủ đối phó với một mình Mạc Cảnh rồi, ta phải xử lý chuyện ở đây trước đã, xong xuôi sẽ chạy tới ngay. Cao Ân không nghĩ nhiều, gã lo Hình Thất đánh nhau với Mạc Cảnh sẽ bị thua thiệt bởi vì Hình Thất đã mất một tay, không thể trở về bản thể, lực chiến đấu của Hình Thất sẽ giảm không chỉ một bậc. Hơn nữa Hắc Hùng nói cũng có lý, bản thân Mạc Cảnh bị trọng thương chưa khôi phục hẳn, bọn hắn có tới hai người, chẳng lẽ còn sợ một mình Mạc Cảnh. Nghĩ vậy, Cao Ân vội vàng đuổi theo. Hắc Hùng nhìn bóng Cao Ân biến mất cười lạnh, lão tử không muốn đi chịu chết với các ngươi. Thiếu niên, lửa, tuy tin tức rất ít nhưng chèo thuyền cẩn thận có thể đi được vạn năm. Nhờ sự cẩn thận này mà Hắc Hùng mới có thể thống tĩnh thành tự nhiên hơn ngàn năm nay. Bên kia thiếu niên bị Hình Thất theo dõi vẫn đang chạy trốn, trong chớp mắt đã chạy xa mấy ngàn mét, tuyến đường của hắn giống như đúc với tuyến đường của Mạc Cảnh, khiến cho sự nghi ngờ trong lòng Hình Thất càng ngày càng sâu, xét theo dáng người, gã có thể xác định mình đã gặp thiếu niên này. 15 phút sau thiếu niên đột nhiên thả chậm bước chân, cuối cùng ngừng lại dưới một cây đại thụ. Thời điểm Hình Thất còn đang nghi hoặc thiếu niên bỗng quay đầu lại, cặp mắt to tròn đen láy nhìn thẳng về phía gã, xoáy thẳng vào ánh mắt của gã. Thiếu niên đột nhiên cười thật ngọt ngào. Trong đầu Hình Thất như có tia chớp lóe lên, một nụ cười rực rỡ đang dần dần hiện rõ trong đầu gã, tuy khuôn mặt hơi khác nhưng cái cảm giác quen thuộc này làm cho người ta không thể bỏ qua được. Sắc mặt Hình Thất đại biến, nếu đúng như gã đoán, vậy thì người nam nhân kia, người làm gã mất một cánh tay chắc chắn cũng đang ở gần đây, gã trúng kế rồi. Chính xác, người đã trúng kế. Giọng nói quen thuộc tới tận xương tủy, mang theo âm hưởng thâm trầm kèm theo tiếng cười khoái trá vang lên phía sau gã, như đã đợi từ lâu rồi, đợi gã lọt lưới. Lúc nam nhân nói chuyện, một tay đặt lên đầu gã, vui vẻ nói, cho nên, nội đan của ngươi ta sẽ nhận không khách khí. Hình ảnh cuối cùng Hình Thất thấy là một màu đỏ tươi. Gã chưa từng nghĩ mình sẽ chết dứt khoát và đơn giản đến thế, nhưng đáng tiếc hối hận đã muộn, nội đan bị lấy đi, sao gã có thể sống tiếp đây? Thời điểm Cao Ân đuổi đến, trùng hợp nhìn thấy nội đan của Hình Thất rơi vào trong tay nam nhân, đó là một viên nội đan màu đỏ sậm, bên trong ẩn chứa tu vi cả đời của Hình Thất tương đương với một viên thải đan nhị phẩm, có thể làm cho rất nhiều người trong đại lục thông thiên này đỏ mắt. Cao Ân cũng đỏ mắt nhưng không phải tham lam, mà là phẫn nộ. Gã và Hình Thất đã làm đồng bọn hai vạn năm nay, cả hai luôn ở cạnh nhau, cùng làm đủ loại chuyện ác, cho tới bây giờ Cao Ân vẫn không thể ngờ được Hình Thất sẽ chết trước mặt gã. Phẫn nộ quá mức đã để lộ sát khí của gã. Nam nhân đá bay thi thể Hình Thất, quay lại nhìn Cao Ân, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ lóe lên sự hứng thú, sát khí trần trụi làm cho toàn thân Cao Ân lạnh lẽo, mồ hôi túa ra như mưa. Sắc mặt Cao Ân trắng bệch, sao gã lại quên mất thực lực của gã còn thấp hơn cả Hình Thất. Mà tới Hình Thất cũng chết rồi, gã có thể là đối thủ của nam nhân được sao, lại còn vọng tưởng báo thù cho Hình Thất, đúng là không biết tự lượng sức mình. Hẳn là bây giờ người nam nhân kia đang có suy nghĩ này đúng không? Cao Ân nhìn thi thể Hình Thất từ từ lui về sau, một giây tiếp theo gã chạy. Cuối cùng tình nghĩa huynh đệ vạn năm cũng không quan trọng hơn tính mạng mình, gã không muốn rơi vào kết cục giống Hình Thất. Nam nhân nhìn bóng lưng của Cao Ân, không đuổi theo, nét mặt trào phúng. Mạc Cảnh nhảy xuống, vừa vặn đáp xuống bên cạnh Du Tiểu Mặc, hắn tận mắt nhìn Lăng Tiêu giết chết Hình Thất thế nào, móc nội đan của gã ra sao, trong lòng không bình tĩnh nổi, có lẽ Mạc Cảnh nên thấy may mắn mình không phải là Hình Thất, hơn nữa có mối liên hệ với Huyền Quy tộc, nếu không có khi người bị đào nội đan chính là hắn cũng nên. Vốn bọn hắn không có ý định giết Hình Thất, nhưng một câu của nam nhân có lẽ nội đan của hắn cũng tốt liền quyết định sinh tử của gã, vì vậy mới có cảnh này. Hình Thất xui xẻo, ai bảo gã canh giữ cửa nam một mình, toàn bộ sự việc này, trong đầu Mạc Cảnh có một suy nghĩ, Hình Thất nhất định phải chết. Để lại tin tức liên lạc, Mạc Cảnh tạm biệt họ ngay ở ngoại ô. Tiểu chủ nhân đã được đưa về Huyền Quy tộc, hắn không cần phải tới sông Hoạt Thủy nữa. Du Tiểu Mặc đưa cặp mắt trông mong nhìn nội đan trong tay Lăng Tiêu, mặc dù nó mới được moi ra từ trong cơ thể làm cho hắn có chút gớm gớm, nhưng vẫn không cản nổi sự hấp dẫn từ năng lượng khổng lồ trong viên nội đan này. Muốn, Lăng Tiêu đưa nội đan đến trước mặt hắn. Du Tiểu Mặc thò tay muốn giật lấy. Đương nhiên là muốn. Lăng Tiêu lập tức chuyển tay, làm hắn bị vồ ếch, nhưng em mới lên cấp trước đó không lâu, bây giờ không dùng được viên nội đan này, cho em cũng vô dụng. Du Tiểu Mặc đứng tại chỗ nhíu mũi, có vẻ sắp bỏ cuộc, nhưng hắn đột nhiên nhào về phía Lăng Tiêu, mục tiêu là nội đan trong tay y. Người bình thường chắc đã bị hắn nhào vào rồi, nhưng Lăng Tiêu không phải là người bình thường. Lăng Tiêu thua tay lại, thân thể lui về phía sau hai bước, Du Tiểu Mặc không tóm được nội đan, mà bổ nhào vào trên đùi y. Du Tiểu Mặc nhăn mặt, đầu gối đau quá. Lăng Tiêu nhìn biểu lộ ẩn nhẫn của hắn, phì cười, lại đưa nội đan đến trước mặt hắn lần nữa. Em đã quỳ xuống cầu xin ta thế này, ta đây đành miễn cưỡng đưa nội đan này cho em vậy. Dưới đầu gối đàn ông là vàng. Du Tiểu Mặc điên cuồng gào thét trong lòng, còn lâu hắn mới quỳ xuống cầu xin y nhé, nhưng một giây sau đã giật lấy nội đan. Thực ra hắn muốn lấy viên nội đan này cũng không phải là vô duyên vô cớ. Lăng Tiêu lên cấp còn nhanh hơn hắn, người khác hâm mộ tốc độ lên cấp của hắn, nhưng hắn còn hâm mộ Lăng Tiêu hơn, không cần tu luyện cũng lên cấp được. Tuy không hiểu vì sao y phải luyện hóa thi thể huyền trạch, nhưng hắn có thể đoán được một chút. Vì không bị bỏ lại quá xa, hắn phải tích lũy nội đan trong tay, lúc cần thiết sẽ dùng để lên cấp. Về phần ba viên nội đan cấp 10 mua lần trước, hắn đã cho Tiểu Cầu, Tiểu Hắc và Mao Cầu, vì cả ba đứa đều có tu vi cấp 10, đúng lúc cần dùng, còn Miêu Cầu, sau này sẽ đền bù cho nó. Nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc bảo Lăng Tiêu thả cả đám ra, vốn định để chúng hoạt động tự do, kết quả lúc này lại xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, sợ là lần này không thể dẫn chúng về Trung Thiên rồi, càng đông mục tiêu càng lớn. Ngoại trừ Lam Cầu và Tiểu Kê, tất cả mọi người đều ở nơi này. Du Tiểu Mặc liếc nhìn, đột nhiên phát hiện có một người lẻn vào trong đám khế ước thú của hắn, Du Tiểu Mặc trợn to mắt nhìn ông ta. Ông là ai thế? Du Quân Kỳ vác cái bản mặt tủi thân đi tới, đau đớn che ngực, con trai à, con quên ta rồi sao? Ta là, mẹ, Du Tiểu Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Du Quân Kỳ hộc máu, đám khế ước thú có định lực kém, ví dụ như đại bàng mới gia nhập cũng hộc máu. Những người khác thì thấy mà không thể trách rồi, thỉnh thoảng chủ nhân của chúng sẽ phát điên ấy mà quen dần là được. Du Tiểu Mặc bảo Lăng Tiêu đưa đám khế ước thú vào không gian của y, thực ra cũng vì Du Quân Kỳ tuy cảm thấy ông ta có lỗi, nhưng cũng đáng thương, ở một mình trong không gian cho nên mới để đám khế ước thú đi vào, coi như có người làm bạn, xem đi, hắn mới tốt bụng làm sao. Kết quả lúc Lăng Tiêu đưa chúng ra, Tiểu Cầu và Miêu Cầu đang lôi kéo Du Quân Kỳ kể chuyện, vì vậy đưa cả ông ta ra cùng. Du Quân Kỳ đặt hai tay lên vai Du Tiểu Mặc trịnh trọng nói, con trai à, con phải nhớ kỹ ta là cha của con, không phải là mẹ, trên người con có gì ta cũng có cái đó, trên người con không có gì ta cũng có A Phi, nói sai rồi, con không có ta cũng không có. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật muốn tê liệt luôn, vẻ mặt của đám khế ước thú cũng hết chỗ nói, quả nhiên là hai cha con. Lăng Tiêu đã cười tới mức bả vai cứ run run từng hồi. Con trai, con phải tin ta thật sự là cha con. Du Quân Kỳ nghiêm trang nói. Ông bảo tôi phải tin tưởng thế nào đây, sao tôi lại có một người cha nhị như vậy chứ, nếu như Lăng Tiêu biết cách cộng trừ nhân chia y sẽ bảo 2 chia 2 bằng 0, sự đứng đắn của tôi sẽ bị cái sự nhị của ông làm cho mất hết. Du Tiểu Mặc cố làm mặt vô cảm, nhìn thì có vẻ không gì lung lay được nhưng trong lòng hắn đang điên cuồng gào thét. Con trai, ngừng, nói chuyện chính. Được, Du Tiểu Mặc chờ đợi nhìn về phía Lăng Tiêu, chớp mắt mấy cái. Lăng Tiêu hiểu ý, nói đại khái về chuyện ở Nam Lục và Trung Thiên, cuối cùng tổng kết lại là cả đám vẫn phải ở lại Tây Cảnh, nhưng lần này cho chúng thêm một nhiệm vụ nữa, đó chính là đi tìm Lam Cầu tiện thể nghe ngóng tin tức về Tiểu Kê. Du Tiểu Mặc còn hứa hẹn, đợi lần sau gặp lại, hắn sẽ cho mỗi đứa một viên thải đan. Có mỗi một viên, đáng lúc cả đám kích động không thôi, Tiểu Hắc cao quý lãnh diễm nhíu mày, thờ ơ nói một câu nghi vấn. Những người khác lập tức trầm mặc, khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Ngại ít, mọi người tiếp tục trầm mặc tương đương với cam chịu. Du Tiểu Mặc nghiêm túc nói, thôi cũng được, đợi sau khi các ngươi trở về ta sẽ cho mỗi đứa ba viên linh đan cấp 10, quyết định vậy đi ha. Mọi người, chương 545, dùng tinh huyết. T, tình thế ở Trung Thiên không nghiêm trọng như Du Tiểu Mặc tưởng tượng.

Hắc nha đậu vững vàng trên bàn Du Tiểu Mặc. Chương 547, giàu nhất. Hắc nha xuất hiện nhấn chìm cả khách sạn vào trong sự yên lặng. Chỉ cần là người biết về Hắc Chi Chu, đều biết thế lực này có hai dấu hiệu, một chính là nhện đen tám chân, trên người mỗi thành viên của Hắc Chi Chu đều có dấu hiệu này. Cái thứ hai chính là Hắc Nha, ngoài ra, Hắc Nha cũng đại biểu cho tin tức và tử vong, nếu Hắc Nha xuất hiện mà không phải để truyền tin, vậy thì chứng tỏ có người sắp chết rồi. Bởi vậy, đa số người ngồi ở đây đều cảm thấy lạnh cả người. Ôi trời đất ơi, chẳng lẽ bọn hắn đã đắc tội Hắc Chi Chu? Nhóm người kia vừa bàn tán về Hắc Chi Chu, đột nhiên lại thấy Hắc Nha xuất hiện ở thị trấn vắng vẻ này, vô thức cho rằng đó là tin tức tử vong, một người mang vẻ mặt kinh hãi thốt lên. Hắc Nha đáp xuống bàn Du Tiểu Mặc chứng tỏ mục tiêu của nó là một trong ba người họ, hoặc là cả ba. Du Tiểu Mặc bị con Hắc Nha này làm hết hồn, nghe người ta nói thế càng khiếp sợ, bọn hắn mới quay về Trung Thiên, làm sao Hắc Chi Chu lại biết được hành tung của bọn hắn cơ chứ, còn cử một con quạ tới tìm họ. Không đúng, đây là Hắc Nha truyền tin, chân phải của nó có cái gì kìa. Sau mấy giây quan sát, người trung niên khởi điểm cho câu chuyện về Hắc Chi Chu bỗng lên tiếng phủ nhận. Nếu là Hắc Nha truyền tin, trên chân sẽ buộc một thứ gì đó, có điều bởi vì thể tích của Hắc Nha lớn hơn quạ đen bình thường gấp 3-4 lần, lông vũ sẽ che khuất một phần. Du Tiểu Mặc nhấc đám lông vũ bên chân phải lên, quả nhiên thấy một thấp thiệp nhỏ màu đen cỡ lòng bàn tay, màu còn giống y hệt màu lông của Hắc Nha, bảo sao từ đầu không ai phát hiện. Du Tiểu Mặc cởi tấm thiệp màu đen xuống, Hắc Nha lập tức vỗ cánh bay đi, tốc độ rất nhanh, như có việc gấp vậy đó. Trên thực tế, cha hờ của hắn đang dùng ánh mặt có vẻ ăn ngon lắm nhìn Hắc Nha chằm chằm. Hắc Nha là một sinh vật có linh tính, phát giác được suy nghĩ của Du Quân Kỳ, đương nhiên phải trốn cho nhanh rồi. Du Tiểu Mặc mở ra nhìn thoáng qua tiện tay đưa ra. Du Quân Kỳ cứ tưởng con trai muốn đưa cho mình, bởi vì ông ngồi đối diện mà ai ngờ con trai yêu dấu của ông đột nhiên vòng tay một cái, đưa cho Lăng Tiêu ngồi bên cạnh hắn, hai tay vươn ra của Du Quân Kỳ lúng túng dừng lại giữa không trung. U oán sao đủ để hình dung tâm trạng của Du Quân Kỳ lúc này. Thấy thế, Du Tiểu Mặc sờ mũi một cái. Để tôi thuật lại cho ông nghe, đây là thiếp mời của Hắc Chi Chu, mời chúng ta đi tham dự đấu giá hội mà họ tổ chức. Trên thực tế chỉ mời mỗi mình Lăng Tiêu mà thôi. Thời điểm hắn nói câu này, toàn bộ khách sạn chìm vào yên lặng, chính như người trung niên kia đã nói lúc trước, chỉ có những thế lực thật sự mạnh mới có tư cách được mời, ngoài ra, người được mời phải có tu vi thần cảnh trở lên, mà đó cũng chỉ là một vài điều kiện trong đó mà thôi. Bao giờ đấu giá hội bắt đầu? Du Quân Kỳ hỏi. Một tháng sau, Du Tiểu Mặc đáp. Du Quân Kỳ cân nhắc một tháng không ngắn, nếu gia tộc Xích Huyết muốn tới gây sự, căn bản không cần đợi đến một tháng sau. Du Tiểu Mặc gật gật đầu chợt nhìn về phía Lăng Tiêu. Chúng ta có tham gia không? Lăng Tiêu trầm ngâm nói, trên lý luận thì sẽ tham gia, nhưng mà. Nhưng mà gì, trong tay em có vài trăm triệu linh tinh không? Thiếp mời này không giống thiếp mời thông thường, bên trên còn viết một vài yêu cầu của đấu giá hội, ví dụ như bọn hắn không lấy vật đổi vật mà chỉ dùng linh tinh để giao dịch cho nên muốn tham gia đấu giá hội thì phải kiếm thêm linh tinh mới được. Cả nhà cả cửa của Du Tiểu Mặc chỉ có 2.000 vạn linh tinh, thực ra đã là một số tiền lớn, nhưng muốn mua bảo bối thì chỗ này không đáng là bao, trừ khi vài trăm triệu hoặc hơn là 1 tỷ, trong một tháng làm sao kiếm được ngần ấy linh tinh. Vậy chúng ta không đi nữa hả? Du Tiểu Mặc hơi thất vọng. Cũng chưa hẳn, Lăng Tiêu nói, không có linh tinh có thể đi gom góp, dù thu thập không đủ, cũng có thể đi xem. Thế nhưng mà gia tộc Xích Huyết cũng tới, nếu chúng ta đi, chắc chắn Du Trấn Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để bắt em đâu. Du Tiểu Mặc phiền muộn gãi đầu, thực ra hắn cũng muốn đi hóng hớt cho vui lắm, nhưng hắn sợ bị Du Trấn Thiên bắt hơn. Lăng Tiêu vươn tay gõ đầu hắn. Ngốc, em cho rằng chỉ có gia tộc Xích Huyết mới được mời sao. Gõ xong lại đưa tay xoa xoa, Du Tiểu Mặc cũng không kịp đau đớn, bởi vì trong đầu hắn đang hiện lên một người, biểu lộ buồn bực thoáng chốc đã biến thành kinh hỉ. Anh đang nói tới Phó Thương Khung. Thương Minh và gia tộc Xích Huyết đang tạo thành thế cân bằng ở Nam Lục, hai thế lực đã đấu tranh gay gắt ngần ấy năm, đến bây giờ người này vẫn không thể làm gì được người kia, nếu Phó Thương Khung đứng về phía họ, Du Trấn Thiên muốn xuống tay với họ nhất định phải qua cửa ải của Phó Thương Khung, ô dù chắc chắn như thế, không sử dụng cho tốt thì ngại quá. Hai đứa đang nói tới Minh Chủ Thương Minh, hắn thì có lý do gì mà giúp chúng ta? Du Quân Kỳ không biết về ước định giữa họ và Phó Thương Khung, nghe được đối thoại của hai người chỉ cảm thấy muốn Phó Thương Khung đứng về phía họ thật quá khó. Du Tiểu Mặc đắc ý lắc lắc ngón trỏ. Ông không biết đó thôi, bọn tôi và Phó Thương Khung có một giao dịch, chỉ cần lấy mấy thứ kia ra, chắc chắn Phó Thương Khung sẽ đứng về phía chúng ta, hơn nữa tiểu đồ đệ được Phó Thương Khung thương yêu nhất Vệ Bạch chính là nhị sư huynh của tôi đó. Du Quân Kỳ đã nghe nói về Vệ Bạch. Dù sao ông cũng chỉ bị Du Trấn Thiên nhốt 20 mấy năm mà thôi, tin tức vẫn linh thông lắm. 200 năm trước ông đã nghe nói Phó Thương Khung rất sủng ái thanh niên tên Vệ Bạch này. Thứ còn nói là gì? Du Quân Kỳ rất hứng thú với thứ mà Du Tiểu Mặc nhắc tới. Du Tiểu Mặc cười cười, chậm rãi nhả ra hai chữ, bí mật. Nhiệt tình đầy ắp của Du Quân Kỳ không hề bị đả kích, nghĩ nghĩ, khuôn mặt trẻ trung lộ ra một nụ cười như đã tính trước. Du Tiểu Mặc tò mò nhìn nụ cười của Du Quân Kỳ. Ông cười gì thế? Con trai Du Quân Kỳ cố ý kéo dài âm cuối, làm Du Tiểu Mặc nghe mà nổi da gà. Con nói cho ta biết đó là vật gì, ta sẽ có con một kinh hỉ tuyệt đối có lợi nhất, sao nào? Du Tiểu Mặc nghi ngờ nhìn ông ta. Lăng Tiêu đột nhiên nói, đáp ứng đi. Du Tiểu Mặc quay đầu. Vì sao? Lăng Tiêu đáp, bởi vì ta muốn biết kinh hỉ tuyệt đối có lợi nhất kia là gì, nếu đến lúc đó em không hài lòng, về sau em không cần để ý tới ông ta nữa. Du Quân Kỳ, Du Tiểu Mặc hơi do dự. Được rồi, thực ra chỉ là đơn thuốc luân hồi đan mà thôi, nhưng chính vì đơn thuốc này, giá trị của nó tuyệt đối đủ để Phó Thương Khung ra tay, thải đan lục phẩm đâu phải là trò đùa. Từ trước tới nay, toàn bộ đại lục thông thiên chắc chỉ có vài đơn thuốc thải đan lục phẩm mà thôi, chưa nói tới việc nó là thứ có thể giữ lấy tính mạng của Vệ Bạch. Con trai, con thật sự muốn giao nó cho Phó Thương Khung sao? Nó thực sự là báu vật hiếm thấy đó. Du Quân Kỳ không ngờ món đồ này lại quan trọng như thế, ông vẫn biết đan sư công hội và ngự thú công hội chỉ có 3 đơn thuốc thải đan lục phẩm, hơn nữa bọn họ có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ chúng. Không phải là một đơn thuốc sao, không việc gì. Du Tiểu Mặc phất phất tay, hào phóng nói. Nếu lời này mà để mấy người liều sống liều chết để bảo vệ một đơn thuốc thải đan nghe thấy tuyệt đối sẽ thổ huyết, không có đơn thuốc thì dù có linh thảo cũng không luyện được. Cho nên những năm gần đây, Phó Thương Khung đều tập trung tìm kiếm đơn thuốc. Du Tiểu Mặc thúc giục nói, tôi nói rồi ông mau nói kinh hỉ tuyệt đối có lợi nhất kia là gì đi. Du Quân Kỳ không nói gì, ông nâng tay phải lên, trên ngón tay có một cái nhẫn, nhưng khi cả 5 ngón tay cùng nhúc nhích, chiếc nhẫn duy nhất kia lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay. Đây là một chiếc không gian giới chỉ, con xem thử đồ vật bên trong là biết. Du Tiểu Mặc vừa nhìn thoáng qua, lập tức ngẩng đầu trợn tròn mắt nhìn cha hờ nhà mình. Sao ông có nhiều như vậy? Du Quân Kỳ cười đắc ý, trước đây rất lâu ta từng tới một vị diện trung cấp, vị diện kia vẫn ở thời đại man hoang, ta ngẫu nhiên phát hiện một cái linh mạch ấy đã sinh ra hơn 100 triệu năm mà chưa bị phát hiện, ta thấy bỏ lại thì tiếc quá, nên đào hết linh tinh ra, những năm này không tiêu hết bao nhiêu. Sau khi vị trí gia chủ của gia tộc Xích Huyết bị Du Trấn Thiên cướp đi, Du Quân Kỳ rời khỏi nhà, mấy ngàn năm nay vẫn du đãng bên ngoài, ông đã đi qua rất nhiều vị diện, mà vị diện man hoang kia chính là một trong số đó. Vị diện Man Hoàng là một vị diện rất đặc biệt, có khi tìm trong 100 triệu vị diện cũng chưa chắc đã tìm ra một vị diện Man Hoàng. Man Hoàng là gì? Là tư chất và tài nguyên của vị diện ấy chưa bị khai thác bao giờ, cho nên nếu quả thật có một vị diện như thế tồn tại tuyệt đối có thể khiến đại lục thông thiên sinh ra sóng to gió lớn. Vì vậy, người có tiền nhất đại lục thông thiên này thật ra là vị cha hờ tay trắng của hắn. Du Tiểu Mặc bày ra vẻ mặt phức tạp nhìn Du Quân Kỳ, đúng là kinh hỉ lớn, làm hắn cứ tưởng Du Quân Kỳ là một người trắng tay bần hàn chứ. Chương 548, suy nghĩ nhiều quá. Hắc Chi Chu là một thế lực ngầm, rất ít người biết rõ tổng bộ của họ ở nơi nào, 3 người nghe ngóng, nhưng nhiều người đều chỉ biết Hắc Chi Chu muốn tổ chức đại hội đấu giá lớn nhất từ trước tới nay, nhưng hoàn toàn không có tin tức xác thực. 3 người trở về không cần phải lén lút, rất ít người biết rõ hình dạng thật của nọ, hơn nữa ai mà ngờ trong tình hình này, bên cạnh bọn họ còn có thêm một người nữa chứ. Đến thành trung tâm, 3 người tới cứ điểm của Thương Minh. Quản lý cứ điểm là tứ đồ đệ của Phó Thương Khung Diệp Nông. Diệp Nông biết rõ giao dịch giữa Du Tiểu Mặc và sư phụ của mình, lần trước cũng là hắn tiếp đãi Du Tiểu Mặc, có điều vẫn hơi kinh ngạc với sự ghé thăm của họ. Du Tiểu Mặc dựa theo lời Lăng Tiêu căn dặn, khắc những lời cần nói vào ngọc giản, kể cả tin tức và điều kiện để có được luân hồi đan, sau đó nhờ Diệp Nông nhanh chóng đưa tới tận tay Phó Thương Khung. Diệp Nông trịnh trọng đáp ứng, hơn nữa còn nói trong vòng 3 ngày nữa sẽ hồi phục lại, bảo họ 3 ngày sau lại tới đây để lấy ngọc giản. Về sau bọn họ lại tới tiểu lâu song ngư. Tình hình trên đường vẫn như trước khi họ rời khỏi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra gần đây, chỉ là thêm mấy đề tài để bàn tán. Du Tiểu Mặc không tin tưởng Vũ Thành 100%, cho nên không báo cho hắn biết tin tức họ đã trở về, lúc bọn hắn tìm tới cửa cũng nói rõ mình chính là Du Tiểu Mặc, Vũ Thành trợn tròn cả mắt. Sau khi kinh ngạc qua đi, Vũ Thành vội vàng nhờ hai trưởng lão ra ngoài canh chừng giúp, còn dặn họ đừng để bất cứ ai vào, kể cả cha của hắn Vũ Chính. Tuy tình thế Trung Thiên bây giờ có vẻ sóng êm gió lặng, nhưng gia tộc Xích Huyết sẽ không bỏ qua như vậy, dù Trấn Thiên đã cài rất nhiều người ở Trung Thiên, một khi phát hiện ra hành tung của bọn hắn là lập tức báo cáo, đến lúc ấy thứ bọn hắn gặp phải sẽ là sự truy sát từ tinh anh của gia tộc Xích Huyết. Dù huynh đệ các ngươi lại đổi sang khuôn mặt khác rồi hả? Vũ Thành nhìn Du Tiểu Mặc từ trên xuống dưới, cảm giác hắn và trước kia hoàn toàn khác nhau. Khuôn mặt trước kia rất bình thường, dù ném trong đám người chắc cũng chỉ có thể dựa vào chút mị lực từ nhân cách để phát hiện ra, gương mặt bây giờ dễ nhìn hơn nhiều lắm, hơn nữa cũng không có cảm giác kỳ cục còn có Lăng Tiêu nữa, hắn chỉ dám liếc trộm, nhan sắc chói mắt đến nỗi hắn không dám nhìn lau. Không có, đây mới là khuôn mặt thực sự của ta. Du Tiểu Mặc đã hạ quyết tâm rồi, từ nay về sau sẽ dùng khuôn mặt thật để hành tẩu, cho nên thừa nhận rất thoải mái. Vũ Thành gật gật đầu, chợt lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong là số linh thảo hắn đã thu thập được trong mấy ngày này, bởi vì thời gian hạn chế cho nên không mua được nhiều lắm. Mỗi cây linh thảo đều được đựng trong một hộp ngọc, linh thảo thành thục nhiều hơn cây non, tuy chất lượng chỉ là hạ phẩm và trung phẩm, nhưng thế này là tốt rồi. Vì mua số linh thảo này, Vũ Thành bỏ ra một số linh tinh rất lớn, thực ra sau đó đã có chút hối hận. Chuyện Hắc Chi Chu tổ chức đại hội đấu giá mãi sau này mới truyền tới, kể cả điều kiện chỉ lấy linh tinh nữa, Tửu Lâu Song Ngư cũng nằm trong hàng ngũ được mời. Cũng may mà hắn không mua bán hoàn toàn bằng linh tinh, có một số thứ vẫn được lấy vật đổi vật. Trước kia Du Tiểu Mặc không ôm hy vọng quá lớn, không ngờ Vũ Thành lại mang tới cho hắn sự kinh hỉ lớn đến nhường này, bây giờ hắn thiếu nhất chính là linh thảo đỉnh cấp thành thục. 23 cây linh thảo thì có 1/3 là linh thảo thành thục, còn dư lại đều là cây non, hạt giống cũng không nhiều lắm, dù sao Trung Thiên khác với Tây Cảnh, thị trường hạt giống và cây non còn thấp hơn, Vũ Thành phải tìm mãi mới được. Du Tiểu Mặc tính toán một chút, nhiều linh thảo như vậy chắc tốn kém lắm, nhưng trên người hắn không còn nhiều linh đan, trước khi đến hắn đã quên bánh chuyện này. Thế này không biết ngươi có nhận linh tinh không? Trên người ta không có nhiều linh đan lắm, chỉ sợ là tạm thời không thể đủ. Du Tiểu Mặc do dự hỏi. Vũ Thành ngẩn ngơ thấy hắn không nói gì, Du Tiểu Mặc còn tưởng hắn không nhận linh tinh, hay là vậy ta để số linh thảo này ở chỗ ngươi trước. Không cần, linh tinh là được rồi. Vũ Thành vội vã cắt đứt lời hắn nói, mặc dù Tửu Lâu Song Ngư có mở sòng bạc nhưng của cải không thể nhiều bằng Thương Minh và gia tộc Xích Huyết, toàn bộ tài sản cũng chỉ khoảng 5-600 triệu, con số này không cố định. Bởi vì bọn họ có nguồn tin tức đặc biệt, biết rõ Hắc Chi Chu muốn đấu giá những gì, còn vừa ý một món trong số đó, bây giờ cha hắn đang nghĩ cách gom góp linh tinh. Trên thực tế, số linh thảo này hắn mua là dựa vào thanh danh của Tửu Lâu Song Ngư, không những được hưởng chiết khấu từ thiên khu và địa khu, mà bảo bối bán ra còn cao hơn giá thị trường một chút. Du Tiểu Mặc mơ hồ đoán được việc này có thể liên quan tới đấu giá hội của Hắc Chi Chu, không bất ngờ. Được rồi, vậy ngươi tính đi, xem những thứ này cần bao nhiêu linh tinh. Lúc trước Vũ Thành đã tính qua, bởi vì coi như là lấy vật đổi vật cũng phải dùng linh tinh để định giá. Tổng cộng là 131 triệu 500 ngàn linh tinh, ta bỏ số lẻ coi như của các ngươi là 130 triệu linh tinh. Đây cũng là số linh tinh lớn nhất qua tay hắn, tuy Vũ Thành có chút nghi ngờ liệu Du Tiểu Mặc có thể lấy ra nhiều linh tinh như vậy hay không, hơn nữa còn ngay trước đại hội đấu giá, phải biết cường giả trên thập thần bảng cũng nằm trong danh sách mời. Trước khi Du Tiểu Mặc không biết vị cha hờ của mình là người giàu có nhất đại lục thông thiên, đúng là hắn không lấy ra nổi, nhưng sau khi gom hết chỗ tiền của Du Quân Kỳ vào túi mình, hắn sẽ nói 130 triệu linh tinh chỉ là chút lòng thành. Du Tiểu Mặc phải dùng hai túi chữ vật mới để hết một ngần ấy linh tinh, dùng sức mạnh linh hồn đếm linh tinh chỉ mất có mười mấy giây. Sau đó hắn đưa túi chữ vật cho Vũ Thành. Ngươi xem lại đi. Vũ Thành ngơ ngác đếm xong hai túi linh tinh, vậy mà thanh toán hết trong một lần. Thời điểm hắn nhìn về phía Du Tiểu Mặc, ánh mắt như đang nhìn một quả trứng màu vàng. Về sau còn cần ta để ý giúp ngươi không? Du Tiểu Mặc nghĩ liền gật đầu, có điều hắn không nhờ Vũ Thành mua hết những linh thảo đỉnh cấp đã gặp, hắn nghĩ tới linh thảo mà những đơn thuốc đỉnh cấp kia cần, lúc này viết ra một danh sách khác đưa cho hắn, vậy nhờ ngươi lưu ý những linh thảo có trong danh sách này, ta sẽ thu mua theo giá thị trường. Theo giá Vũ Thành mới báo, Du Tiểu Mặc liền đoán được Vũ Thành mua số linh thảo này với giá thấp hơn giá thị trường, cho nên câu này của Du Tiểu Mặc tương đương với việc trả tiền công cho Vũ Thành, hắn có thể thu mua thấp hơn giá thị trường bao nhiêu thì phải xem bản lĩnh của hắn. Vũ Thành cũng hiểu ý của Du Tiểu Mặc, lập tức cam đoan nhất định sẽ giúp hắn tìm những linh thảo này. Lúc này, Vũ Thành vẫn chưa biết linh thảo Du Tiểu Mặc liệt kê đều rất khó tìm, bởi vì đa số là linh thảo có cấp bậc khá cao. Tiễn họ đi, Vũ Thành lập tức chạy đi tìm cha mình. Bên kia, Du Tiểu Mặc quyết định quay về Tiêu Giao Viện xem sao, về thăm học viện chẳng có mấy duyên phận với hắn, có thể ở trong Tiêu Giao Viện nữa hay không, hắn cũng không chắc. Con trai à, con mà về Tiêu Giao Viện, Du Trấn Thiên sẽ biết ngay. Du Quân Kỳ hiểu rất rõ về tính chất của Tiêu Giao Viện, bên ngoài là bồi dưỡng các loại nhân tài, trên thực tế là phục vụ cho Thông Thiên Điện, cứ 100 năm, Thông Thiên Điện sẽ lựa ra một đám nhân tài ưu tú để đưa vào điện, không ai biết họ sẽ làm gì, hệ số nguy hiểm khá cao cho nên ông không hy vọng con trai bảo bối của mình sẽ quay lại đó. Dù sao lão cũng sẽ biết, không sớm thì muộn, đúng không? Du Tiểu Mặc nói xong liền nhìn về phía Lăng Tiêu, hắn cảm thấy Du Trấn Thiên không có khả năng vừa biết hắn quay về Tiêu Giao Viện đã lập tức tìm tới. Lăng Tiêu cân nhắc gia tộc Xích Huyết chỉ có một cường giả thánh cảnh là Du Trấn Thiên, lão còn là gia chủ, không thể nào vì một tộc nhân mà đích thân truy bắt, nếu không người khác sẽ nghi ngờ lão có mưu đồ gì đó, cho nên tạm thời vẫn an toàn. Du Quân Kỳ biết rõ con trai rất nghe lời Lăng Tiêu, ông có nói thêm cũng chẳng thể thay đổi ý kiến của hắn, mặc dù có chút mất hứng, nhưng lời Lăng Tiêu nói không sai. Sau khi quyết định quay về Tiêu Giao Viện, bọn hắn lập tức lên đường. Thân phận của Du Quân Kỳ hơi bất thường, hơn nữa ít người từng gặp ông ta, cho nên Du Tiểu Mặc bảo Du Quân Kỳ ở trong tửu lâu đợi bọn hắn, lạ mặt cũng có tác dụng của lạ mặt. Tòa kiến trúc quen thuộc đang ở trước mắt, Du Tiểu Mặc đi tới vài bước đột nhiên đứng sững lại. Lăng Tiêu đi tới bên cạnh hắn, nhướng mày. Gần hương tình mà e sợ. Du Tiểu Mặc nói Tiêu Giao Viện còn chẳng được coi là nơi dừng chân, hương cái gì mà hương. Thế sao em không đi tiếp? Em đang vận khí, anh nghĩ mà xem, bây giờ em nổi tiếng như vậy, đợi lát nữa em vào nhất định sẽ có nhiều người dùng ánh mắt sùng bái để nhìn em sợ áp lực quá nhiều cho nên phải chuẩn bị trước một chút. Em suy nghĩ nhiều quá, anh cấm em hả? Lăng Tiêu không nói gì nữa, lúc đi vào, bọn hắn báo tên của mình, quả nhiên đúng y suy đoán của Du Tiểu Mặc, những người nhìn họ đều mang vẻ mặt sùng bái, nhưng mấy người này không nhìn Du Tiểu Mặc mà là Lăng Tiêu, ngẫu nhiên mới ném cho Du Tiểu Mặc mấy ánh mắt đồng tình. Thấy chưa, ta đã bảo là em suy nghĩ nhiều quá. Thời điểm sắp bước vào Cự Vô Phách, Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại sát một nắm muối trên vết thương của Du Tiểu Mặc. Đánh trúng hồng tâm, Du Tiểu Mặc thổ huyết bỏ mình. Lăng Tiêu thắng cuộc tặng thêm 100 điểm kinh nghiệm, nhẹ nhõm vượt qua thử thách. Chưa đợi bọn hắn đi vào Cự Vô Phách, đột nhiên có mấy người chạy tới từ phía cửa lớn, đúng là đám Kiều Vô Tinh. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu bước vào cửa Tiêu Giao Viện đến giờ vẫn chưa tới 10 phút, vậy mà họ đã nhận được tin tức rồi, tốc độ nhanh quá cơ. Đâu rồi, không phải nói hai người trở về rồi sao? Thiên Tâm đẩy đám người qua, nhìn tất cả những người đứng ở cửa, không phát hiện bóng dáng của Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc sờ sờ lên mặt. Thiên Tâm đột nhiên nhìn lướt qua hắn, thu ánh mắt lại, tiếp tục tìm người. Đến cùng thì người đi đâu rồi? Kiều Vô Tinh giờ khóc giờ cười nhìn cô nàng, chuyển đầu Thiên Tâm tới hướng mới nhìn, cách đó không xa chính là Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, xung quanh gần như không có ai, rõ ràng đến thế kia mà. Du huynh đệ, cuối cùng thì các ngươi cũng về rồi. Nhan Huy mang vẻ mặt mừng rỡ chạy tới trước mặt họ. Khoảng thời gian này có quá nhiều sự việc phát sinh, gia tộc Xích Huyết đang truy nã các ngươi, sao các ngươi không trốn đi, nếu để họ biết nhất định sẽ tới bắt các ngươi đó. Đại Thúc cũng đi tới, cười ấm áp, hoan nghênh các ngươi trở về. Thiên Tâm rất bất mãn vì lời chào hỏi đầu tiên đã bị Nhan Huy cướp mất, vội vàng chạy tới đẩy Nhan Huy ra, bắn như súng liên thanh, Du Tiểu Hắc à, không đúng, bây giờ phải gọi là Du Tiểu Mặc, ngươi làm cho chúng ta chấn động quá đó nha. Không ngờ ngươi lại là người của gia tộc Xích Huyết, chiến tích và những thứ liên quan đến ngươi thật quá trói lọi, quá phong phú, quá kích thích, ta cũng rất hâm mộ, hay là về sau cho ta đi cùng được. Kiều Vô Tinh lập tức che miệng Thiên Tâm lại, bất đắc dĩ nói với Du Tiểu Mặc, xin lỗi nha, mấy nay đầu óc con bé có chút vấn đề, các ngươi đừng để ý. Du Tiểu Mặc lập tức gật gật đầu, hắn biết mà, chắc chắn Thiên Tâm mới ngã đập đầu ở đâu đó rồi. Thiên Tâm hậm hực trợn mắt, đầu các ngươi mới có vấn đề. Kiều Vô Tinh dẫn bọn họ tới một nơi vắng vẻ, đợi tới khi xung quanh không có ai mới mở miệng hỏi, tiếp theo các ngươi có tính toán gì không? Du Tiểu Mặc cười cười nói, nếu như có thể ở lại Tiêu Giao Viện, đương nhiên ta cũng tình nguyện ở lại chỗ này, nếu không cho, vậy thì đành chịu. Người cứ yên tâm, sư phụ ta đã nói Tiêu Giao Viện là nơi để học tập, bất cứ thế lực nào cũng không dám làm càn ở nơi này, các ngươi ở đây tạm thời an toàn. Kiều Vô Tinh đáp, không khác gì lời Lăng Tiêu từng nói. Trong lòng Du Tiểu Mặc càng thêm quyết tâm, sau này phải để Lăng Tiêu dẫn đầu, kiên định quán triệt việc lớn nghe Lăng Tiêu, việc nhỏ nghe mình, vững vàng lắm, trăm năm cũng không lay chuyển được. Sau khi xác định được thái độ của Tiêu Giao Viện, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu quay về tửu lâu, tạm thời hắn không có ý định ở lại Tiêu Giao Viện, ai mà biết bên trong Cự Vô Phách có người của gia tộc Xích Huyết hay không. Chương 549, Sở Giao Dịch Tư Nhân. Tin tức Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã quay về Trung Thiên nhanh chóng bị đồn đại khắp nơi. Không biết là ai giúp đỡ nhưng tin tức được truyền đi rất nhanh, ngay cả tên tửu lâu mà họ ở cũng bị truyền đi luôn. Hậu quả vì không ở lại Tiêu Giao viện chính là cứ cách một đoạn thời gian ngắn sẽ có người tìm tới tận cửa rồi động dao động kiếm. Đúng là ở Trung Thiên có thám tử của gia tộc Xích Huyết, cứ mỗi khi trời tối, đám thám tử này sẽ đến dò xét tin tức, kết quả là tên nào tên nấy đi gặp Diêm Vương hết, đã vậy mà bọn chúng vẫn làm không biết mệt. Đây là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc thấy có người nóng lòng muốn chết như vậy. Ở lại tửu lâu 2 ngày, Du Tiểu Mặc bẻ ngón tay đếm đếm, phát hiện ít nhất mỗi đêm cũng phải có 7-8 đám người bị ném ra sau hậu viện của tửu lâu để làm phân bón cho hoa cỏ. Hôm sau, đám thi thể chồng chất như núi sau hậu viện suýt thì hù chết tiểu nhị, cuối cùng đêm thứ 3 cũng được yên tĩnh. Đại khái là ý thức được hành động của mình như thiêu thân lao đầu vào lửa, buổi tối cuối cùng không có thám tử được phái tới nữa. Du Tiểu Mặc chui vào trong lòng Lăng Tiêu ngủ một giấc thật ngon, lần này ngủ đến muốn tỉnh thì tỉnh, sáng sớm, Diệp Nông không phái người đến báo cho họ, mà đích thân tới. Bởi vì Phó Thương Khung đã dặn dò Diệp Nông phải tự tay giao ngọc giản cho bọn hắn. Du Tiểu Mặc quét tin tức trong ngọc giản một lần, sau đó quen tay đưa cho Lăng Tiêu, hồn nhiên không biết cha hờ nào đó đang lia cái nhìn u oán về phía hắn. Phó Thương Khung rất mừng rỡ vì họ đã tìm được đơn thuốc luân hồi đan, tuy trước mắt phải tìm được đan sư đỉnh cấp có thể luyện được thải đan lục phẩm, nhưng có đơn thuốc là đã thành công một nửa rồi. Đồng thời cũng đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, hơn nữa khi biết bọn hắn chuẩn bị tham gia đấu giá hội của Hắc Chi Chu còn tặng kèm một phần danh sách. Du Tiểu Mặc nhìn danh sách mà không rời mắt nổi. Bảo sao Hắc Chi Chu dám mời tất cả các thế lực lớn ở đại lục thông thiên, chỉ cần một món trong danh sách này lọt ra ngoài cũng đủ để người ta tranh giành tới đầu rơi máu chảy. Đối với những thế lực lớn như Thương Minh, Hắc Chi Chu không tận lực giấu giếm những vật phẩm muốn bán. Bởi vì nếu không để những thế lực này biết rõ về bảo bối, họ sẽ không có động lực để dự trù linh tinh, đến lúc ấy giá cả hạ thấp ngược lại sẽ khiến Hắc Chi Chu chịu tổn thất. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào một vài món vật phẩm cuối cùng, hắn nhíu mày nhìn một món vật phẩm trong đó, thứ này không có miêu tả cụ thể, chỉ nói là vật từ viễn cổ cũng chẳng biết là loại hình gì, chỉ được xếp trong những món bảo bối áp trục. Tiễn Diệp Nông, bọn hắn đóng cửa lại nghiên cứu ngọc giản. Cuối cùng cho ra kết luận không đi thì không ổn. Không biết Lăng Tiêu đang nghĩ gì, chỉ yên lặng vuốt nhẹ ngọc giản, nét mặt thờ ơ, như thể trong lòng đang có tính toán gì khác. Hôm sau, Du Tiểu Mặc trở về Tiêu Giao viện, nói đến khiêu chiến đấu của Cự Vô Phách, Du Tiểu Mặc tính rồi, trùng ngày với hội đấu giá của Hắc Chi Chu, đều là một tháng sau. Bởi vì có không gian phù, thời gian đi đường của bọn hắn được rút ngắn rất nhiều, quá trình cả đi cả về trong một chuyến đi Tây Cảnh chỉ mất có nửa tháng, nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Ngoại trừ lần khiêu chiến đấu khi mới gia nhập, bây giờ hắn đã bỏ qua lần thứ hai. Mục đích của Du Tiểu Mặc không phải là khiêu chiến đấu, nhưng nếu không tham dự thì sẽ không có điểm tích lũy, mà không có điểm tích lũy thì không được vào ngự thú thất và minh thưởng thất. Hắn đã quyết định tham gia đấu giá hội cho nên đành phải bỏ qua lần khiêu chiến đấu này, chỉ là lần này hắn không còn điểm để hủy lượt sự thi, mà đại khái là cũng chẳng có ai cho hắn mượn một điểm để dùng tạm. Du Tiểu Mặc buồn bực gãi gãi đầu. Du Tiểu Mặc, một giọng nói nghi ngờ vang lên bên tai hắn, không biết có phải vẫn chưa quen với tên thật của hắn hay không mà chính giữa còn dừng lại một chút. Du Tiểu Mặc nhìn qua, phát hiện người gọi hắn là Cửu Dạ, không khỏi kinh ngạc. Là ngươi hả, sao ngươi lại ở đây? Hẳn là ta phải hỏi ngươi câu này mới đúng. Cặp lông mày tuấn tú của Cửu Dạ hơi nhướng lên. Đây là tầng 95, mà tầng của ngươi phải là tầng 90. Du Tiểu Mặc quay đầu liền thấy một tấm bảng đính trên cột có ghi mấy chữ lớn tầng 95, trên trán âm thầm nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, hắn tập trung suy nghĩ quá, đi luôn lên đây. Xin lỗi, ta đi hơi quá. Hình như ngươi có tâm sự. Hiếm lắm Cửu Dạ mới chủ động gợi chuyện. Du Tiểu Mặc kinh ngạc một chút nhưng nghĩ lại Cửu Dạ biết được không ít chuyện, có thể hỏi y, liền nói, đúng là có chút việc, chắc ngươi cũng nghe tới đấu giá hội của Hắc Chi Chu phải không, ta quyết định đi cùng Lăng Tiêu, nhưng khiêu chiến đấu cũng tổ chức cùng ngày. Cửu Giả cũng hơi hiểu hiểu về tình huống của hắn, nghe xong gật đầu. Người muốn kiếm điểm tích lũy. Du Tiểu Mặc cười gật gật đầu, nói chuyện với người thông minh tốt ghê. Có cách gì để kiếm điểm mà không cần tham gia khiêu chiến đấu không? Cửu Giả trầm ngâm thật lâu. Có thì cũng có, nhưng chắc ngươi cũng có thể đoán được, mỗi tháng mới có một lần khiêu chiến đấu, mà cao nhất cũng chỉ lấy được 6 điểm, đối với đa số thì 6 điểm này quá ít, vấn đề này Tiêu Giao viện cũng có một vài biện pháp để giải quyết. Du Tiểu Mặc hỏi, là biện pháp nào? Cửu Dạ nói, trong Cự Vô Phách có một sở giao dịch tư nhân, chỉ viện sinh ở tầng 70 trở lên mới được tham gia, tiền tệ trong sở giao dịch này chính là điểm tích lũy. Người muốn nói giao dịch giữa các viện sinh hả? Du Tiểu Mặc cảm giác cái này có vẻ không giải quyết được nhu cầu của viện sinh với điểm tích lũy, bởi vì điểm tích lũy trong tay mọi người rất ít, ai mà mang đi giao dịch chứ. Cửu giả phủ nhân, không, là giao dịch giữa viện sinh và các đạo sư ở Cự Vô Phách, họ khác với chúng ta, mỗi tháng có thể nhận được một số điểm cố định, tuy giữa đạo sư và trưởng lão cũng có phân cấp bậc, nhưng họ không có nhu cầu với điểm tích lũy nhiều như viện sinh, cứ tích dần, có thể mang ra giao dịch với chúng ta, đương nhiên giữa viện sinh với nhau cũng có thể giao dịch nhưng ít khi xảy ra. Cửu giả đang rảnh rỗi liền dẫn Du Tiểu Mặc tới sở giao dịch tư nhân kia. Sở giao dịch tư nhân nằm ở tầng 85, ngay chính giữa. Số tầng càng cao, nhân số mỗi tầng càng giảm, ví dụ tầng 90 mà Du Tiểu Mặc đang ở, tổng số người cộng lại vẫn không đến 20 người, tổng số người ở tầng 85 chỉ khoảng 50 người trở xuống, cho nên thừa ra rất nhiều phòng. Những phòng này sẽ được Tiêu Giao Viện tận dụng, sở giao dịch tư nhân chính là một trong số đó, diện tích hơn 1.000 mét vuông. Sau 5 phút hai người đã tới bên ngoài sở giao dịch tư nhân. Lúc này đúng là thời điểm náo nhiệt nhất, bởi vì hai tháng trước trong tay mọi người đều có điểm tích lũy, cho nên tất cả đều tập trung tu luyện ở ngự thú thất và minh tưởng thất, mãi đến tháng thứ ba, điểm tích lũy đã hết rồi. Dùng hết đương nhiên là nghĩ phải cách kiếm thêm, thế là tất cả liền chạy tới sở giao dịch tư nhân này. Du Tiểu Mặc và Cửu Giả đi vào, vừa chứng kiến tình hình bên trong, hắn thấy buồn cười quá. Bình thường những cửa hàng ở khu giao dịch thế này, đa số đều là người bán chào mời, nhưng ở đây chỉ có người mua đi lại, bởi vì trước mỗi một gian hàng sẽ có một tấm bảng tinh thạch, trên bảng tinh thạch hiển thị những vật mà các trưởng lão và đạo sư cần. Nếu viện sinh có những món ấy có thể tiến hành thương lượng với họ, đương nhiên cũng có thể thương lượng giá cả. Đối với cái trưởng lão mà nói, điểm tích lũy đều được cho không, cho nên giá cả không quá thấp, bởi vậy cũng không cần lo mình sẽ bị lừa. Hai người vừa đi vừa tham quan, Cửu Giả sẽ giới thiệu cho hắn. Sở giao dịch được chia làm 3 khu, khu 1 là đạo sư từ tầng 70 đến tầng 79, yêu cầu của họ khá thấp cho nên điểm tích lũy cũng thấp, việc này cũng liên quan tới số điểm tích lũy họ được phát cho mỗi tháng. Khu 2 là tầng 80 đến tầng 89, còn khu 3 là tầng 90 đến tầng 100. Điểm tích lũy mà đạo sư và trưởng lão ở khu 3 đưa ra là cao nhất, nhưng yêu cầu của họ cũng rất cao, đại đa số viện sinh mà có cũng không cam lòng lấy ra, cho nên rất ít người tới khu 3. Cửu Giả đề nghị Du Tiểu Mặc xem ở khu 1 trước đã, tuy điểm tích lũy không cao, nhưng yêu cầu của các đạo sư và trưởng lão cũng đơn giản. Du Tiểu Mặc cảm thấy chỗ nào cũng thế, chỉ cần đổi được điểm tích lũy thì khu nào chẳng được. Bởi vì đạo sư và trưởng lão ở khu 1 nhiều hơn khu 2 và khu 3, cho nên diện tích ở nơi này là lớn nhất, có khoảng 40 đến 50 cửa hàng, bên trong cửa hàng đều có một vị đạo sư hoặc trưởng lão ngồi trông. Giá ở khu 1 là khoảng 1 đến 2 điểm tích lũy, có một số tiền bối không phải là đan sư chuyên luyện đan, cho nên nhu cầu chủ yếu của họ là linh đan, nhưng mỗi viện sinh chỉ có thể trao đổi một loại, nhiều quá họ sẽ không giao dịch với ngươi đâu. Cửu Giả giải thích. Du Tiểu Mặc gật đầu, nhìn lần lượt từng gian hàng, đạo sư và các trưởng lão có đủ loại yêu cầu, đa số đều giống nhau, có người muốn linh thảo, có người muốn công pháp hoặc kỹ pháp, có người lại muốn tinh linh, mà vị đạo sư kia phải túng quẫn thế nào mới đổi điểm tích lũy lấy linh tinh cơ chứ. Du Tiểu Mặc do dự một chút liền đi về phía vị đạo sư kia. Chương 550, không có mắt, chuyện đổi linh tinh ở sở giao dịch hiếm khi xảy ra. Mà vị đạo sư yêu cầu đổi linh tinh này là một vị đạo sư ở tầng 70 họ Dương, người này được xem như người tiên phong đầu tiên, cứ cách một đoạn thời gian ngắn lão sẽ đến, thỉnh thoảng có vài người giàu có trao đổi với lão, nhưng không nhiều. Hành vi của người này luôn rất quái dị, lại làm cho mọi người cảm thấy rất mới lạ, nhưng không phải lần nào cũng thuận lợi, dù tháng này lão đã mở quán đã 3 ngày nhưng vẫn không có ai đổi. Ai cũng biết linh tinh là tiền tệ lưu thông ở đại lục thông thiên, nhưng giá trị của nó rất cao, bởi vì ngoại trừ làm tiền để giao dịch, linh tinh còn có thể hấp thu năng lượng từ đó khiến tu vi tăng trưởng. Dương đạo sư này là một tu luyện giả, lão rất thích hấp thu năng lượng trong linh tinh để tăng cao tu vi của mình, hơn nữa cứ mỗi lần hấp thu chẳng khác nào tiêu tiền như nước, khiến cho linh tinh trong tay lão không còn mấy, đành phải nghĩ ra biện pháp này. Sau khi nếm được ngon ngọt, cứ cách một đoạn thời gian, Dương đạo sư sẽ tới nơi này bày quầy một lần. Cửu Giả đã từng được nghe kể về sự tích của vị đạo sư này. Tuy viện sinh của Tiêu Giao Viện đều là đan sư, nhưng nghề nghiệp này kiếm tiền thì nhiều, nhưng đốt tiền cũng không kém, ngoại trừ những người thực sự có năng lực có của cái kia, đa số đều không có nhiều linh tinh trong tay, huống chi yêu cầu của vị đạo sư này không thấp. Cũng vì nguyên nhân này, cho nên Dương đạo sư đã mở quầy 3 ngày mà không có ai tới hỏi. Du Tiểu Mặc vừa đi qua, không chỉ mình Cửu Giả cảm thấy kinh ngạc, ai để ý đều tỏ vẻ ngạc nhiên, đại khái là không ngờ có người tự nguyện hại mình. Đạo sư, ngài đổi bao nhiêu linh tinh để lấy một điểm tích lũy? Dương đạo sư nhếch mí mắt, thời điểm nhìn thấy Du Tiểu Mặc hơi ngơ ngác một chút, lão đã ngồi đây 3 ngày mà không ai hỏi thăm, cũng quen rồi, đột nhiên có người tới hỏi, Dương đạo sư không kịp phản ứng. Du Tiểu Mặc có thể hiểu được, vì vậy lặp lại một lần nữa. Cuối cùng Dương đạo sư cũng tỉnh táo, nở nụ cười thành khẩn, ta chỉ có 2 điểm tích lũy, nếu ngươi muốn hết ta có thể bớt cho ngươi, 1 điểm tích lũy đổi 20 vạn linh tinh. Con số này không thấp, có nhiều người còn chẳng có nổi mấy vạn linh tinh trong túi. Cửu Dạ đứng cạnh Du Tiểu Mặc lạnh lùng nhíu mày, y nghe nói giá cả ban đầu không phải là 20 vạn, mà là 10 vạn, thế mà lần này lại tăng lên gấp đôi, làm cho y nhớ tới một vài lời đồn nghe được trước kia. Đạo sư, cái giá này liệu có quá cao không? Du Tiểu Mặc vẫn giữ nguyên biểu lộ, bây giờ hắn có rất nhiều linh tinh, nhưng không có nghĩa là khi người khác lừa hắn, hắn còn phải ngoan ngoãn chui đầu vào giọ, đầu sinh ra không phải để cho lừa đá. Dương đạo sư nói, không chút hoang mang, thế ngươi cho rằng điểm tích lũy quan trọng, hay linh tinh quan trọng? Ngụ ý là muốn bắt chẹt hắn. Du Tiểu Mặc đều đáp lại, tuy bây giờ điểm tích lũy khá quan trọng đối với ta, nhưng ta có rất nhiều lựa chọn, không phải sao? Chỉ bằng 20 vạn linh tinh kia ta có thể mua 2-3 cây linh thảo cấp 9, trao đổi với các đạo sư khác ta cũng có thể lấy được 2-3 điểm, ngài cảm thấy thế nào? Dương đạo sư bị hắn nói mất hết cả mặt mũi, suýt nữa thì không nhịn được. Vậy ngươi nói bao nhiêu? Đúng là lão thấy Du Tiểu Mặc giống một con dê béo nên mới nảy ý định làm thịt hắn, bình thường mấy kẻ giàu có không bao giờ để ý đến chút linh tinh ấy, hơn nữa nói sao lão cũng là đạo sư của Tiêu Giao Viện, ít nhất cũng phải nể mặt vài 3 phần đúng không? Có điều đại khái là do lần trước lão làm thịt hơi quá tay, thanh danh xấu đã truyền ra, cho nên tháng này đã mở quầy 3 ngày mà vẫn không có người tới hỏi. Bây giờ vất vả lắm mới bắt được một con dê béo, trong lòng luôn nghĩ có khi lần sau sẽ không may mắn thế này, liền chặt chém triệt để, nào đoán được đối phương cũng là người không thích chịu thiệt, thậm chí còn chẳng nể mặt lão. 1 điểm đổi 5 vạn linh tinh. Nghe được câu hỏi kia, Du Tiểu Mặc không thèm khách khí nữa. Người nói cái gì? Dương đạo sư lên giọng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, như thể mình vừa nghe lầm, âm thanh hơi lớn, mấy người gần đó đều quay sang nhìn. Du Tiểu Mặc kiên nhẫn lặp lại, 1 điểm tích lũy đổi 5 vạn linh tinh. Cửu Dạ nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Du Tiểu Mặc là biết hắn không cần sự giúp đỡ của y. Dương đạo sư cười lạnh, ta ra giá 20 vạn, ngươi lại nói 5 vạn, ngươi cho rằng điểm tích lũy từ trên trời rơi xuống hay sao? Thế đạo sư cho rằng linh tinh từ trên trời rơi xuống à? Du Tiểu Mặc buông tay, hắn có thể khẳng định 100%, vị đạo sư này đang coi hắn như một con dê béo, cái giá 20 vạn kia cũng đã được tăng lên không ít. Dương đạo sư cứng họng, đảo mắt vài vòng mới nói, ít nhất là 18 vạn, ta biết ngươi là viện sinh ở trên tầng 80 trở lên, 1 điểm tích lũy đối với ngươi còn quý giá hơn số linh tinh này rất nhiều, cả ta và ngươi cùng được lợi. Du Tiểu Mặc nhìn Dương đạo sư, chẳng lẽ câu nói sau cùng kia là để uy hiếp hắn đó hả? Đúng như lão nói, số tầng càng cao, điểm tích lũy càng quan trọng, một vài đạo sư thấy được điểm này, cho nên họ sẽ căn cứ vào số tầng khác nhau để tăng giá. Một số viện sinh nghĩ tới lợi ích mà điểm tích lũy mang lại, cho nên nhiều người đều tình nguyện bị lừa, mọi người đã thấy mà không thể trách, hơn nữa đối phương là đạo sư và trưởng lão, tranh luận với họ chẳng khác nào đắc tội họ. Dương đạo sư dám ra cái giá này cũng vì có suy nghĩ ấy, nhưng đáng tiếc hôm nay lão không may rồi. Tuy Du Tiểu Mặc và Cửu Giả cùng tiến vào Tiêu Giao Viện 1 ngày, nhưng phần lớn thời gian hắn không ở trong Cự Vô Phách, sở giao dịch này cũng phải nhờ Cửu Giả nói cho hắn biết. Gặp phải một viện sinh không hiểu quy củ như vậy, Dương đạo sư sao có thể chiếm lợi từ hắn. Cửu Giả biết rõ những việc này, nhưng y không nói với Du Tiểu Mặc. Bởi vì rất ít người biết Du Tiểu Mặc là viện sinh ở tầng 90, lúc không phán đoán được viện sinh này ở tầng nào, các đạo sư và trưởng lão sẽ không nâng giá lên trời. Cửu Giả cũng nghĩ vậy, ai mà ngờ lại xuất hiện một đạo sư không có mắt thế này. Tối đa là 5 vạn, không cần thì ta đi tìm chỗ khác, đâu phải sở giao dịch chỉ có mỗi quầy hàng của ông. Du Tiểu Mặc không để ý tới uy hiếp của Dương đạo sư, loại người này mà mềm mỏng thì được một tấc là lại muốn tiến một thước ngay. Dương đạo sư cười lạnh thành tiếng, tiểu tử, ngươi lì lợm đấy, chúng ta cứ chờ xem. Nghe được câu này, Du Tiểu Mặc biết rõ lựa chọn của người nọ rồi, xoay người rời đi, hắn cũng không muốn trao đổi nữa, làm ăn với loại người này chỉ thiệt mình. Cửu Giả đưa mắt nhìn nụ cười trào phúng trên mặt Dương đạo sư rồi mới đi theo Du Tiểu Mặc. Về sau hắn đi tới 3 quầy, nhưng bị tới 2 quầy từ chối, lúc này Du Tiểu Mặc mới hiểu cái câu chờ xem kia là có ý gì, hóa ra đạo sư khu một đều cùng một ruột. Cuối cùng chọn chúng 1 quầy, vốn định trao đổi, ai ngờ đối phương lại bày ra cái vẻ ngươi đắc tội Dương đạo sư, ta không muốn trao đổi với ngươi, hắn nhìn lại Dương đạo sư, đối phương ném cho hắn ánh mắt khiêu khích. Ngây thơ, Du Tiểu Mặc chửi thề trong lòng. Thực ra chủ yếu là do hắn khá xui, chọn chúng mấy người có giao tình với Dương đạo sư, dù Dương đạo sư có được hoan nghênh thế nào cũng không thể khiến tất cả các đạo sư ở khu một đều có đức hạnh như lão. Người xung quanh đều nhìn ra được, một số người còn đồng tình với hắn. Chúng ta lên khu 2, giá cả ở khu 2 là khoảng 3 đến 5 điểm, giao dịch một lần đủ cho ngươi dùng một tháng. Cửu Dạ bình tĩnh nói. Du Tiểu Mặc lắc đầu. Thế có phải giá cả ở khu 3 là 6 đến 9 điểm tích lũy không? Cửu Dạ đáp, không, giá còn hơn thế, cao nhất là không giới hạn. Thế thì tốt, chúng ta tới khu 3 xem sao. Du Tiểu Mặc nhanh chóng quyết định, hắn rất tò mò với yêu cầu của đạo sư và trưởng lão ở khu 3, nếu là linh thảo thì dễ rồi. Lúc này hai người rời khỏi khu 1, nhưng người xung quanh đã nghe thấy đối thoại của họ, không khỏi quay sang nhìn nhau. Khu 3 là nơi nào chứ? Đó chính là nơi chỉ có viện sinh ở tầng 90 mới được vào, đây cũng là những viện sinh có tiềm lực nhất. Tiêu Giao viện có đôi khi đạo sư cũng phải nhường họ 3 phần. Tuy Dương đạo sư đoán được Du Tiểu Mặc ở trên tầng 80, nhưng lão lại cho rằng cùng lắm cũng chỉ là tầng 89 thôi. Bây giờ trong lòng Dương đạo sư đang rối loạn, tự an ủi, lão không xui xẻo như vậy đâu, hơn nữa việc gì cũng không tuyệt đối mà có một số viện sinh ở tầng thấp hơn cũng muốn tới khu 3. Đúng lúc này, một vị trưởng lão ngồi bên cạnh Dương đạo sư đột nhiên cười khẽ. Dương đạo sư tình cờ nghe thấy, không nhịn được mà hỏi, cung trưởng lão, ông cười gì? Dương đạo sư, có đôi khi làm người không nên quá tự cao tự đại, dù đa số viện sinh ở nơi này không có bối cảnh, nhưng có một số người ngươi không thể chọc nổi đâu. Cung trưởng lão cho Dương đạo sư một cái nhìn khinh thị, thân phận của ông cao hơn, đương nhiên không cần nể mặt. Cung trưởng lão, ông có ý gì, chẳng lẽ thiếu niên kia có bối cảnh? Dương đạo sư bất mãn, nhưng không dám biểu hiện trên mặt. Cung trưởng lão biết người này không tin. Ta không biết hắn có bối cảnh hay không, nhưng người đi cùng với hắn ấy mà, dù ngươi có 100 cái mạng cũng không chọc nổi, ngươi biết hắn tên gì không? Du Tiểu Mặc đã đổi về gương mặt của mình, rất ít người biết hắn là ai, mà vì cung trưởng lão này cũng chưa từng gặp Du Tiểu Mặc bao giờ, chỉ là ông lại biết đại danh của Cửu Dạ và đan sư công hội sau lưng y. Tuy Cửu Dạ đã tới sở giao dịch mấy lần, nhưng lần nào y cũng tới khu 2 và khu 3 cho nên Dương đạo sư chưa từng gặp y. Tên gì? Trong lòng Dương đạo sư dâng lên một chút bất an. Người xung quanh rối rít vểnh tai nghe, nhất là mấy người mới giúp Dương đạo sư, sau khi nghe cung trưởng lão nói, trong lòng cũng không nén nổi bất an. Cung trưởng lão cố ý làm cho mọi người hồi hộp, thật lâu sau mới nhếch khóe miệng nói, hắn tên là Cửu Dạ. Dương đạo sư chỉ cảm thấy có cái gì nổ bùng trong đầu. Đối với những đạo sư như họ, cái tên Cửu Dạ này như sấm bên tai, bởi vì ai cũng biết lôi lão của đan sư công hội có một vị đồ đệ đắc ý nhất tên là Cửu Dạ, tên của y khá đặc biệt, bình thường nghe qua một lần sẽ không bao giờ quên, hơn nữa có lời đồn, trong tương lai Cửu Dạ sẽ là người thừa kế đan sư công hội. Tuy bọn họ không đắc tội với Cửu Dạ, nhưng người có thể kết giao với thiên chi kiêu tử như Cửu Dạ, sao có thể tầm thường được đây? Quả nhiên, làm người không thể quá tham lam. Hai người giúp đỡ Dương đạo sư đang hối hận muốn chết. Bên kia, Du Tiểu Mặc vừa bước vào khu 3 không hề biết, đã có người báo thù cho hắn, chắc là trong một đoạn thời gian ngắn sau này, vị Dương đạo sư kia sẽ lo lắng hãi hùng ghê lắm đây. Khu 3 chỉ nhỏ bằng một nửa khu 1, bên trong có khoảng 10 quầy hàng, chủ nhân của những quầy hàng này đều là trưởng lão ở tầng 90 trở lên, trong một tháng họ chỉ tới khoảng 5 ngày, mà đến rồi cũng chỉ ở lại đến giữa trưa, nếu muốn tìm họ mà không kịp thì đành phải đợi tới hôm sau hoặc tháng sau. Hai người mới đi vào, đã có vài ánh mắt đào qua người bọn hắn. Lão già ngồi gần nhất đột nhiên mở cặp mắt hơi khép ra, nở nụ cười thản nhiên, hóa ra là Cửu Dạ, chẳng lẽ lần này lại có thứ tốt gì muốn tặng cho mấy lão già chúng ta hả? Đúng là trên người Cửu Dạ có không ít đồ tốt, y đã giao dịch ở nơi này 3 lần, mà những trưởng lão ở đây cũng hoan nghênh Cửu Dạ và Kiều Vô Tinh dữ lắm, toàn con cưng của các công hội mà thiếu gì đồ tốt. Cửu Dạ bái kiến cam trưởng lão, lần này con dẫn một người bạn tới, người muốn trao đổi không phải là con. Cửu Dạ chắp tay, cung kính giải thích, ánh mắt của cam trưởng lão lập tức truyền về phía Du Tiểu Mặc, vừa nhìn đã phát ra âm thanh nghi ngờ. Thải cấp nhất phẩm còn sắp đột phá tới nhị phẩm, vị bằng hữu của ngươi tên gì thế, sao ta chưa từng gặp nhỉ? Cam trưởng lão chỉ dùng một câu đã nói ra tu vi của Du Tiểu Mặc. Ánh mắt Cửu Dạ lóe lên vẻ khiếp sợ, tu vi hôm nay của y chỉ là cấp 10 thượng phẩm đỉnh phong, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể đột phá, vậy mà Du Tiểu Mặc đã đột phá tới thải cấp rồi sao? Bái kiến cam trưởng lão, con là Du Tiểu Mặc. Du Tiểu Mặc thấy Cửu Dạ cung kính như vậy, liền suy đoán chắc thân phận của ông ta không tầm thường. Vừa dứt lời, cam trưởng lão vốn mang biểu lộ thờ ơ đột nhiên đứng thẳng lưng, ánh mắt dò xét lại quét tới, kể cả các trưởng lão khác. Gần đây họ được nghe tới cái tên Du Tiểu Mặc này rất nhiều, hơn nữa nghe đồn cả Lôi lão và Thân lão đầu đều có hứng thú với hắn, họ đã sớm muốn gặp hắn một lần. Chương 551 giao dịch đơn thuốc. Hàn Huyên khách sáo với Cam trưởng lão vài câu, Du Tiểu Mặc bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Vì những người như Cam trưởng lão có thân phận địa vị khá cao, mỗi tháng họ được phân cho rất nhiều điểm tích lũy. Có điều những đồ vật họ muốn đổi đều rất khó tìm, nhiều khi không ai đáp ứng nổi, bởi vậy điểm tích lũy họ tồn trữ tới giờ không hề ít. Cửu Dạ nói với Du Tiểu Mặc, nếu hắn có thể lấy ra được món đồ họ muốn, chắc chắn các trưởng lão sẽ không bạc đãi hắn đâu, hoàn toàn khác với khu 1 và khu 2. Du Tiểu Mặc nhìn yêu cầu của mấy vị trưởng lão, đúng như Cửu Dạ nói, yêu cầu của họ vô cùng cao. Có người muốn nội đan của yêu thú cấp 11, có người thì muốn một cây linh thảo đỉnh cấp, thậm chí là linh đan đỉnh cấp. Người yêu cầu linh đan chắc là do thực lực không đủ, hoặc là nguyên liệu vẫn còn thiếu. Đáng tiếc là đa số linh thảo họ yêu cầu, Du Tiểu Mặc đều không có. Mà dù hắn có thì cũng chỉ ở dạng chưa thành thục. Tình hình này, Du Tiểu Mặc đành phải lực bất tòng tâm thôi. Sao rồi? Hai người dạo qua một vòng, Cửu Dạ dò hỏi. Du Tiểu Mặc hơi thất vọng, đang định lắc đầu, khóe mắt đột nhiên liếc qua một chiếc bảng tinh thạch trong một cửa tiệm vắng vẻ, sửng sốt một lát. Cửu Dạ nhìn theo tầm mắt của hắn, lập tức hiểu, vị lỗ trưởng lão này là người phụ trách tầng 96, tính tình có chút quái dị, mỗi tháng ông ấy sẽ tới 2-3 ngày, thời gian bất định, bởi vì những thứ ông ta yêu cầu ít ai có cho nên cũng ít người trao đổi. Yêu cầu của ông ấy là đơn thuốc đúng không? Đúng là lúc nãy Du Tiểu Mặc vừa nhìn thấy chữ đơn thuốc trên bảng tinh thạch. Cửu Dạ gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa không phải là đơn thuốc bình thường, lỗ trưởng lão chỉ trao đổi đơn thuốc thải cấp thôi, bởi vì ông ấy là một đan sư thải cấp nhị phẩm. Du Tiểu Mặc giật mình tỉnh ngộ, không nói tới đơn thuốc thải cấp, người bình thường có khi còn chẳng chịu lấy đơn thuốc cấp 9 cấp 10 ra ấy chứ, đúng là yêu cầu của vị lỗ trưởng lão này cao thật đấy. Du Tiểu Mặc suy đi ngẫm lại, cuối cùng vẫn đi qua. Trong mắt Cửu Dạ lóe lên vẻ kinh ngạc nhưng không ngăn cản hắn. Hai người đi đến trước cửa hàng, lỗ trưởng lão được Cửu Dạ nhắc tới đang ngủ gà ngủ gật, thậm chí mí mắt còn chẳng thèm nhếch lên. Du Tiểu Mặc nhìn chữ trên bảng tinh thạch, trên đó viết không đổi cái gì ngoại trừ đơn thuốc thải cấp, nhìn là biết đây là một lão đầu rất cố chấp. Nét mặt Cửu Dạ trở nên quái dị, ngươi muốn đổi. Vừa đi dạo mấy cửa hàng mà không thấy hắn tiến lên, hiển nhiên là không có hứng, cửa hàng của lỗ trưởng lão là nơi đầu tiên mà Du Tiểu Mặc tới gần. Du Tiểu Mặc từ chối cho ý kiến. Phải xem có thích hợp hay không đã, nếu như có thể đổi, vậy thì đổi cũng được. Cửu Dạ không đáp lời, lỗ trưởng lão đang ngủ gà ngủ gật lập tức mở to mắt, ánh mắt có vẻ đục ngầu nhưng lại rất tinh minh lia về phía Du Tiểu Mặc, nhanh chóng đánh giá hắn một lần, sau khi biết tu vi của hắn là đỉnh cấp nhất phẩm, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nhóc con, ngươi nói thật chứ? Du Tiểu Mặc đoán được người này đang giả bộ ngủ, cười tùm tìm, đương nhiên là thật rồi. Chắc hẳn lỗ trưởng lão cũng biết đơn thuốc thải cấp đâu có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra để đùa giỡn. Được, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một đơn thuốc thải cấp nhất phẩm, lão đầu ta sẽ không để ngươi thua thiệt. Giọng điệu của lỗ trưởng lão có chút kích động, lão biết mình là người rất có chấp mà yêu cầu của mình cũng hơi hão huyền, nhưng lão vẫn muốn đánh cuộc một phen, không ngờ vậy mà là đợi được, nếu nhóc con này tình nguyện sao lão có thể để cho hắn chạy thoát. Các trưởng lão cũng nghe được đối thoại của họ, đồng loạt khiếp sợ. Vậy mà thời cơ của lỗ trưởng lão lại đến thật, cuối cùng cũng gặp được một tên nhóc cam lòng chịu lấy ra đơn thuốc thải cấp. Trong giây lát ấy, mọi người đều cảm thấy hâm mộ đến không thể tả bằng lời. Bây giờ Du Tiểu Mặc có thể thiếu cái gì, chứ không bao giờ thiếu đơn thuốc, nhưng nếu không phải điều kiện của các trưởng lão khác quá khó thì hắn cũng không muốn lấy đơn thuốc ra, nhỡ bị người khác nhớ thương thì phải làm sao bây giờ. Phải biết đơn thuốc thải cấp không phải là đơn thuốc bình thường, rất nhiều đơn thuốc đã thất truyền từ viễn cổ, hơn nữa hiệu quả của linh đan càng tốt hơn. Du Tiểu Mặc lấy một chiếc ngọc giản ra, bên trong có ghi chép một đơn thuốc thải cấp nhất phẩm. Đơn thuốc này là loại đơn giản nhất trong số các đơn thuốc thải cấp, cho dù người khác nhìn thấy cũng không nghi ngờ nó là đơn thuốc từ viễn cổ. Đơn thuốc của con là một loại thải đan nhất phẩm có tên là Xích Hỏa Đan, tác dụng của nó là tăng tu vi lên 2 sao trong lúc chiến đấu, thời gian duy trì khoảng 2 canh giờ. Du Tiểu Mặc không đưa ngọc giản cho lỗ trưởng lão, chỉ giới thiệu sơ qua về Xích Hỏa Đan. Ánh mắt lỗ trưởng lão nhìn ngọc giản mà nóng rực, đã thế còn lóe ra hào quang hưng phấn, như thể nhất định phải có được, dù chỉ là một loại linh đan phát tác trong lúc ngắn ngủi, nhưng thời gian duy trì của nó lại làm cho lão sợ hãi thán phục. Bình thường kiểu linh đan làm tu thi tăng cao tạm thời thế này, chắc chắn chỉ duy trì được khoảng 1 canh giờ, lão cũng tin là Du Tiểu Mặc không dám lừa mình, hơn nữa thứ khiến người ta sợ hãi thán phục nhất ở đơn thuốc này chính là giá trị của nó. Đơn thuốc có thể bảo vệ tính mạng quý giá hơn đơn thuốc chỉ tăng cao tu vi nhiều lắm. Lỗ trưởng lão hít sâu một hơi. Ta cho ngươi 30 điểm tích lũy, còn tặng kèm một viên cố tâm đan cùng một cây linh thảo cấp 12 trung phẩm, sao nào? 30 điểm tích lũy là số điểm lão đã tích trữ cả năm trời, lỗ trưởng lão chỉ để lại cho mình 5 điểm, nhưng lão biết rõ 30 điểm ấy còn kém xa giá trị của xích hỏa đan, vì thế lại tặng kèm thêm hai thứ nữa. Không đợi Du Tiểu Mặc tỏ thái độ, các trưởng lão khác đã không thể bình tĩnh. Vì đơn thuốc này, lỗ trưởng lão đã bỏ hết cả vốn lẫn lãi, ai mà không biết viên cố tâm đan này là viên linh đan duy nhất lão luyện thành công sau khi trở thành đan sư thái cấp nhị phẩm. Nhưng không ai cảm thấy lỗ trưởng lão thua thiệt, bây giờ mọi người đều nghĩ lão đầu này quá may mắn. Du Tiểu Mặc đã ngơ ngác, hắn không ngờ lỗ trưởng lão lại bỏ ra nhiều điểm tích lũy tới vậy, thậm chí còn tặng kèm thêm hai thứ không kém phần long trọng, nhưng cứ nghĩ tới sự coi trọng của họ đối với đơn thuốc, hắn đã bình tĩnh. Lại nói tiếp, đối với hắn lúc này, cố tâm đan mà lỗ trưởng lão nói tới đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cố tâm đan là một loại linh đan thải cấp nhị phẩm, tác dụng chủ yếu là củng cố và tránh tác hại khi tu vi tăng quá nhanh, hoàn toàn hợp với Du Tiểu Mặc lúc này. Mấy hôm trước hắn cũng nghĩ tới việc luyện một viên cố tâm đan, nhưng tu vi không đủ, mà nguyên liệu cũng không có. Du Tiểu Mặc nhìn biểu lộ thấp tha thấp thỏm của lỗ trưởng lão, cuối cùng cũng nở nụ cười. Được, một chữ, không nhiều lời. Lỗ trưởng lão cảm thấy nhẹ cả người, bỗng cảm giác nhóc con này rất hợp với sở thích của lão, tác phong ăn nói không có chút dây dưa dài dòng chút nào. Sau đó lỗ trưởng lão lấy linh thảo và cố tâm đan ra, còn 30 điểm đã truyền vào thẻ của hắn. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn linh thảo trong hộp ngọc, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Cây linh thảo cấp 12 này tên là la quả thảo, trong mấy cái lá cây sẽ kết ra một loại quả màu đỏ, đúng là linh thảo hắn không có. Lần giao dịch này thật là quá hợp với tâm ý của hắn. Nhận lấy linh đan và linh thảo, Du Tiểu Mặc đưa ngọc giản cho lỗ trưởng lão. Lỗ trưởng lão vội vã nhận lấy học giản xem xét, quả nhiên là xích hỏa đan, lập tức hài lòng khẽ gật đầu, sau khi cất ngọc giản đi liền cười với Du Tiểu Mặc, nhóc con, lão phu rất thích ngươi, nếu lần sau có đơn thuốc cứ tùy thời đến tìm lão phu, ha ha. Du Tiểu Mặc lúc này cũng rất sảng khoái. Lỗ trưởng lão đề cao con quá rồi, con không có nhiều đơn thuốc thải cấp như vậy. Làm người nên có lòng phòng bị, điểm ấy hắn vẫn hiểu. Hai người rời khỏi sở giao dịch, khu ba lại trở nên náo nhiệt, mà lỗ trưởng lão cũng được nở mày nở mặt. Bởi vì yêu cầu quá cao cho nên không có viện sinh nào tới tiệm của lão, thế là một vài trưởng lão rất thích dùng chuyện này để trêu chọc lỗ tước lão. Lỗ trưởng lão đã rất nhiều lần tức giận dựng râu trợn mắt luôn ấy chứ. Du Tiểu Mặc tạm biệt cửu giả ở cầu thang vào tầng 90, sau đó vừa vào phòng đã vào không gian, đầu tiên là tưới đủ nước cho ruộng linh thảo, nhổ hết cỏ dại mới mọc rồi mới rời khỏi không gian. Sau khi chuẩn bị xong những đồ vật cần thiết, Du Tiểu Mặc lập tức lên đường tới Minh Thường Thất và Ngự Thú Thất, có lẽ 20 ngày tiếp theo, hắn sẽ ở trong hai thạch thất này, trước khi đến hắn đã thông báo cho Lăng Tiêu rồi. Du Tiểu Mặc đi vào Ngự Thú Thất trước, sàng lọc được một vài loại ngự thú pháp thực dụng rồi mới chuyển tới Minh Thường Thất bên cạnh, hắn chuẩn bị ở trong này khá lâu, sở dĩ phải xác định số ngày là vì phải tính số điểm tích lũy sẽ tiêu tốn. Cấu tạo của Minh Thường Thất khác với Ngự Thú Thất là một gian phòng vuông vắn rộng rãi, còn Minh Thường Thất lại chia ra thành nhiều gian thạch thất nhỏ hơn, mỗi gian thạch thất chứa được một người. Thứ dùng để xây dựng Minh Thường Thất là một loại đá có tên Minh Thạch, loại đá này có thể giúp người ta mau chóng tiến vào trạng thái tu luyện rất linh hoạt kỳ ảo, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn bình thường gấp 2-3 lần, nghe nói linh khí trong thạch thất cũng đậm đặc gấp đôi bên ngoài. Có điều đây mới chỉ là một lần của Minh Thường Thất thôi. Lúc vừa tiến vào, đạo sư trông coi có nói cho hắn biết ba thạch thất cuối cùng khá đặc biệt, hiệu quả tốt hơn thạch thất bình thường nhiều lắm, nhưng một ngày tốn một điểm tích lũy. Còn thạch thất bình thường chỉ tốn một điểm tích lũy cho 3 ngày thôi. Du Tiểu Mặc không lựa chọn thạch thất đặc biệt, thứ hắn cần lúc này là củng cố tu vi chứ không phải là tăng tu vi nhanh chóng, nếu cứ gấp gáp thế này, hắn sẽ tự tạo trở lại to lớn cho sự phát triển trong tương lai. Du Tiểu Mặc nhìn một chút, quả nhiên chỉ có mỗi một cái giường đá. Du Tiểu Mặc thả thôn kim thú và kim sĩ trùng ra, sau khi trở về trung thiên, hành vi của mấy đứa lại bị hạn chế, đại khái là ngột ngạt ghê lắm. Vừa đạt được tự do, ba đứa đã bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Lúc ta tu luyện không được quấy rầy, còn nữa các ngươi chỉ có thể hoạt động trong gian thạch thất này, nếu để ta phát hiện ra đứa nào chui ra ngoài, hậu quả rất nghiêm trọng đó. Cảnh cáo đám khế ước thú xong, Du Tiểu Mặc ngồi xếp bằng trên giường, hắn lấy ra viện cố tâm đan, nuốt vào, sau đó nhắm mắt lại tu luyện. Linh khí trong thạch thất chậm rãi vận chuyển, thẩm thấu từng chút vào trong da hắn, tốc độ hấp thu không nhanh, rất phù hợp với tình trạng hiện nay của Du Tiểu Mặc. Cố tâm đan bắt đầu phát huy tác dụng trong cơ thể hắn, dược lực dần dần tản ra thẩm thấu khắp cơ thể, ngay cả linh hồn cũng được xoa dịu.

Mặt Cơ Nhuế như bị bôi một lớp than đen, ánh mặt trở nên âm lãnh, tuy tuổi của nàng đã rất cao, nhưng nàng vẫn là nữ nhân đẹp nhất yêu hoàng tộc, cũng kiêng kỵ nhất là bị người ta gọi thành bà già, Lăng Tiêu công kích chúng vào chỗ đau. Nếu ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói xong, bóng Cơ Nhuế lập tức xuất hiện bên cạnh Lăng Tiêu, không ngừng lại một giây, sau đó một ngọn lửa màu đỏ cực nóng đánh thẳng vào một bên mặt của Lăng Tiêu. Ngọn lửa giống như Lăng Tiêu thường xuyên sử dụng, vừa xuất hiện đã mang theo một cái đuôi lóa mắt, mang theo sóng lửa cực nóng, chiếu cho khuôn mặt của người xung quanh hồng mực. Ngay lúc ngọn lửa sắp quấn lên người Lăng Tiêu, chỉ trong giây lát ấy, mọi người nghe được tiếng xì xì, một ngọn lửa màu đỏ khác hung mãnh hơn đột nhiên bạo phát, nhào tới ngọn lửa của Cơ Nhuế như một con hung thú. Chương 553 Thần Hỏa thôn phệ. Đồng dạng là yêu hoàng thần hỏa, nhưng rất ít người biết, cho dù là cùng đẳng cấp yêu hoàng thần hỏa cũng có sự phân chia mạnh yếu. Cơ Nhuế biết rõ điểm này, cho nên bà ta mới cho rằng dù tu vi của hai người ngang nhau, thì thần hỏa của mình cũng sẽ mạnh hơn Lăng Tiêu, không liên quan tới tu vi, mà là vì huyết mạch, một người thuần chủng, một người là tạp chủng, ai mạnh ai yếu vừa nhìn đã biết. Nhưng sau khi Cơ Nhuế nhìn thấy thần hỏa của mình bị thần hỏa của Lăng Tiêu cắn nuốt không còn chút gì, cả người chìm vào trạng thái đờ đẫn, thần hỏa của nàng không phải bị đánh tan, mà là bị cắn nuốt sao? Chỉ có thần hỏa thực sự mạnh và có được năng lực thôn phệ mới có thể cắn nuốt được thần hỏa của nàng, nhưng trong yêu hoàng tộc chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy, thần hỏa của họ không có khả năng thôn phệ, chỉ có phân chia mạnh yếu. Yết hầu của Cơ Nhuế nồng nặc mùi máu, vị dì sắt đang lan tràn khắp trong miệng nàng. Thần hỏa bị cắn nuốt sẽ gây nên tổn thương nặng hơn bị đánh tan nhiều, tuy nội thương không nặng, nhưng khi biết rõ thần hỏa của đối phương có khả năng thôn phệ, Cơ Nhuế không dám đối nghịch với Lăng Tiêu nữa. Phải truyền tin tức này cho các trưởng lão trong yêu hoàng tộc. Thần hỏa có khả năng thôn phệ chính là bảo vật với tộc nhân, nhưng nếu người sở hữu bảo vật này có thù oán với họ, đây tuyệt đối là họa lớn. Chúng ta đi, Cơ Nhuế nuốt máu vào bụng. Khi Cơ Vân Lang tưởng Cơ Nhuế sẽ phát động công kích lần nữa, nàng lại hạ lệnh lui binh, giọng điệu còn rất gấp gáp. Cơ Vân Lang ngơ ngác, tình huống gì thế này? Cơ Văn và Cơ Vũ không ngốc, họ nhìn ra được Nhuế trưởng lão đã bị nội thương. Tình hình này nếu có đánh tiếp cũng bất lợi. Cơ Vũ không nói gì thêm, vội vã kéo Cơ Vân Lang chạy theo Cơ Nhuế, Cơ Văn theo sát phía sau, người duy nhất không có động tác là Cơ Phượng, đưa mắt nhìn theo, như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc. Lăng Tiêu lộ ra một tia cười lạnh. Y không có ý định buông tha cho mấy kẻ này như vậy, con mồi tự đưa tới cửa sao có thể buông tha, hơn nữa nếu là đối thủ của con gà kia y sẽ tiện tay diệt trừ mấy cái giúp nó vậy. Sát ý rõ ràng lập tức tập trung vào đối tượng, búng nhẹ ngón tay, một ngọn lửa xuất hiện. Bốn người biến sắc, Cơ Nhuế là người phản ứng nhanh nhất, bên tay phải lập tức xuất hiện một miếng không gian phù, đây là không gian phù trung đẳng, ngoại trừ khoảng cách truyền tống dài hơn không gian phù cấp thấp, thì số người được truyền đi cũng nhiều hơn, quan trọng nhất là tính an toàn và tính ổn định khá cao. Năng lượng không gian lan tràn ra sau khi phù bị bóp nát chuẩn bị bao lấy bốn người, ngoại trừ Cơ Phượng, Cơ Nhuế hoàn toàn quên mất hắn rồi. Nhưng chỉ một giây sau, một đám lửa đột nhiên luồn lên từ dưới chân họ, chỉ trong nháy mắt đã quấn lên bắp đùi, mùi cháy khét lan tỏa trong không khí kèm theo là tiếng Cơ Vân Lang gào thảm thiết. Trong bốn người, chỉ có Cơ Vân Lang không có sức phản kháng nên bị ngọn lửa cuốn chặt. Thực ra không phải là hắn phản ứng không kịp mà là không ai chú ý Du Tiểu Mặc đang lén lút cho hắn một chiêu ngay sau cánh cửa, suy nghĩ của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu giống nhau đến kỳ diệu. Đã là kẻ địch của Tiểu Kê, vậy thì không thể buông tha được rồi. Thế là, lúc Cơ Vân Lang chuẩn bị chống cự lại ngọn lửa của Lăng Tiêu, Du Tiểu Mặc âm thầm công kích hắn, động tác của Cơ Vân Lang chỉ dừng lại một chút đã bị ngọn lửa cuốn lấy. Ngọn lửa như có ý thức, cảnh tượng cánh tay hắc hùng bị đốt lại tái hiện, hai cái chân của Cơ Vân Lang bị hòa tan, có thể đoán được tên này sẽ mất chân vĩnh viễn rồi. Chỉ mình Cơ Vân Lang bị nặng nhất không có nghĩa là người khác sẽ an toàn. Cơ Văn và Cơ Vũ đã được chứng kiến hình ảnh thần hỏa của Cơ Nhuế bị thần hỏa của Lăng Tiêu cắn nuốt, tuy sợ hãi, nhưng vì bảo vệ tính mạng, cả hai đành phải dùng thần hỏa của mình ngăn cản, kết quả đã bị cắn nuốt, cả hai cùng bị nội thương. Hình ảnh này chỉ duy trì trong vòng 2 giây, sau đó năng lượng không gian đã cuốn bốn người đi mất. Cả tửu lâu lặng ngắt như tờ. Bất kể là người ở trong hay ngoài tửu lâu. Phái nam thì sợ hãi than thở nhìn Lăng Tiêu, phái nữ thì mang vẻ mặt ái mộ, trên đời này có ai không thích cường giả, người có thực lực thường được mọi người hoan nghênh mà. Lăng Tiêu không nhìn Cơ Phượng, y liếc về phía cửa, bình tĩnh nói, còn không mau tới. Đám người vây xem ngoài cửa quay sang nhìn nhau. Đừng bảo là gọi họ nhé. Đúng là vớ vẩn, Lúc này, phía dưới họ, một người đột nhiên chui ra từ nơi hẻo lánh đã trả lời cho họ, đó là một thiếu niên mặc áo trắng, da rẻ trắng bóc, sau khi chạy vào tửu lâu liền bổ nhào về phía Lăng Tiêu ôm eo y, lộ ra khuôn mặt cười ngây ngô. Sao nào, em thông minh chứ? Lăng Tiêu búng trán hắn một cái. Thời cơ nắm bắt rất tốt, nhưng chưa tới tình trạng thông minh. Du Tiểu Mặc lơ đễnh, dù sao hắn cảm giác mình đã đủ thông minh rồi. Con trai Du Quân Kỳ đứng trên lầu 2 quan sát nãy giờ, vừa thấy con mình tới là vội chạy xuống ngay, học bộ dạng của Du Tiểu Mặc lúc nhào về phía Lăng Tiêu, vẻ mặt ngây thơ hết sức. Du Tiểu Mặc nghe được hai chữ quen thuộc tới nỗi tai sắp mọc kén tới nơi, việc đầu tiên hắn làm là trốn sau lưng Lăng Tiêu, động tác không chút do dự. Thời điểm Du Quân Kỳ sắp bổ nhào vào Lăng Tiêu, hai chân vội vàng phanh lại. Mấy chuyện nhạc phụ quỳ lại con rể thế này tuyệt đối không thể xảy ra với ông, lỡ chân cũng không. Du Tiểu Mặc thất vọng. Du Quân Kỳ làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của con trai, cũng không thèm hiểu vì sao con trai yêu dấu của mình lại thất vọng, nói sang chuyện khác, ông duỗi ngón tay chỉ vào Cơ Phượng đứng ở cửa, hoàn toàn không lo lắng vì mình bị bỏ lại. Con trai, tên kia cũng là người của yêu hoàng tộc này, muốn xử lý hắn thế nào? Ấn tượng của Du Tiểu Mặc về Cơ Phượng rất tốt, hơn nữa từ đầu tới đuôi người này đều không tham dự vào vụ gây sự kia, cuối cùng còn bị Cơ Nhuế bỏ rơi, đáng thương quá chừng. Cơ Phượng biết đã đến lượt mình ra sân, thấy họ nhìn qua liền ung dung cười nói, Lăng huynh, Du huynh đệ, có thể nói vài câu được không? Được, trực giác nói cho Du Tiểu Mặc biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng người trả lời lại là Lăng Tiêu, chỉ suy nghĩ có một chút thôi mà, lại dám cướp lời của hắn. Nhưng tại sao hắn lại là Du huynh đệ, mà Lăng Tiêu lại được làm Lăng huynh? Cả sự kiện này, người xui xẻo nhất vẫn là lão bản của tửu lâu, bàn ghế trong đại sảnh bị đập gần hết, ngay cả quầy hàng cũng không thoát khỏi vận rủi, ánh mắt nhìn mấy người u oán tới nhường nào. Du Tiểu Mặc nghĩ một chút vẫn bồi thường một số linh tinh cho lão, coi như là trả cho phần Lăng Tiêu đã phá, còn mấy thứ tổn thất kia hả, tìm yêu hoàng tộc đi nha. Hai phút sau, bốn người đã tụ tập trong phòng của Lăng Tiêu. Ba cặp mắt đều nhìn vào Cơ Phượng. Cơ Phượng không chút hoang mang, bình tĩnh lấy ra một chiếc lông vũ màu đỏ. Đây là tín vật, ba người, Lăng Tiêu là người kịp phản ứng đầu tiên, nhướn mày hỏi con gà kia. Đúng, Cơ Phượng khụ một tiếng, tên nhóc Cơ Ninh Vũ kia nói cho hắn biết Lăng Tiêu thích gọi mình là con gà kia, lúc ấy hắn còn không tin, bây giờ chính tai nghe thấy, cuối cùng hắn cũng tin tưởng. Sao ngươi biết Tiểu Kê có quan hệ với chúng ta? Du Tiểu Mặc nghe thấy Lăng Tiêu thừa nhận, cũng không phủ nhận nữa, hắn cảm thấy Cơ Phượng đã có chuẩn bị trước khi đến. Cơ Phượng nói ta từng chứng kiến hắn muốn truyền tin tức cho các ngươi, về sau hắn mới nói cho ta biết là nhờ các ngươi cứu hắn, không có các ngươi sẽ không có hắn. Câu nói sau cùng hơi bị xoắn xuýt, như thể bọn họ là phụ mẫu tái sinh của Cơ Ninh Vũ không bằng, nhưng sau khi hắn được nghe kể về những gì Cơ Ninh Vũ đã trải qua, Cơ Phượng cảm thấy Cơ Ninh Vũ nên cảm kích họ với tình hình của Cơ Ninh Vũ, nếu không có hai người cứu ra, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết. Cho nên, Du Tiểu Mặc không ngờ con gà kia lại bất cần như vậy. Không chỉ bị phát hiện hành vi mờ ám, mà còn chủ động nói bí mật của mình cho Cơ Phượng biết, ây, liệu hắn có nên giết người diệt khẩu không nhỉ? Cơ Phượng không hề có cảm giác, hắn nhìn Du Tiểu Mặc thật lâu, do dự dự nói, hắn nhờ ta truyền cho các ngươi vài lời, nội dung là bây giờ ta sống trong yêu hoàng tộc rất tốt, tuy rằng mỗi ngày đều có một tên có mắt không tròng tới khiêu khích ta, nhưng hắn ngu lắm, còn ngu xuẩn hơn ai đó kìa, ta chỉ cần khóc lóc kể lể với đại trưởng lão một câu thôi là hắn thảm hết biết, cho nên các ngươi không cần lo lắng cho ta đâu nha, đợi ta trưởng thành ta sẽ đi tìm các ngươi chiếp. Du Tiểu Mặc nghe mà mặt sạm lại, thẹn quá hóa giận, gì mà còn ngu xuẩn hơn cả ai đó này là chỉ ai? Sao hắn cảm giác con gà này đang ám chỉ hắn thế? Cơ Phượng lắc đầu, cái này thì ta cũng không biết, hỏi hắn cũng không nói cho ta, chỉ nói là ngươi nghe xong sẽ hiểu. Hiểu cái đầu ngươi ấy, hỗn cầu, lại còn dám nói hắn ngu xuẩn, đợi ngươi trở về đây xem, ngươi nhất định é chết. Ngoài ra, nó còn nói gì không? Du Tiểu Mặc oán hận hỏi. Không có. Sao Cơ Phượng cảm giác tâm trạng của Du Tiểu Mặc lúc này hơi tệ? Đừng bảo là hắn nên vì cái mạng nhỏ của mình mà phi lễ chớ nhìn chứ. Du Tiểu Mặc càng nghĩ càng không cam lòng, vậy ngươi về nói cho nó biết, bảo nó rửa sạch mông đợi ta nguyền rủa nó đi. Cơ Phượng, đến cùng thì Cơ Phượng có truyền đạt lại câu này cho Cơ Ninh Vũ hay không, Du Tiểu Mặc không biết, nhưng dù sao cũng không thể thay đổi quyết tâm muốn đánh Cơ Ninh Vũ của hắn. Tên nhóc này rời khỏi hắn mới bao lâu mà đã trở nên hư đốn như thế, đúng là thiếu đòn mà, bảo sao Lăng Tiêu lại đặt tên cho nó là hỗn cầu, đúng là tên nhóc khốn nạn. Về phần thái độ của Cơ Phượng là gì, tuy thân phận của Cơ Phượng ở yêu hoàng tộc khá cao, nhưng lại không có quyền kế thừa, bởi vì hắn thuộc dòng dõi của tứ trưởng lão. Trong dòng dõi của tứ trưởng lão, nhiều thế hệ đều là người phụ trợ tộc trưởng của yêu hoàng tộc, nếu được tộc trưởng tín nhiệm tương đương với việc có được địa vị bất phàm tại yêu hoàng tộc, nhưng đến thế hệ của Cơ Phượng, phe của tứ trưởng lão vẫn ở trong trạng thái bị áp chế, cho nên họ cần một cơ hội, mà sự xuất hiện của Cơ Ninh Vũ đúng là kỳ ngộ dành cho họ. Nếu Cơ Ninh Vũ là người thừa kế của yêu hoàng tộc, vậy thì đây chính là cơ hội để Cơ Phượng lấy được tín nhiệm từ tộc trưởng tương lai, cho nên Cơ Phượng mới chủ động giúp Cơ Ninh Vũ truyền tin tức. Sự việc ở Tửu Lâu xảy ra ngay trước mặt mọi người, chỉ trong chốc lát đã lan tràn khắp địa lục thông thiên, Lăng Tiêu đang là nhân vật phong vân, yêu hoàng tộc lại là tộc có địa vị trong tứ linh, vừa va chạm tia lửa đã bắn tung tóe. Chỉ là ai mà ngờ được va chạm đã xảy ra tia lửa bắn tứ tung, nhưng quá trình chỉ ngắn ngủi không đến 5 phút, cường giả cấp 12 cơ nhuế của yêu hoàng tộc đã dứt khoát rút lui, câu chuyện này như cú nổ mạnh trong mặt hồ yên ả. Thám tử của gia tộc Xích Huyết còn dự định đợi Lăng Tiêu và yêu hoàng tộc đánh cho ngươi chết ta sống, họ sẽ làm chim sẻ núp đằng sau, ai mà ngờ ngay cả cơ nhuế của yêu hoàng tộc cũng thất bại, phải báo tin này cho gia chủ gấp. Tin tức nhanh chóng truyền đến tai Du Trấn Thiên. Du Trấn Thiên là người có kiến thức rộng rãi, vừa nghe hình dung của thuộc hạ đã liên tưởng ngay tới thần hỏa thôn phệ, chỉ có nguyên nhân này mới giải thích được vì sao cơ nhuế lại thất bại. Đại sự không ổn rồi phu nhân. Du Trấn Thiên đi qua đi lại. Ngân phu nhân bình tĩnh nói, phu quân chớ loạn, mặc dù người nọ sở hữu thần hỏa thôn phệ thì yêu hoàng tộc cũng không bỏ qua cho hắn, chỉ cần chúng ta làm bọn lửa cháy mạnh hơn, không lo thiếu người đối phó với hắn. Du Trấn Thiên thấy cũng có lý. Vậy theo ý kiến của phu nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện này cứ giao cho thiếp xử lý. Cặp mắt lạnh nhạt của ngân phu nhân bỗng nổi lên âm mưu như gió lốc. Nhưng không đợi kế hoạch của bà ta được áp dụng, một tin tức bất ngờ vô tình đánh cho kế hoạch kia tan nát. Hai ngày sau khi Lăng Tiêu và yêu hoàng tộc va chạm, Thương Minh tuyên bố một câu chủ yếu để nhằm vào gia tộc Xích Huyết, nội dung của tuyên bố là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc và bằng hữu của Thương Minh, bất cứ ai đối địch với họ cũng là kẻ địch của Thương Minh. Từ xưa tới nay Thương Minh đều đứng ở thế trung lập. Dù trước kia có hai thế lực lớn đánh nhau, Thương Minh cũng không hề tỏ thái độ sẽ ủng hộ bên nào, luôn mang thái độ không đếm xỉa gì tới việc chẳng liên quan tới mình. Hành động lần này thực sự đã làm mọi người giật nảy. Không ai tin tưởng Thương Minh lại vô duyên vô cớ mà làm thế, chắc chắn giữa bọn họ có giao dịch không ai biết, cũng chỉ có vậy mới giải thích được, thậm chí có nhiều người còn nghi ngờ việc này liên quan tới tiểu đồ đệ của Phó Thương Khung, như lúc ở bữa tiệc sinh nhật ấy, quan hệ của họ không hề tầm thường. Chương 554, thả diều. Thời gian như thoi đưa, nửa tháng trôi qua rất nhanh. Đại hội đấu giá được muôn người chú ý cũng đã đến, địa điểm tổ chức được giữ bí mật, vì cam đoan các vị khách được mời đều có thể tìm tới, Hắc Chi Chu cố ý phái Hắc Nha tới dẫn đường cho họ. Hắc Nha là đời sau của Hắc Ưng và quả kế thừa dáng người kiện tráng và tốc độ của Hắc Ưng, vì là một giống biến dị cho nên Hắc Nha là một loại yêu thú có linh trí rất cao. Hắc Nha dẫn đường cho Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã đậu trên nóc phòng của họ vào sáng sớm, trong lông vũ của Hắc Nha có nhét một tờ giấy, trên đó viết rõ thời gian bắt đầu đại hội đấu giá. Du Tiểu Mặc nhìn thoáng qua rồi ném tờ giấy đi, tiếp tục bò về giường ngủ nướng. Nửa tháng này hắn mệt mỏi muốn chết luôn ấy. Nhờ phúc của Mạc Cảnh và Vũ Thành, hắn tích lũy được không ít linh thảo thành thục, đúng lúc gom đủ mấy bộ nguyên liệu, bởi vì vừa lên tới nhị phẩm, hắn lấy hết mấy bộ nguyên liệu kia ra luyện tập cốt để quen thuộc với quá trình phức tạp khi luyện thải đan. Tránh gây chấn động, Du Tiểu Mặc không luyện đan trong Tửu Lâu hoặc Cự Vô Phách. Thực ra luyện đan ở Cự Vô Phách là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nghe nói bên ngoài Cự Vô Phách có cấm chế bảo vệ, nếu có lôi vân xuất hiện cấm chế có thể cản lại, nhưng làm nhiều lần quá sẽ gây chú ý. Cho nên bọn họ chạy đến chốn núi thẳng không người, nhờ Lăng Tiêu bảo vệ cho hắn. Lúc trước không gặp lôi vân nên không biết nó đáng sợ, trải qua mới biết thanh thế kia đúng là trời long đất lở, đất rung núi chuyển, nếu không có Lăng Tiêu giúp đỡ, chắc hắn đã căng thẳng đến luống cuống tay chân. Sau này trải qua nhiều lần luyện tập, cuối cùng hắn cũng làm quen được với lôi vân. Nhưng vì cấm chế của Thiên Công Đỉnh không thể đảm bảo 100% là linh đan thải cấp sẽ không bay đi, cho nên mỗi lần thành đan, Du Tiểu Mặc đều phải chú ý một chút. Ngay từ đầu hắn cũng không biết chuyện này, là Lăng Tiêu nhắc nhở hắn. Lúc ấy toàn bộ sự tập trung của hắn đều đặt vào lôi vân, căn bản là không chú ý tới linh đan đã nện cho cấm chế ở lô đỉnh chỉ còn lại một lớp mỏng manh, gần như vỡ nứt. Từ đó về sau hắn không dám lơ là nữa. Lần đầu tiên Du Tiểu Mặc phát hiện luyện đan là một việc khiến người ta luống cuống như thế đấy, vì chưa chuẩn bị tinh thần, nửa tháng này hắn đã mệt mỏi muốn chết luôn cho rồi, cũng bởi vì sai lầm mà lãng phí một bộ linh thảo, đả kích trồng chất, vì vậy lúc diễn ra đại hội đấu giá, hắn mới mang bộ dạng hấp hối thế này đây. Con trai, mau dậy thôi, chúng ta lên đường nào. Du Quân Kỳ đi tới phát hiện con trai bảo bối của ông vẫn còn ngủ nướng, nhìn qua màn thì tướng ngủ cũng tạm được, cả người mềm nhũn. Du Tiểu Mặc chờ mình, xoay mông đối mặt với ông. Con trai, Du Quân Kỳ tiếp tục phát âm bồng bềnh, rón rén đi tới trước giường, len lén vén màn lên nhìn tướng ngủ của con mình, suýt thì chảy nước miếng. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn tướng ngủ của con trai đó, đúng là đáng yêu như trong tưởng tượng. Lăng Tiêu đi tới liền nhìn thấy hai cha con ngốc y chang nhau này, há miệng gọi người nào đó đang giả chết trên giường, ngốc em không dậy là ta đi một mình đấy. Du Tiểu Mặc giả chết lập tức mở to mắt ngồi phát dậy, vội vàng nói, đừng em dậy, anh không được bỏ em lại. Du Quân Kỳ đau lòng, con trai lại bỏ qua người cha này rồi. Du Tiểu Mặc không có tâm tư quan tâm dây thần kinh mong manh của cha hờ nhà hắn, bỏ ra 5 phút đã chuẩn bị xong. Đại hội đấu giá không đặt thời gian mở màn quá sớm, nhưng bởi vì những món được đấu giá đều là tinh phẩm, cho nên rất nhiều người quyết định tới sớm một chút tránh bỏ lỡ. Sau khi mặt trời xuất hiện, ba người theo đi theo sự chỉ dẫn của Hắc Nha tới đấu giá hội. Tốc độ của Hắc Nha rất nhanh, như cố tình không cho người ta đuổi kịp, nếu không phải là cường giả chân chính chắc chắn sẽ không theo nổi, Hắc Chi Chu cũng có ý định không muốn bại lộ vị trí của mình cho nhiều người biết. Đi theo Hắc Nha khoảng 1000 mét, Lăng Tiêu bỗng ngừng lại. Du Tiểu Mặc cùng dừng lại, quay đầu kinh ngạc hỏi, làm sao thế? Du Quân Kỳ cũng khó hiểu. Lăng Tiêu đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi, ta từng thấy người phàm ở vị diện trung cấp chơi một hoạt động gọi là thả diều. Du Tiểu Mặc ngơ ngác một chút, nhưng chỉ một giây sau nét mặt đã sáng lên, nhất là ánh mắt của hắn cứ như dạ minh châu buổi tối, sáng lấp lánh, nhếch miệng cười. Thường thì với mấy chuyện quái gở thế này hắn phản ứng nhanh lắm. Du Quân Kỳ không thể bắt nổi sóng điện não của họ, càng nghe càng không hiểu ra sao, nhưng rất nhanh ông sẽ có câu trả lời. Người bình thường đều cho rằng nơi Hắc Chi Chu tổ chức đại hội đấu giá là nơi thâm sơn hiếm người, chỉ có vậy mới không bại lộ quá sớm. Nhưng người từng đến đấu giá hội đều biết rõ, suy nghĩ của họ rất sai lầm cực kỳ, bởi vì đấu giá hội không được tổ chức trong núi sâu, mà ngay chính giữa một thị trấn nhỏ, thị trấn kia chính là Ô Mai Trấn. Ô Mai Trấn là một thị trấn nhỏ tầm thường, nhưng lưu lượng người qua lại nhiều hơn những thị trấn nhỏ khác gấp 2 đến 3 lần. Tuy nói nguyên nhân cũng có thể là vì trong Ô Mai Trấn có không gian truyền tống loại nhỏ, nhưng có bao nhiêu người đến đây chỉ để dùng không gian truyền tống chứ? Cho nên, nguyên nhân thật sự khiến Ô Mai Trấn trở nên phồn vinh chính là đấu giá hội của Hắc Chi Chu, đấu giá hội kia nằm ngay bên dưới lòng đất của Ô Mai Trấn. Sau khi biết rõ chuyện này, cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao Hắc Chi Chu lại biết rõ hành tung của bọn hắn như thế rồi, hóa ra là bọn hắn đã đến địa bàn của người ta. Hôm nay Ô Mai Trấn vẫn náo nhiệt như trước, người dân nơi đây và người qua đường đều không biết dưới chân họ đang cất giấu một buổi đại hội đấu giá sắp cử hành. Rất nhiều thế lực lớn ở Đại Lục Thông Thiên đều tập trung dưới chân họ. Lối vào đấu giá hội không được đặt ở Ô Mai Trấn, mà là một vùng núi nằm cách Ô Mai Trấn khoảng 1000 mét, xung quanh cây xanh rậm rạp, chỉ cần không đi vào nơi đó, cơ bản không ai phát hiện ra bí mật được cất giấu trong này. Giờ phút này, phía sau lưng núi, từ sáng tới nay cứ liên tục có người xuất hiện, đều là nhân vật nổi tiếng, sau khi nhìn xung quanh một vòng liền đi tới hai cường giả mặc áo choàng đen trông coi cửa vào. Mãi tới khi mặt trời lên tới đỉnh điểm, một con hắc nha không nên xuất hiện ở nơi này đột nhiên bay vào. Thường thì hắc nha dẫn đường chỉ đưa khách mời tới bên dưới chân ngọn núi lớn bên cạnh Ô Mai Trấn kia là rời đi, từ buổi sáng tới giờ chưa từng xuất hiện cảnh tượng hắc nha bay vào trong. Vì vậy, một con hắc nha đột ngột xuất hiện bất chợt thu hút sự chú ý của mọi người, kể cả hai người áo đen canh cửa. Hắc nha bay cong cong vẹo vẹo, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chân nó đang bị trói bằng một cái dây nhỏ, rất dài, không biết kéo đi bao xa. Khi Hắc Nha có ý đồ bay về phái hai người áo đen kia, cái dây nhỏ đột nhiên giật giật, Hắc Nha kêu cạc cạc cạc thả cánh rớt xuống, khi nó đã xuống gò núi, cái dây nhỏ kia lại khẽ động kéo nó về phía sau. Mọi người nhìn theo dây nhỏ về phía đỉnh núi, mười mấy giây tiếp theo chỗ ấy xuất hiện ba bóng người, sợi dây đang nằm trong tay thiếu niên, cũng không lâu lắm, con Hắc Nha kia đã bị thiếu niên xách lên. Về phương pháp để Hắc Nha dẫn đường này, mọi người sẽ có nhiều cách khác nhau để đi theo, nhiều cường giả sẽ nghĩ thế này, bị một con xúc sinh dẫn đi phía trước, hơn nữa tốc độ của nó còn lúc nhanh lúc chậm, ai cũng khó chịu, còn có cảm giác bị nó cố ý hành hạ, cho nên dù nó là người dẫn đường, nhưng mọi người đều cảm thấy mất mặt, đã thế, không theo kịp tốc độ của nó thì càng mất mặt hơn. Sao có thể để một con xúc sinh đùa bỡn? Cho nên mỗi vị khách tới tham gia đấu giá hội đều tóm chặt Hắc Nha trong tay, đợi tới dưới chân núi là thả nó đi. Còn trói Hắc Nha lại rồi thả diều như mấy người này, thật đúng là điên cuồng. Mẹ nó quá dữ dội, mấy người này là ai thế? Một nam tử bị hành vi của họ làm khiếp sợ không nhịn được mà bạo phát. Nhưng rất nhanh đã có người nhận ra họ, bởi vì lúc trước cả Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều thay đổi dung mạo cho nên ít ai biết khuôn mặt thật của bọn hắn, nhưng sau sự vụ với Cơ Nhuế và Yêu Hoàng tộc, rất nhiều người đã được cập nhật tin tức rồi. Là Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bị gia tộc Xích Huyết truy nã ấy, không ngờ bọn hắn vẫn dám xuất hiện, ta nhớ hình như gia tộc Xích Huyết đã vào rồi, bọn hắn đi vào chắc chắn sẽ đụng mặt. Thú vị, chờ xem kịch vui thôi. Du Tiểu Mặc cười dây, Hắc Nha lập tức bay vèo đi như chạy trối chết. Từ quãng đường từ thành trung tâm đến Ô Mai Trấn, trong lòng nó đã đầy ắp chua xót, có lẽ nó nên may mắn vì cả một quãng đường dài giữa chừng phải di chuyển bằng truyền tống trận, nếu không nó sẽ bị giày vò đến mất. Thời gian đấu giá hội mở màn đã tới gần, rất nhiều người cũng tiến vào cho nên không mấy ai thấy được cảnh tượng lâu năm có một này. Thả Hắc Nha, ba người tiến vào đấu giá hội. Chương 555, người quen thêm người quen. Tuy đấu giá hội của Hắc Chi Chu không thể xem như đấu giá hội lớn nhất ở Đại Lục Thông Thiên, nhưng thanh danh lại cực kỳ vang dội, bởi vì là chợ đen cho nên nơi này có rất nhiều kiểu người xuất hiện, đã thế phía sau lưng họ còn là thế lực cường đại không biết tên, nói theo một cách nào đó thì đấu giá hội của Hắc Chi Chi có địa vị vô cùng quan trọng ở Đại Lục Thông Thiên này. Đấu giá hội dưới lòng đất của Ô Mai Trấn thành lập chưa được bao lâu, nhưng xét theo kiến trúc có thể thấy nơi này đã hình thành từ rất nhiều năm rồi, hơn nữa có thể chỉ là một phần của thế lực này mà thôi. Ba người đi vào cửa, đây là một lối đi được xếp thành từ một loại khoáng thạch có hoa văn là những điểm sáng màu trắng, loại khoáng thạch này cực kỳ cứng, nhưng cũng vô cùng đẹp, vừa nhìn đã thấy sáng chói xa hoa, càng đi đến cuối càng làm ánh mắt mọi người sáng ngời. Rõ ràng là dưới lòng đất, nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác thán phục với sự hùng vĩ đồ sộ này. Sâu trong lòng đất bị đào rỗng kia, dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy một phòng đấu giá cực rộng như đấu trường La Mã cổ đại, ở chính giữa là một bình đài khổng lồ, xung quanh bị rất nhiều ghế ngồi rậm rạp chằng chịt vây quanh, không có ưu đãi đặc biệt, tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí như nhau. Trên nóc phòng đấu giá cũng được bao phủ bởi một tầng khoáng thạch màu trắng, khoáng thạch còn có khả năng phòng ngừa mặt đất sụp xuống. Ba người tới khá trễ, bây giờ phòng đấu giá đã hết sức náo nhiệt. Nhiều bóng người tiến tới từ các cửa vào, ai nấy đều tìm kiếm chỗ ngồi, những chỗ trống nhanh chóng được lấp đầy, rất nhiều người đều mang khuôn mặt xa lạ, thậm chí còn người còn che kín mặt mình. Đối với việc này, Du Tiểu Mặc hơi kinh ngạc, bởi vì những gì hắn cảm nhận được ở những người này cho thấy họ không hoàn toàn là cường giả. Về sau mới biết những người này đều là khách uy tín lâu năm của đấu giá hội, có nhiều người thường xuyên tới xem, có người thì thường xuyên mang tới một số vật không thể trưng ra ánh sáng tới đây đấu giá. Bởi vì đã đăng ký từ trước cho nên họ không cần thiếp mời mà vẫn có thể tới xem cuộc đấu giá này. Có nhiều người tới đây chỉ để xem náo nhiệt, đương nhiên có thể trở thành hộ khách của Hắc Chi Chu, chứng tỏ bản lãnh của họ không nhỏ. Lúc này, một nữ hầu mặc trang phủ như tiếp tân đi về phía họ, mỉm cười. Xin hỏi ba vị khách quý có thiếp mời không ạ? Du Tiểu Mặc lấy thiếp mời ra. Nữ hầu nhận lấy thiếp mời, chỉ nhìn thoáng qua đã xác định đại khái được thân phận của họ. Nụ cười trên mặt bỗng trở nên vô cùng ân cần, cực kỳ rực rỡ. Chỗ ngồi của khách quý thiệp đen là hàng thứ nhất, ba vị có thể đi thẳng xuống. Du Tiểu Mặc cất thiếp mời đi, bảo sao hắn cứ có cảm giác bóng lưng của mấy người dưới đó đều rất quen mắt, hơn nữa rõ ràng vẫn còn ghế trống vậy, những người khác đều tránh vị trí ấy. Chỗ ngồi ở hàng thứ nhất đã kín chín phần, đi xuống là thấy ngay vài gương mặt quen thuộc từng gặp ở tiệc sinh nhật của Thương Minh. Ta không xuống nữa đâu. Đi được một nửa, Du Quân Kỳ đột nhiên mở miệng. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đồng thời quay đầu nhìn về phía ông, người nọ đang mang bộ dạng xoắn xuýt. Thế cũng được, ông cứ tìm một chỗ ngồi đi. Du Tiểu Mặc không hỏi vì sao Du Quân Kỳ lại thế, thẳng thắn đồng ý với quyết định của ông. Du Quân Kỳ suy sụp, con trai, con không hỏi vì sao cha lại không xuống hả? Du Tiểu Mặc buông tay, việc này mà còn cần hỏi hả, chắc chắn là ông không muốn gặp người của gia tộc Xích Huyết cho nên muốn tránh mặt, tôi nói đúng chưa? Du Quân Kỳ vui vẻ ra mặt, ôm hắn một cái chặt ơi là chặt, kích động nói con trai, con hiểu cha quá đi mất. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, hắn tình nguyện không hiểu. Du Tiểu Hắc, đang nghĩ ngợi, Du Tiểu Mặc đột nhiên nghe thấy có người đang gọi cái tên đã bị vứt bỏ của mình, hiện tại rất nhiều người đều biết tên hắn không phải là Du Tiểu Hắc, đến giờ này rồi còn ai gọi hắn như thế nữa. Du Tiểu Mặc quay người đã thấy một thanh niên ngồi hàng thứ hai đang vẫy tay điên đảo với hắn, thanh niên này mang đến cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Hắn là Đạo Vân, lão nhân ngồi phía trước chính là sư phụ của hắn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo thần. Lăng Tiêu nói nhỏ, Du Tiểu Mặc nhớ ra rồi, hóa ra tiểu tử này đã tìm được sư phụ thật, hơn nữa hai người cũng trở thành thầy trò thực sự rồi. Vừa nghĩ tới đây, hắn bỗng cảm giác ớn lạnh sống lưng. Có một ánh mắt cực kỳ khó chịu lại khiến cho hắn không thể nào bỏ qua nổi. Du Tiểu Mặc nhìn sang, bất ngờ chạm mắt với Du Trấn Thiên, đó là ánh mắt tham lam quyết phải dành cho bằng được, giống như muốn giải phẫu toàn thân hắn vậy đó. Trong giây lát ấy, Du Tiểu Mặc có cảm giác linh hồn như bị xuyên thủng, rất khủng khiếp. Lăng Tiêu đột nhiên đứng chắn trước mặt hắn, loại cảm giác kia cũng biến mất theo. Chúng ta đi xuống. Du Tiểu Mặc gật đầu, đột nhiên nhớ tới cha hờ của hắn, nhìn lại, Du Quân Kỳ đã sớm biến mất không thấy tăm hơi, chẳng biết đã đi từ khi nào. Hàng thứ nhất chỉ còn mấy ghế, Lăng Tiêu kéo Du Tiểu Mặc qua chiếm lấy hai ghế. Mặc dù nói hàng thứ nhất để dành cho các thế lực lớn, nhưng người thực sự được ngồi ở hàng thứ nhất chỉ có các cường giả thánh cảnh mạnh như Du Trấn Thiên, hoặc cường giả trên thập thần bảng, người đi theo họ đều ngồi phía sau, các thế lực khác cũng vậy. Ngồi cùng một đám cường giả có thực lực cao hơn hắn rất nhiều thế này, Du Tiểu Mặc tỏ vẻ hoàn toàn không có áp lực. Vị trí của Đạo Vân và sư phụ hắn chỉ cách họ có 4 ghế, rất tiện để trò chuyện, nhưng Du Tiểu Mặc chỉ gật đầu với hắn một cái rồi rời ánh mắt đi. Nhờ câu Du Tiểu Hắc kia của Đạo Vân, hơn nửa số người trong phòng đấu giá đều đang nhìn họ, dù sao cũng là nhân vật chính trong truyền thuyết mà còn là kiểu nhân vật chính rất ít khi xuất hiện ở nơi công cộng nữa, cho nên lần này họ phải nhìn kỹ xem hình dạng của hai người này ra sao. Đương nhiên, cũng có một vài ánh mắt chỉ hận không giết được họ. Ví dụ như góc đối diện với hắn là Cơ Nhuế mới đánh nhau với Lăng Tiêu một trận vào nửa tháng trước, dựa vào khả năng của yêu hoàng tộc, nội thương của Cơ Nhuế đã sớm khỏi, nhưng danh vọng bị tổn thất không thể nào tìm lại. Ngoài Cơ Nhuế ra thì còn có nhị trưởng lão của yêu hoàng tộc, ánh mắt vị nhị trưởng lão này nhìn hai người cũng dữ tợn lắm, bởi vì lão chính là tổ phụ của Cơ Vân Lang Cơ Hách, muốn giết bọn hắn cũng là chuyện bình thường. Cuối cùng là người của Kỳ Lân tộc, thật tình cờ và thật bất ngờ cũng là người quen. Mặc dù cái vị thiếu gia tên Lân Hạo Vũ kia không dùng ánh mắt như muốn rút gân lột ra để nhìn bọn hắn, nhưng trong đáy mắt tên kia ẩn chứa toàn là chán ghét và khinh thường. Tính kỹ thì quan hệ giữa hắn và Lăng Tiêu với gia tộc xích huyết yêu hoàng tộc và Kỳ Lân tộc đã tệ đến không thể tệ hơn, người bình thường mà kết thù với một trong ba thế lực lớn này đã đủ buồn phiền muốn chết rồi ấy chứ. Du Tiểu Mặc thu ánh mắt nhìn về phía bên trái, khuôn mặt tái nhợt của Vệ Bạch tập tức lọt vào tầm mắt, thấy cuối cùng hắn cũng đặt sự chú ý về phía này, nét mặt lạnh lùng của Vệ Bạch lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Tiểu sư đệ cảm ơn ngươi. Du Tiểu Mặc ngơ ngác trong giây lát. Vệ Bạch thấp giọng nói, ta đã nghe sư phụ nói rồi, cảm ơn về đơn thuốc của ngươi. Huynh không cần cảm ơn đệ, đệ cũng đâu có cho không sư phụ của huynh, đến lúc ấy đệ sẽ lấy thù lao mà. Du Tiểu Mặc gãi gãi đầu, hắn không phải là người hào phóng như vậy. Vệ Bạch mỉm cười, đơn thuốc mà sư phụ của ta tìm 200 năm mà vẫn không thấy, vậy mà ngươi lại tìm ra được, đương nhiên phải nói cảm ơn rồi, bằng không thì sớm muộn gì ta cũng sẽ chết. Mạng của hắn vẫn luôn dùng thuốc để níu lấy, Vệ Bạch đã chán ngán từ lâu rồi, may sao tới hôm nay cũng tìm được một tia hy vọng. Nhị sư huynh, huynh đừng nói vậy, huynh sẽ khỏe lên thôi. Cảm ơn cát ngôn của ngươi. Du Tiểu Mặc cũng không biết, ở một nơi hắn không thấy được có một người đang dùng tâm trạng oán độc để ý hắn, tuy mắt của người nọ không nhìn được nhưng sóng gió trong lòng dâng trào như thể mang theo thù hận thấu xương, người này chính là Giang Lưu. Tương tài tốt đẹp của hắn lại bị hai kẻ kia phá hủy, từ sau khi mù mắt di chứng vì lên cấp quá nhanh cứ lần lượt bạo phát. Sức mạnh linh hồn cạn kiệt, thậm chí lúc luyện đan còn xuất hiện hiện tượng bế tắc hoặc đình trệ, làm cho tỷ lệ luyện đan thành công của hắn chẳng lên nổi 10%, nếu không phải vì hắn còn có chút giá trị, chắc gia tộc xích huyết đã bỏ hắn từ lâu rồi. Giang Lưu hận hai người này, hận không thể lột ra uống máu họ. Thế nhưng hắn không có năng lực, cho nên Giang Lưu chỉ có thể cầu nguyện ngày đêm, cầu nguyện cho hai người chết sớm một chút, cầu nguyện Du Trấn Thiên nhanh tay giết họ đi. Giang Lưu biết mình đã thay đổi đến mức vặn vẹo, nhưng hắn không có đường lui, cho nên việc hắn có thể làm bây giờ là khiến cho bản thân trở nên vặn vẹo hơn nữa, nếu như mắt hắn chưa mù, hắn cũng sẽ bất chấp một cái giá lớn để giết Du Tiểu Mặc. Tiếng chiêng đồng vang lên vào đúng giờ mùi. Phòng đấu giá cực kỳ náo nhiệt, chậm rãi trở nên yên tĩnh, chính giữa bàn đấu giá xuất hiện một nam tử, bề ngoài khoảng 30 mấy tuổi, cũng là người duy nhất dùng khuôn mặt thật trong Hắc Chi Chu. Gã chính là người chủ trì buổi đấu giá này, thực lực thần cảnh 7 sao. Trong căn phòng khắp nơi đều là cường giả thế này, thực lực của gã đã gần với các cường giả ngồi ở hàng thứ nhất, trừ Vệ Bạch và Du Tiểu Mặc. Hoan nghênh các vị đến với đấu giá hội của Hắc Chi Chu, tại hạ chính thức tuyên bố trước khi đấu giá hội bắt đầu, xin mọi người xem xét bảng tinh thạch phía trước ghế, khi mỗi vật phẩm đấu giá xuất hiện, các vị có thể báo giá mình muốn qua bảng tinh thạch này. Lúc này Du Tiểu Mặc mới chú ý, hóa ra còn có cả thứ này nữa, cũng giống y hệt bảng tinh thạch ở Cự Vô Phách. Chương 556 Tửu Sư và Linh Tửu. Bảng tinh thạch được kết nối với mặt đất, sau đó thông tới bàn đấu giá. Đúng là đấu giá qua bảng tinh thạch có thể giảm bớt tiếng ồn, Du Tiểu Mặc cảm thấy công nghệ của thứ này còn cao hơn cả hiện đại ấy chứ, nhưng hắn lại nghe nói bảng tinh thạch không được lưu hành ở đại lục thông thiên, không phải vì người ta không muốn dùng, mà số lượng của loại tinh thạch này rất ít. Nghe nói loại tinh thạch này chỉ có ở một nơi, mà đó còn là một nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ có cường giả mới khai thác được. Sau khi giới thiệu xong, người chủ trì liền tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Một kiện vật phẩm đấu giá dần dần được đưa lên từ phía sau, đỡ được nhân công, lại còn tiện lợi. Màn mở đầu mỗi đấu giá hội sẽ đấu giá một vài món đồ ít giá trị hơn, nhưng vật phẩm được Hắc Chi Chu mang giá đấu giá đều được xưng là tinh phẩm, đồ vật mở đầu cũng không kém được. Món đấu giá đầu tiên là một chiếc lô đỉnh tên là Hồng Ưng Lô, bề ngoài như một con hồng ưng đang dương cánh, tên cũng như vật. Tuy Hồng Ưng Lô chỉ được xếp hạng 99 trên đỉnh bảng áp chót, nhưng vẫn có không ít người cướp đoạt. Cuối cùng trong lúc mọi người tranh đấu gay gắt, Hồng Ưng Lô đã được mua với giá 2.550.000 linh tinh. Giá tiền này làm cho Du Tiểu Mặc thấy kinh ngạc. Lúc trước hắn đã dùng 11 triệu linh tinh để mua thiên công đỉnh, giá cả chênh lệch không quá nhiều. Nhưng thiên công đỉnh lại đứng thứ 7 trên đỉnh bảng, giá trị của nó hoàn toàn đập bẹp Hồng Ưng Lô luôn ấy chứ. Xét theo tình hình này, Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn lời lớn rồi. Nếu thiên công đỉnh mà được đưa ra đấu giá ở đây, chắc chắn giá cả phải đến hàng chục triệu linh tinh ấy chứ. Sau này lại có mấy món vật phẩm được đưa lên đấu giá, không có cái nào thấp hơn 1 triệu linh tinh. Kiện vật phẩm đấu giá thứ 5 đã vượt qua dự liệu của mọi người, bởi vì đó là một vỏ rượu. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt tò mò nhìn vỏ rượu được bày trên bàn đấu giá, ở đấu giá hội kiểu này mà cũng có rượu á. Đúng là mở mang tầm mắt, đây là linh tửu do tiểu sư ủ. Giọng Lăng Tiêu nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn về phía y. Tiểu sư, Lăng Tiêu thờ ơ giải thích, thực ra ở đại lục thông thiên còn có một nghề gọi là tiểu sư. Linh tửu họ sản xuất có tác dụng trợ giúp linh lực khôi phục nhanh hơn, nhưng nghề tiểu sư này không được phổ biến, mà đa số tiểu sư đều là sâu rượu. Linh tửu họ ủ chỉ được bán một phần, còn lại đều giữ cho mình uống. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Nói ngắn gọn thì tác dụng của tiểu sư khá đơn điệu, nhưng chỉ để khôi phục linh lực, rất nhiều người sẽ chọn linh đan. Du Tiểu Mặc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhưng nếu đúng như anh nói, loại tinh tửu này không thể xem là tinh phẩm được, sao lại xuất hiện ở đấu giá hội? Linh tửu cũng được phân chia theo chất lượng. Lăng Tiêu nhàm chán nói, vỏ linh tửu này chắc cũng có đẳng cấp tương đối cao, tốc độ khôi phục linh lực sẽ nhanh hơn, nhưng vì số lượng tiểu sư quá ít, linh tửu cực phẩm rất hiếm khi xuất hiện. Người chủ trì mở nắp vỏ linh tửu. Du Tiểu Mặc hít hà, quả nhiên có thể ngửi thấy một mùi rượu làm cho người ta thoải mái đến rung động trong không khí. Mặc dù hắn ít khi uống rượu, nhưng chỉ cần là đàn ông thì không ai bài xích việc uống rượu cả, nhất là đám sâu rượu. Đối với họ, sức hấp dẫn của vỏ linh tửu này phải ngang ngửa một quyển công pháp đỉnh cấp. Vậy anh biết linh tửu này được ủ từ gì không? Du Tiểu Mặc hứng thú hỏi thăm, nếu điều kiện cho phép, ừm, thử làm tiểu sư cũng không tệ, hơn nữa linh tửu ủ xong có thể dùng làm quà tặng. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn, y chẳng cần bấm ngón tay cũng biết cái đầu kia đang suy nghĩ gì. Đúng là em có điều kiện để làm tiểu sư đấy, nghe nói tất cả linh tửu đều được ủ từ linh thảo, nhưng có linh thảo vẫn chưa đủ, còn cần cách điều chế. Du Tiểu Mặc thất vọng dễ sợ, hắn không có cách điều chế. Đang nghĩ ngợi, hắn bỗng nghe thấy giọng điệu tràn ngập tính hấp dẫn của người chủ trì. Chắc hẳn mọi người đã ngửi được, đây chính là linh tửu cực phẩm, chỉ cần uống một ngụm là có thể khôi phục linh lực rất nhanh. Ta tin không ít các vị khách quý biết thưởng rượu sẽ cảm thấy rất hứng thú với nó, nhưng chưa hết, ta sẽ nói cho mọi người một sự kinh hỉ, chủ nhân của linh tửu quyết định tặng kèm cách điều chế cho người mua được vỏ linh tửu này. Vừa nói xong, không ít người cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có vài người tuy không hứng thú với linh tửu, nhưng nếu có thể sở hữu cách điều chế ra nó, ý nghĩa là sau này có thể thường xuyên ủ ra loại linh tửu này rồi. Thứ đồ giúp khôi phục linh lực, ai lại không thích. Nhưng cũng chỉ là số ít thôi, nhiều người cảm thấy linh tửu không bằng linh đan, đã thế còn đắt, cho nên vừa so sánh đã mất hết hứng thú. Du Tiểu Mặc nghe được câu này cũng mừng rỡ, xoa tay, dùng hành động tỏ vẻ hắn cũng muốn cạnh tranh, có lẽ người khác còn phải cân nhắc thành phẩm sau khi ủ, nhưng hắn thì không cần. Giá khởi điểm của linh tửu là 200.000 linh tinh. 200.000 linh tinh có thể mua rất nhiều linh đan, đối với một vỏ linh tửu thì đúng là quá đắt, nhưng có cách điều chế thì khác, thoáng cái, sự cạnh tranh đã tăng lên gấp bội. Tiểu sư đệ, ngươi muốn mua vỏ linh tửu này? Vệ Bạch ngồi cạnh thấy Du Tiểu Mặc dùng cặp mắt lóe sáng nhìn linh tửu trên đài đấu giá, cơ thể hắn không thể uống rượu cho nên nhìn thấy vỏ linh tửu này không hứng thú cho lắm. Du Tiểu Mặc cười ha ha một tiếng, để có chút hứng thú với cách điều chế của nó. Vệ Bạch nghĩ nghĩ, Nếu đệ muốn cạnh tranh mấy món bảo bối cuối cùng, tiếp theo cố gắng đừng tốn linh tinh vào chỗ khác. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ những thế lực ngồi mấy hàng đầu vẫn chưa nhắc tay, vì cam đoan có thể mua được thứ họ muốn, tuyệt đối không thể phung phí, nếu không chỉ nhỡ ra giá kém đối thủ chút ít thế thì tức hộc máu mất. Nhị sư huynh, huynh cứ yên tâm, đệ có chừng mực. Du Tiểu Mặc tự tin, hắn không nói cho Vệ Bạch chuyện bây giờ hắn đang sở hữu toàn bộ linh tinh trong cả một linh mạch. Chuyện về vị diện man hoang phải giữ bí mật tuyệt đối, là Lăng Tiêu nói với hắn, bởi vì một khi bị đồn ra ngoài, người có ý đồ xấu với họ sẽ từ gia tộc Xích Huyết lan rộng tới tất cả các thế lực trên đại lục thông thiên này. Lý do cũng đơn giản, mỗi lần phát hiện một vị diện man hoang, cả quá trình từ bắt đầu đến kết thúc đều là gió tanh mưa máu. Sau nhiều lượt đấu giá, người cạnh tranh đã giảm bớt 9 phần, những người còn tiếp tục đều có vốn liếng, giá của linh thử cũng tăng từ 200.000 lên tới 8 triệu, nhân lên tận 40 lần. Nếu như không có cách điều chế, chắc giá của bình linh thử cực phẩm này không thể cao hơn 1 triệu linh tinh, kết quả nằm đúng là nằm ngoài dự liệu của nhiều người. Du Tiểu Mặc thấy đã đến lúc liền đưa giá tiền của mình vào bảng tinh thạch trước mặt. Một giây sau, người chủ trì dương giọng tuyên bố. Số 15 ra giá 10 triệu linh tinh, có ai đưa ra cái giá cao hơn không? Số 15 chính là số ghế ngồi của Du Tiểu Mặc. Trước mỗi ghế đều có một con số rất bắt mắt, sau khi tham dự cạnh tranh, giá tiền và vị trí sẽ được đưa tới bảng tinh thạch trước mặt người chủ trì. Đây là lần đầu tiên có cường giả ngồi hàng đầu tiên tham dự cạnh tranh. Tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn trong vô thức, kết quả là lúc phát hiện ra Du Tiểu Mặc, một số người không khỏi oán thầm, vì một cách điều chế linh tử mà bỏ ra tới 10 triệu linh tinh, đúng là khí phách. Bởi vì hai người luôn độc lai độc vãng, lại còn kết thù với gia tộc Xích Huyết, thân phận đã bị làm sáng tỏ, cho nên không ai nghĩ họ sẽ giàu có, nhiều lắm thì tài sản cũng chỉ có khoảng 100 triệu linh tinh là cùng. Người chủ trì hô mấy lần mà không có ai đáp lại, đang lúc gã định đập búa xuống, bảng tinh thạch đột nhiên sáng lên, một hàng chữ hiện ra. Người nọ dừng lại một chút thì thầm, số 31 ra giá 15 triệu linh tinh. Du Tiểu Mặc kinh ngạc, tăng lên luôn 5 triệu sao, tên nào mà dữ dội quá vậy. Hắn nhìn về ghế số 31, thứ đập vào tầm mắt là một gương mặt đang mời gọi để được ăn đấm lân hạo vũ của Kỳ Lân tộc. Du Tiểu Mặc cứ tưởng tên này cũng có hứng thú với cách điều chế linh tử, đối phương vừa phát hiện ra tầm mắt của hắn liền nhìn lại, sặc sụa mùi khiêu khích, lúc ấy hắn nhận ra tên này đang cố ý. Kỳ Lân tộc khác với gia tộc Xích Huyết và Yêu Hoàng tộc. Họ không có kết thù oán với Kỳ Lân tộc bao giờ, mặc dù xét thái độ mà Kỳ Lân tộc đối xử với Lăng Tiêu thì quan hệ giữa hai bên cũng chẳng tốt đẹp cho lắm, nhưng bây giờ ấy hả, Lân Hạo Vũ chỉ thuần túy ngứa mắt với bọn hắn thôi. Sao đến bây giờ tên này vẫn muốn gây sự với hắn thế nhỉ? Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn biểu lộ đắc ý trên mặt gã, có gì đó đang thôi thúc hắn đánh cho tên này thành đầu heo luôn. Lân Hạo Vũ, hay quá ha, ta không trêu chọc ngươi, ngươi lại mò đến trêu chọc ta, tiếp theo tốt nhất là ngươi đừng có tham gia cạnh tranh, nếu không ta sẽ đập cho ngươi phải la oai oái kêu cha gọi mẹ luôn đấy. Tuy Du Tiểu Mặc lộ ra biểu lộ cắn răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn tăng giá, tuy chỉ có 500.000 linh tinh mà thôi, nhưng lại làm cho Lân Hạo Vũ tưởng số tiền này đã tới giới hạn cuối cùng của hắn, phải thế mới khiến gã không tăng giá lung tung. Quả nhiên, Lân Hạo Vũ rất hài lòng với biểu hiện của hắn, tự cho là đã dằn mặt được Du Tiểu Mặc rồi cơ, nét mặt vui vẻ thấy rõ, không tăng giá ào ào nữa. Thực ra tình trạng này thường gặp ở đấu giá hội, nhất là đấu giá hội được tổ chức như chợ đen bởi Hắc Chi Chu này. Vì họ không cấm tăng giá ác ý, cho nên ai mà có thù với ai, ai ngứa mắt ai cũng có thể cạnh tranh, mặc kệ người có đủ linh tinh hay không. Đương nhiên, nếu sau khi mua được mà không đủ linh tinh để thanh toán, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý đợi Hắc Chi Chu lột ra hủy cốt đi. Cuối cùng cách điều chế linh tử vẫn rơi vào trong tay Du Tiểu Mặc. Đấu giá hội lại tiếp tục, về sau xuất hiện thêm không ít thứ tốt, đa số thế lực lớn cũng bắt đầu có động tác, mỗi khi họ ra tay, những người khác sẽ không dám cạnh tranh nữa. Phải nể mặt chứ, hơn nữa xét về tài lực cũng không thể đọ nổi. Mặt trời ngoài kia đã lặn, nhưng trong phòng đấu giá vẫn sáng ngời như ban ngày, sự chú ý của mọi người đều đặt vào những món bảo bối xuất hiện tầng tầng lớp lớp kia, gần như không ai hay trời đã tối, trên đỉnh đầu chỉ có ánh sáng được tỏa ra từ khoáng thạch màu trắng kia. Đây không phải là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc tham dự loại đấu giá hội diễn ra lâu thế này, hiện tại ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vào những món bảo bối trên đài đấu giá. Đến bây giờ, đấu giá hội đã đi vào khâu cuối cùng, tuy không nói 1/5 vật phẩm còn lại đều là bảo bối được để dành đến cuối cùng, nhưng tuyệt đối đều là bảo bối trong bảo bối. Muốn mua thứ kia sao? Lăng Tiêu thì thầm với hắn. lúc này trên đài đấu giá đang bày biện một bó linh thảo được buộc chặt. Tình huống này không hiếm thấy, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là 2/3 bó linh thảo này đều là linh thảo đỉnh cấp, hơn nữa nghe nói còn có một nhúm hạt giống linh thảo đỉnh cấp chất lượng rất tốt, là hàng tặng kèm. Du Tiểu Mặc hơi chần chừ, muốn nhưng lại không muốn. Nửa tháng này hắn đã dùng hết bao nhiêu linh thảo đỉnh cấp, bây giờ trong tay chỉ còn rất ít hàng tồn, số còn lại đều đang mọc trong ruộng linh thảo, nếu sớm biết vậy, lúc trước hắn nên thu thập hết linh thảo đỉnh cấp rồi nói sau. Theo lý thuyết hắn nên mua bó linh thảo này, nhưng hắn lại cảm thấy không ổn, vì sao không ổn, chính hắn cũng không biết, chỉ cảm giác vậy thôi. Đến cùng thì có muốn hay không? Thôi thì muốn, Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, sau đó đưa giá vào bảng linh thạch. Du Tiểu Mặc muốn cản lại cũng không kịp, đừng bảo tên này sẽ báo giá trên trời nhé. Hắn đã khắc sâu kinh nghiệm về bản lĩnh tăng giá của Lăng Tiêu, thấu hiểu cực kỳ. Người chủ trì nhanh chóng tuyên bố giá cả. Số 17 ra giá 120 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Bình thường nếu như có rất nhiều người cạnh tranh, người đấu giá sẽ lựa chọn giá cả cao nhất, còn ai không được đọc tên chứng tỏ cái giá đưa ra thấp hơn giá vừa được nêu. Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu như gặp quỷ. Đổi tính rồi hả? Chương 557, nội đan của tham lang. Nhìn ta như thế làm gì? Lăng Tiêu vừa liếc mắt đã thấy vẻ mặt kinh ngạc của Du Tiểu Mặc, biểu lộ rất bình tĩnh, như thể không hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Du Tiểu Mặc thu lại nét mặt, vừa nãy anh ra giá bao nhiêu? Lăng Tiêu nhếch môi, 110 triệu linh tinh. Du Tiểu Mặc khiếp sợ, cấp độ 2, giá khởi điểm là 100 triệu, vậy mà chỉ tăng thêm có 10 triệu á. Lăng Tiêu nhướng mày, có vấn đề gì? Không có. Du Tiểu Mặc vẫn cảm thấy Lăng Tiêu bây giờ rất khó tin, đúng là đổi tính rồi. Linh thảo trên bàn đấu giá còn nhiều hơn số linh thảo Vũ Thành tìm giúp hắn, giá cả không thể thấp hơn 130 triệu, vậy mà Lăng Tiêu lại ra giá có 110 triệu, hay là đây là bước khởi điểm để thăm dò sâu cạn. Linh thảo đỉnh cấp có sức hấp dẫn với tất cả các thế lực lớn, không ít người cạnh tranh, nhưng vì bảo đảm tiền tài vẫn còn dư giả chuẩn bị cho những vật phẩm phía sau, người thực sự ra tay cũng không nhiều lắm, đều là người có chút tài sản. Hai người nói chuyện xong, giá cả cũng tăng lên thêm 30 triệu nữa rồi, đã qua cái giá mà Du Tiểu Mặc dự đoán, nhưng thế này vẫn chưa tới cực hạn, vẫn còn có người đang tăng giá. Du Tiểu Mặc nhìn về phía Lăng Tiêu, nếu Lăng Tiêu đã đổi tính thế thì cứ để y ra tay đi. Sau khi 110 triệu linh tinh chìm như đá rơi đáy biển, lúc này Lăng Tiêu không ra giá ngay, nhìn giá cả cứ tăng lên không ngừng, lông mày y không hề động, bình tĩnh như không có ý định ra tay. Cuộc cạnh tranh nhanh chóng tiến vào hồi cuối, đến lúc này chỉ còn có hai thế lực tiếp tục kiên trì, theo thứ tự là bộ lạc mạnh nhất Đông Châu, bộ lạc Cổ Mã và Chân Long tộc. Bộ lạc Cổ Mã thiếu linh thảo và cũng thiếu đan sư, Chân Long tộc không thiếu linh thảo, nhưng họ thiếu đan sư, nhưng không thiếu linh thảo không có nghĩa là bọn họ sở hữu tất cả các loại linh thảo, sở dĩ gia nhập vào cuộc cạnh tranh này là vì trong đó có một cây linh thảo họ luôn tìm kiếm. Nhưng nếu giá cả vẫn tăng lên, chắc Chân Long tộc sẽ không tham gia nữa. Bộ lạc Cổ Mã không có lòng tin với những vật phẩm cuối cùng, cho nên họ đành phải dùng hết khả năng để cạnh tranh giành những vật khác, ít nhất cũng không phải về tay không. Thời điểm người chủ trì hô 215 triệu, toàn bộ phòng đấu giá chìm vào yên tĩnh. Giá tiền này đã vượt qua tổng giá trị của linh thảo rồi, hơn nữa đây cũng là món vật phẩm có giá cao hơn 200 triệu từ lúc đấu giá hội mở màn đến giờ. Người chủ trì nhìn về phía Chân Long tộc, người nọ đang cau mày, cuối cùng vẫn lắc đầu, rời tay khỏi bảng tinh thạch. Chỉ là ngay lúc ấy tin tức trên bảng tinh thạch của người chủ trì đột nhiên thay đổi, nhìn thấy giá cả không khỏi giật mình, chợt cao giọng tuyên bố, số 14 ra giá 250 triệu linh tinh, còn có ai ra giá câu ơ hơn không? Số 14 là ai? Hàng xóm của số 15. Mọi người đều dùng biểu lộ cổ quái nhìn về phía Lăng Tiêu, cứ tưởng hai người này không có bao nhiêu linh tinh, xem ra tiền tài không thể cân nhắc bằng số người và bối cảnh được rồi. Sau khi nghe thấy câu này, Lân Hạo Vũ ngồi đối diện đã tức tới nỗi mặt mày xanh mét, hóa ra người bị đùa giỡn chính là gã, vậy mà gã còn đang đắc chí. Hạo Vũ, sau này đừng tự cho là thông minh. Giọng nói lạnh nhạt của lão già ngồi phía trước đột nhiên truyền vào trong tai Lân Hạo Vũ, lão không phải là Lân Hàng, nếu như Lân Cổ có kể với Lăng Tiêu chắc y sẽ biết lão nhân này chính là ông nội của y Lân Thiên. Việc Lân Thiên xuất hiện ở nơi này, một nửa là vì đấu giá hội, một nửa là vì liên quan đến Lăng Tiêu, lão chỉ gặp Lăng Tiêu ở thời điểm y ra đời, cho nên lần này Lân Thiên muốn nhìn xem Lăng Tiêu đã bị Kỳ Lân tộc vứt bỏ kia đã phát triển được đến mức nào rồi. Kết quả lại để cho lão cảm thấy thất vọng, vừa quay về đại lục thông thiên không bao lâu đã gây ra nhiều chuyện như vậy, đúng là giống hệt phụ thân của y, hoàn toàn không thể yêu thương nổi. Lân Hạo Vũ giật mình, không dám tự chủ trương nữa. Chân Long tộc và bộ lạc Cổ Mã không tăng giá thêm, giá tiền này đã qua giới hạn của họ rồi, dù có muốn số linh thảo kia thế nào, họ cũng không thể uổng phí không quá nhiều tiền, huống chi Chân Long tộc chỉ muốn lấy một cây linh thảo trong số đó. Vì vậy, linh thảo lại rơi vào tay Lăng Tiêu rộng rãi hào phóng của chúng ta. Nhìn toàn hộ quá trình, Du Tiểu Mặc cảm thấy hắn đã yên tâm quá sớm, từ trước đến nay cái tính không nói mà làm của tên này luôn làm cho người ta kinh ngạc muốn chết cũng không xong, quả nhiên, không thể coi thường y mà. Du Tiểu Mặc không biết, Du Trấn Thiên ngồi phía đối diện đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn họ, trong đáy mắt kia đang tính toán điều gì đó. Bó linh thảo này chỉ là món khai vị trước cao trào. Người chủ trì biết rõ họ đã chờ mong vật phẩm phía sau lâu rồi, không dài lòng nữa, để cho bàn đấu giá đưa thẳng món vật phẩm áp trục đầu tiên lên. Mọi người rướn cổ ngóng trông. Trên đài đấu giá xuất hiện một bình ngọc nhỏ được đặt trong túi, nội đan có thể xuất hiện với tư cách vật phẩm áp trục, chắc cấp bậc của nó phải cao hơn cấp 12. Hơi thở của đám đông trở nên nặng nề hơn, một viên nội đan cấp 12 bao hàm năng lượng cực kỳ khổng lồ. Theo truyền thuyết, nội đan của yêu thú cấp 12 có thể giúp người ta đột phá khỏi bức tường chắn giữa thần cảnh và thánh cảnh, dù không có hiệu quả cao như thải đan, nhưng cơ hội khó gặp, hơn nữa hấp thụ năng lượng trong nội đan cũng có thể lên cấp. Có vài người tới đây chỉ để mua viên nội đan cấp 12 này. Du Tiểu Mặc cảm thấy hứng thú, nhưng hắn không có ý định cạnh tranh, trên người hắn có một viên nội đan cấp 11 7 sao chưa cùng tới, có thêm một viên nữa cũng không dùng được. Hơn nữa kể cả là người giàu có nhất đại lục thông thiên cũng không thể xài tiền như vậy. Người chủ trì bắt đầu giới thiệu lai lịch của nội đan. Như mọi người đã thấy, đây là một viên nội đan của yêu thú cấp 12, ta sẽ không nói nhiều về tác dụng của nó, chắc hẳn tất cả mọi người đều tin tưởng, giá khởi điểm là 250 triệu, bây giờ các vị có thể bắt đầu đấu giá. Đợi một chút, lúc này, một nam nhân che kín toàn thân bằng áo choàng đen đột nhiên đứng lên, thời điểm ngươi chủ trì nhìn qua, hắn nói ta muốn biết đây là nội đan của yêu thú nào và lai lịch của nó. Vừa dứt lời, nhiều người định báo giá đột nhiên rụt tay lại. Đúng là cần phải hỏi rõ về lai lịch của viên nội đan cấp 12 này, nhỡ đâu mua rồi còn đưa tới sự báo thù của tộc nhân nhà người ta, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Thực ra nam tử áo đen không hỏi, những người có hứng thú với nội đan cũng sẽ hỏi. Người chủ trì nheo mắt lại, bộ dạng lúc này của gã mới làm cho người ta cảm thấy gã là một thành viên của Hắc Chi Chu. Mấy giây sau, người chủ trì thu nét mặt giải thích nó là nội đan của Tham Lang. Mọi người không khỏi hít vào một hơi. Tham Lang, một trong số thất tội thú nổi tiếng từ xưa đến nay chỉ có một con, nếu thật sự là nội đan của Tham Lang, vậy thì chứng tỏ Tham Lang kia đã chết, có lẽ tương lai sẽ có một Tham Lang mới xuất hiện, nhưng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Từ viễn cổ đến nay, thất tội thú rất nổi danh là bảy đại hung thú cứng đầu, dù danh tiếng không vang dội như đế vương thú tứ linh, nhưng hung danh của họ lừng lẫy hơn cả thất tội thú chính là bảy huynh đệ, tình cảm của họ rất sâu sắc, nếu để sáu người khác biết Tham Lang đã chết chắc chắn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ vậy, rất nhiều người không khỏi do dự. Du Tiểu Mặc cũng ngơ ngác, chẳng phải Tham Lang này chính là người huynh đệ đã mất tích của Lam Cầu sao? Hắn tóm lấy tay áo Lăng Tiêu, nhỏ giọng nói, Lăng Tiêu. Được. Du Tiểu Mặc bị y làm cho nghẹn ứ, im lặng mất 2 giây, hắn không nhịn được mà hỏi, anh biết em muốn nói gì sao? Lăng Tiêu chậm rãi nói, bất luận em muốn nói gì ta đều đáp như vậy. Du Tiểu Mặc, trong thất tội thú, không tính Lam Cầu có vẻ yếu lại không có thanh danh gì, thì những người khác đều là yêu thú mạnh mẽ, ngoại trừ Tham Lang, trong 7 huynh đệ của họ vẫn còn 2 yêu thú cấp 12 nữa, nếu như bị họ nhằm vào, bất kể là gia tộc hay cá nhân, tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị tấn công đến trọn đời. Người tham gia đấu giá hội rất nhiều, hoàn toàn không thể ngăn được tin tức dò gì ra ngoài, hiện tại phải xem ai dám đắc tội với cục phiền toái lớn thất tội thú này, nhưng có năng lực cũng chỉ có 8 thế lực lớn ngoại trừ thông thiên điện mà thôi. Đương nhiên, cũng có người lên kế hoạch mua viên nội đan này, kết quả là kế hoạch đã bị chết yểu ngay sau khi biết nó là nội đan của Tham Lang, ví dụ như vị cường giả thần cảnh của Tửu Lâu Song Ngư kia. Ban đầu ông ta định dựa vào viên nội đan này để đột phá khỏi thần cảnh, trở thành cường giả thánh cảnh chân chính, nhưng Tửu Lâu Song Ngư bây giờ không thể gây sự với thất tội thú. Trong giây lát không có ai ra giá, Tứ Linh cũng không ra tay. Từ thời viễn cổ thất tội thú đã có giao tình với trưởng bối của họ, huống chi cũng chỉ có yêu thú mới hiểu rõ sự điên cuồng của yêu thú. Thời kỳ viễn cổ thất tội thú còn có một biệt hiệu, đó chính là nhóm 7 tên chó điên. Thất tội thú ở thời đại nào cũng thế. Thấy tình cảnh này, khuôn mặt người chủ trì trầm như nước, ánh mắt nhìn về phía người áo đen lên tiếng hỏi kia mờ mịt hiện lên ác ý, thành viên của Hắc Chi Chu làm gì có người tốt kể cả gã. Đúng lúc này, trên bảng tinh thạch xuất hiện một hàng chữ.

Sau đại chiến, Đông Châu lúc trước đã thay đổi hoàn toàn, không hiểu vì sao linh khí nơi này còn mong manh hơn cả bên ngoài, không những thế, số lượng đan sư càng ngày càng ít. Dù là vậy, nhưng không ai có thể thay đổi được sự thật, Đông Châu đã từng là thế giới của cường giả, nếu bản đồ kho báu thật sự chỉ về Đông Châu, vậy thì 99% là đồ tốt, nói không chừng là động phủ của vị cường giả tiền bối nào để lại từ thời viễn cổ cũng nên. Nghĩ tới đây, tâm trạng của mọi người đã trở nên kích động. Mấy trò như truy tìm kho báu này luôn là hoạt động giải trí khiến người ta nóng lòng nhất. Người chủ trì thấy bầu không khí đã thay đổi, thở phào một tiếng đồng thời tuyên bố, giá khởi điểm là 200 triệu, mọi người có thể ra giá. Dù tấm da dê là vật phẩm cuối cùng, nhưng do giá trị không thể nào ước lượng được cho nên giá khởi điểm của nó thấp hơn mấy vật phẩm phía trước, mức giá này sẽ làm cho tất cả các thế lực lớn cảm thấy chấp nhận được. Số 15 ra giá 500 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Giọng điệu kích động đi kèm chút nghiến răng nghiến lợi của người chủ trì bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ hội trường bị bao phủ bởi sự yên tĩnh. Lại là số 15. Mọi người thấy Du Tiểu Mặc bày ra thái độ không liên quan đến mình, như đang nói ta chỉ muốn giúp các ngươi nâng giá cao cao một chút thôi mà, dù sao sớm muộn gì cũng tăng lên, không cần cảm tạ ta đâu. Có mấy người đã bắn ra ánh mắt muốn phun lửa. Trong mấy món vật phẩm áp trục phía trước, Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc đều không mua được gì, bây giờ họ đang có hứng thú không nhỏ với tấm bản đồ này, ai ngờ chưa bắt đầu đã bị Du Tiểu Mặc tăng một lèo lên tới 500 triệu. Chắc chắn tên oát này đang cố ý. Cờ Nhuế cắn răng nghiến lợi rít lên, nàng đang chuẩn bị ra giá, ai ngờ chết yểu. Những người khác cũng nghĩ thế. Bầu không khí im lặng vài giây, lại bắt đầu sôi nổi, nhưng từ đầu đến cuối không có ai tham dự cạnh tranh ngay, bảo họ bỏ 500 triệu ra mua một tấm bản đồ không rõ nội dung, làm gì có ai hào phóng như vậy. Trong giây lát ngoại trừ giá cả bị Du Tiểu Mặc tăng vọt lên, hoàn toàn không có ai tiếp tục ra giá. Chương 559 thủ tục, em kiềm chế một chút, đừng xúc động quá. Thời điểm phòng đấu giá chìm vào yên lặng, Lăng Tiêu dùng giọng điệu bình tĩnh nói những lời mà Du Tiểu Mặc nghe thấy quen lắm cơ, đúng là có thù tất báo. Du Tiểu Mặc chôn mặt trong cánh tay, thực ra hắn không cố ý mặc lúc nãy cứ đặt tay trên bảng tinh thạch mãi, trong lòng cứ không ngừng nghĩ xem nên ra giá bao nhiêu, kết quả trong giây lát kích động biến thành như bây giờ, hắn tình nguyện chen chân vào giai đoạn cuối, để cho người khác nghĩ rằng hắn muốn nâng giá ác ý. Nhưng xem ra hiệu quả còn vượt ngoài sự mong đợi của hắn. Lần sau đừng có run tay nữa đấy. Dường như Lăng Tiêu không hề cảm giác được mấy ánh mắt nóng rực đang lia về phía họ, cầm lấy bàn tay vừa đưa giá vào của Du Tiểu Mặc bóp bóp. Du Tiểu Mặc gãi đầu. Em có cố ý đâu mà. Run tay. Người ngồi xung quanh họ đều mang vẻ mặt ngạc nhiên, hóa ra cái giá 500 triệu này là kết quả của một lần run tay sao, nhưng người hận việc này nhất thì phải kể tới người chủ trì, nếu tầm bản đồ này cũng bị tổn, tất cả sẽ tính toán trên người gã. Số 15 ra giá 500 triệu, có ai ra giá cao hơn không? Người chủ trì lặp lại lần nữa, thực ra trong lòng gã biết không có khả năng, những thế lực như Thửu Lâu Song Ngư, 500 triệu chính là toàn bộ tài sản của họ, tổng tài sản của gia tộc Xích Huyết cũng chỉ cỡ 1 tỷ, bảo họ ném đi 500 triệu, thậm chí là nhiều hơn chỉ để mua 1/4 tấm bản đồ, quả là chuyện hão huyền. Người chủ trì lặp lại 2 lần, đang lần thứ 3 chuẩn bị kết thúc, bảng tinh thạch của gã lại thay đổi. Người chủ trì sửng sốt một chút, ngạc nhiên hô, số 210 ra giá 510 triệu. Hô xong liền nhìn về hướng đó, kết quả lại phát hiện ra người mặc áo choàng đen kia. Mọi người ngơ ngác, không đợi họ phát biểu cảm tưởng, lại một cử động nữa làm họ kinh ngạc tới rớt cả hàng. Số 1 ra giá 520 triệu. Mặc dù chỉ thêm có 10 triệu, nhưng mấu chốt là cuối cùng Du Trấn Thiên cũng ra tay, chẳng lẽ lão muốn mua tấm bản đồ này, hay là nói lão cũng muốn giải vây giúp cho Du Tiểu Mặc. Cơ mà sao nghe phương án thứ hai vớ vẩn quá vậy. Rất nhanh, động tác của Yêu Hoàng tộc cũng làm họ suy nghĩ sâu xa hơn. Số 3 ra giá 530 triệu. Người chủ trì la lớn. Người đứng ra không phải là Cơ Nhuế, mà là tổ phụ của Cơ Vân Lang Cơ Hách. Từ đầu tới giờ lão biểu hiện rất bình tĩnh, toàn bộ quá trình đều giao cho Cơ Nhuế, vậy mà bây giờ lại ra tay ngay phút chót. Mọi người chìm vào tự hỏi, chẳng lẽ tấm bản đồ này cất giấu bí mật trọng đại gì mới khiến cho Du Trấn Thiên và Cơ Hách lần lượt ra tay? Nếu thật là vậy, ánh mắt mọi người nhìn tấm bản đồ lập tức thay đổi, từ ánh mắt nhìn một khối vải rách biến thành ánh mắt nhìn một miếng bánh ngon lành, hơn nữa còn tản ra mùi thơm hấp dẫn họ. Trong lòng Du Tiểu Mặc đang ảo tưởng mình vung đao điên cuồng chém chết 3 người này, cứ tưởng tấm bản đồ sẽ rơi vào tay hắn thật nhẹ nhàng, ai ngờ không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã kéo tới tận 3 người, phiền toái quá đi mất. Nếu như tranh giành cùng họ, người khác sẽ biết mục tiêu của hắn là tấm bản đồ này, nhưng nghĩ đến chuyện hắn nâng giá lúc trước, cho dù món đồ được mua thật sự là mục tiêu của hắn, nhưng người khác sẽ không nghĩ vậy, Du Tiểu Mặc bỗng cảm thấy có chút hối hận. Lăng Tiêu bỗng nắm chặt tay hắn, không nóng nảy. Du Tiểu Mặc gật gật đầu tĩnh tâm. Bởi vì đã có 3 người gia nhập, giá của tấm bản đồ đã vượt qua 600 triệu, mọi người cũng tương đối bảo thủ, mỗi lần tăng giá đều trong phạm vi 20 triệu. Giá cả càng cao, người mặc áo choàng đen kia cũng bỏ cuộc, hắn vừa lui, giờ chỉ còn lại Du Chấn Thiên và Cơ Hách, cả hai người không ai nhượng bộ ai, nhưng cuối cùng tốc độ cũng chậm lại, Cơ Hách im lặng. Du Tiểu Mặc thấy người chủ trì chuẩn bị đếm, tay đang định sờ vào bảng tinh thạch đột nhiên bị Lăng Tiêu giữ lại, quay đầu liền thấy y lắc đầu, vừa định hỏi tại sao, hắn đã thấy Lăng Tiêu nhập mấy con số vào trong bảng tinh thạch. Định làm náo động sao? Du Tiểu Mặc lắc đầu một cái, mấu chốt không phải ở đây, mà là đến cùng thì Lăng Tiêu đã tăng giá lên bao nhiêu, tình huống này cũng có thể gọi là gây náo động. Người đấu giá nhìn thấy con số trên bảng tinh thạch nụ cười cứng lại, mặc dù không phải số 15, nhưng số 14 cũng cùng một ruột với số 15 cả, rốt cuộc thì hai người này tới đây để quấy rối, hay là thật sự muốn đấu giá những vật phẩm này. Người chủ trì dừng 2 giây, đành phải tuyên bố. Số 14 ra giá 800 triệu. Dù Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc đi cùng nhau, nhưng ý nghĩa vẫn khác. Từ đầu tới giờ, đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu ra tay, cho nên mọi người không biết y đang nghĩ gì. Có vài người quan sát nét mặt Du Tiểu Mặc thấy hắn cũng kinh ngạc không kém, lập tức phỏng đoán có khi chính hắn cũng không biết bạn mình sẽ ra tay. Phải biết trong lòng Du Tiểu Mặc đang oán thầm Lăng Tiêu. Đã lên tới 800 triệu, ngay cả Du Chấn Thiên cũng phải do dự, không phải gia tộc xích huyết không bỏ ra nổi, mà là đang nghĩ có đáng hay không. Tình huống thế này không ai dám lên giá lung tung, ngay cả Du Chấn Thiên cũng vậy, trừ khi giống như Du Tiểu Mặc trên người không có gánh nặng của gia tộc. Hơn nữa nếu đưa ra một cái giá lớn, người khác lại cho rằng lão nâng giá ác ý. Lần Hạo Vũ và Cơ Nhuế coi Lăng Tiêu là kẻ địch, dù họ rất muốn tăng giá cho thật cao, nhưng lỡ thất bại, đối phương an toàn, còn họ lại tự đẩy bản thân vào hố thì làm sao đây? Bọn họ tuyệt đối không gánh nổi hậu quả. Du Chấn Thiên cân nhắc liên tục, cuối cùng không ra giá nữa. Tấm bản đồ được Lăng Tiêu mua bằng giá 800 triệu. Cuối cùng đấu giá hội cũng kết thúc, thời điểm người chủ trì tuyên bố giải tán, rất ít người rời đi, đa số đều ngồi tại chỗ trông ngóng ngóng, trông như đang chờ đợi gì đó, kể cả các thế lực lớn cũng không có ai rời đi. Du Tiểu Mặc phát hiện ánh mắt nhiều người cứ lia về phía hắn như có như không, còn có một số ít mang ánh mắt sáng quắc, nhất thời không kịp phản ứng, nét mặt có chút mờ mịt. Lăng Tiêu lại hoàn toàn bình tĩnh. Mấy phút sau, người chủ trì lấy tinh tử và cách điều chế, một bó linh thảo và hạt giống đi kèm, nội đan của Tham Lang và tấm bản đồ ra, vừa nhìn cũng nhiều đồ phết. Định làm thủ tục tại chỗ ấy hả? Du Tiểu Mặc không hiểu gì, chẳng phải bình thường nên làm thủ tục ở phía sau đài sao? Tiểu sư đệ, các ngươi không biết đến thủ tục này hả? Giọng nói hơi yếu của Vệ Bạch vang lên, mang theo chút khó tin và lo âu. Du Tiểu Mặc mờ mịt hỏi thủ tục gì? Vệ Bạch nhíu mày lại, thế này thì nguy rồi, liền giải thích các ngươi tham gia đấu giá hội mà trước khi đi không tìm hiểu về quá trình sao. Bình thường nếu được nhận định là có hành vi nâng giá ác ý, Hắc Chi Chu sẽ không cho phép làm thủ tục ở hậu trường, chỉ có thể xử lý ngay sau khi đấu giá hội kết thúc. Nếu ngươi không có đủ linh tinh, Hắc Chi Chu sẽ trừng phạt ngươi, sau đó bán đấu giá những món đồ ngươi mua được với một nửa giá trị, cái giá cuối cùng sẽ không cao hơn cái giá thành giao lần đầu. Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng hiểu vì sao nhiều người lại dùng ánh mắt kỳ kỳ quái quái như vậy để nhìn hắn rồi, hóa ra là cho rằng hắn không có đủ linh tinh, đợi xem hắn bị xử lý, sau đó tiếp tục cạnh tranh để giành lấy đồ của hắn đúng không? Có điều tổng giá trị những món đồ hắn mua được đúng là một con số không nhỏ, người khác nghĩ vậy cũng là có lý có cứ. Đã phiền toái như vậy, vì sao đấu giá hội không cấm người khác nâng giá ào ào? Du Tiểu Mặc cảm thấy có thể cấm việc này ngay từ đầu mà. Vệ Bạch bật cười lắc đầu, ánh mắt nhìn hắn còn mang theo ý trêu chọc. Chuyện này cũng có mặt tốt, trên thực tế Hắc Chi Chu cũng có lợi, không phải ai cũng dám lên giá bất chấp tất cả như ngươi. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng cười hì hì, người chủ trì đã mang mấy món đồ tới, đặt xuống mặt họ, ngoại trừ linh thảo được đựng trong túi chữ vật, những món khác vừa nhìn là kiểm chứng được ngay. Người chủ trì đưa túi chữ vật cho Du Tiểu Mặc, xin mời hai vị kiểm tra lại, xem số lượng có chính xác không. Du Tiểu Mặc nhanh chóng kiểm lại một chút, xác định không có vấn đề mới gật đầu. Người chủ trì cười tủm tỉm, nheo mắt lại nói tổng cộng là 1.785.500.000 linh tinh. Tiết mục chính đến rồi. Trong đầu mọi người đều hiện lên suy nghĩ này, gần 1.8 linh tinh, chỉ có gia tộc xích huyết và thương minh bán sạch tất cả gia sản mới lấy ra được. Du Tiểu Mặc lấy ra không gian giới chỉ mà cha hắn đưa cho, bình thường thì một linh mạch hoàn chỉnh sẽ có khoảng 2 tỷ linh tinh, lúc trước mua linh thảo bỏ ra 100 triệu, còn có số tiền cha hờ của hắn tiêu trong ngần ấy năm lang thang, bên trong còn thừa đúng 1 tỷ 8. Không thừa không thiếu, nếu như lúc ấy Du Trấn Thiên nổi hứng ném ra 900 triệu linh tinh, vậy thì hắn đành phải bỏ lỡ tấm bản đồ kia rồi, sau đó hắn đành phải đợi tới lúc thực lực của Lăng Tiêu cao hơn Du Trấn Thiên mới có thể cướp lại tấm bản đồ. Chương 560, đối chọi gay gắt. Sự chú ý của mọi người vô thức bị truyền qua không gian giới chỉ trên tay hắn. Không gian giới chỉ cũng hiếm có như không gian, điểm khác nhau là không gian giới chỉ có thể đựng vật chết, mà không gian có thể để cho bất cứ vật gì còn sống đi vào, có linh khí, còn có thể gieo trồng các loại đồ vật. Mọi người mang vẻ mặt tò mò. Sau khi Du Trấn Thiên nhìn thấy chiếc không gian giới chỉ này liền nhíu mày lại, chiếc nhẫn này làm lão nghĩ tới người em trai bị lão hãm hại. Sau khi Du Quân Kỳ được chọn làm người kế nhiệm cho ngôi vị tộc trưởng tiếp theo, các trưởng lão đã giao cho Du Quân Kỳ một cái nhẫn, chính là cái trong tay Du Tiểu Mặc. Chiếc nhẫn này cũng là một trong những tín vật của gia chủ, Du Trấn Thiên chỉ biết mấy lão già kia đưa cho Du Quân Kỳ một vài thứ để cổ vũ, nghe nói bên trong chứa không ít linh tinh. Du Trấn Thiên không biết bên trong chiếc nhẫn kia có bao nhiêu linh tinh, nhưng có lẽ không quá nhiều, tám phần là tiền riêng của mấy lão già kia. Du Tiểu Mặc đếm tổng số linh tinh có trong giới chỉ, rồi lại lấy thêm 14 triệu lẻ ra đếm đếm, sau đó chuyển hết gần 1 tỷ 8 linh tinh vào mấy cái túi trữ vật đã chuẩn bị sẵn, đưa cho người chủ trì, cười thật tươi khoe hàm răng trắng bóng chói lóa. Tất cả linh tinh đều ở đây, không thiếu một viên, tặng cho các ngươi luôn 3 túi trữ vật này đó. Phản ứng của người chủ trì chậm mất một nhịp. Đám người đợi xem kịch vui thì trợn tròn mắt, sao phương hướng phát triển này lại khác xa với tưởng tượng của họ vậy, chẳng lẽ hắn thật sự lấy ra được ngần ấy linh tinh. Người chủ trì nhanh chóng nhận lấy mấy túi trữ vật mở ra xem, tất cả đều là linh tinh trắng bóng, tràn đầy, thiếu chút nữa đã chói lòa mắt gã. Gã thề cả đời gã chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều linh tinh thế này. Cuối cùng thì khuôn mặt thúi thúi của người chủ trì cũng lộ ra vẻ tươi cười. Khắp phòng đấu giá vang lên âm thanh thổn thức. Vị trí gia tộc Xích Huyết đang ngồi, Giang Lưu vội vàng níu tay náo người bên cạnh, lo lắng hỏi, sao rồi? Người nọ liếm đôi môi khô ran, hắn đã thanh toán rồi, gần 1 tỷ 8, nhiều linh tinh quá, không biết vì sao hắn lại có nhiều linh tinh như vậy. Giang Lưu buông tay, môi đã bị cắn tới chảy máu. Còn có vài người nữa có tâm trạng giống hắn, không thể chịu được khi thấy Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc bình an. Tới đây, đấu giá hội kéo dài một ngày một đêm cuối cùng cũng thật sự kết thúc, có lưu luyến nữa cũng phải rời đi. Du Tiểu Mặc mua được thứ tốt, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng đấu giá với Lăng Tiêu, vừa mới xoay người, Lăng Tiêu đột nhiên giữ chặt tay hắn lại, còn đang định hỏi y, đã thấy người của Chân Long tộc ở góc đối diện đang đi về phía họ. Người được Chân Long tộc phái tới dự đấu giá hội là Long Thái Bạch và thúc công của hắn Long Ngạo, Du Tiểu Mặc nhớ bọn họ chưa từng chạm mặt Chân Long tộc bao giờ. Long Ngạo tự giới thiệu sau đó đi thẳng vào vấn đề chính, hoàn toàn không dài dòng. Vị Du Tiểu Hữu này, lão phu muốn thỉnh cầu ngươi một việc, hy vọng ngươi đáp ứng. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng gãi đầu một cái, đây là lần đầu tiên hắn gặp được một lão nhân khách khí và chân thành như vậy đó, hóa ra tứ linh không hoàn toàn ngạo mạn và vô lễ như trong tưởng tượng của mọi người nhỉ. Yêu cầu gì, người lên tiếng là Lăng Tiêu. Long Ngạo nói, trong đám linh thảo hai vị mua được tình cờ có một cây linh thảo chúng ta vẫn luôn tìm, lão phu biết làm thế này rất vô lý, nhưng cây linh thảo này rất quan trọng với chúng ta, hy vọng hai vị có thể nhượng lại, chúng ta sẽ mua gấp đôi giá thị trường. Lăng Tiêu không trả lời, y không hiểu về linh thảo lắm. Du Tiểu Mặc không đáp ứng ngay. Các vị muốn tìm cây linh thảo nào? Nếu hắn có hai cây trở nên thì nhường một cho Chân Long tộc cũng được. Lúc này Long Ngạo nói ra một cái tên. Du Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, hắn từng nhìn thấy cây linh thảo này lúc đấu giá, đó là một cây linh thảo trung phẩm đã thành thục, chất lượng khá ổn. Không may làm sao, hắn chỉ có mỗi cây linh thảo mới mua được là thành thục, đương nhiên, trong không gian của hắn cũng có, chỉ là vẫn đang trên đường thành thục ở trong ruộng mà thôi. Long Ngạo thấy hắn nhíu mày lại, biết rõ hy vọng không nhiều, trong lòng không nén nổi thất vọng. Thôi cũng được. Nhưng vào lúc này, Du Tiểu Mặc bất ngờ đáp ứng, linh thảo muốn tìm lúc nào cũng được nhưng ân tình của Chân Long tộc không thể tùy tùy tiện tiện mà thiếu đâu. Vẻ mừng rỡ của Long Ngạo lộ rõ trên mặt, bản thân ông là một người rất ngay thẳng, cao hứng nói, thế thì phải cảm ơn Du Tiểu Hữu rồi. Du Tiểu Mặc khoát khoát tay, cười nói, không cần cảm ơn, ngoài ra các vị cũng không cần mua bằng giá gấp đôi, cứ đưa cho ta theo giá thị trường là được. Mặc dù thanh toán sòng phẳng, nhưng hắn tin chắc Chân Long tộc sẽ nhớ kỹ chuyện này, một cuộc mua bán chỉ có lời chứ không có lỗ. Long Ngạo khách sáo từ chối vài câu liền đồng ý. Sau khi giao dịch xong họ mới rời khỏi phòng đấu giá, lối đi cũng giống như lúc tới. Phó Thương Khung và Vệ Bạch đi cùng họ. Thương Minh không mua gì nhiều trong buổi đấu giá hôm nay, cơ mà cũng phải thôi, bản thân Thương Minh cũng tổ chức đấu giá hội, nếu luận theo thực lực, Hắc Chi Chu còn kém xa Thương Minh. Nhưng Phó Thương Khung vẫn mua một đơn thuốc áp trục trong đấu giá hội, mấy thứ như đơn thuốc ấy mà chẳng ai lại ngại vì có nhiều cả. Vừa ra khỏi phòng đấu giá, người nào nhạy bén là phát giác ngay bầu không khí bên ngoài có gì đó rất kỳ quái. Những người cứ tưởng đã rời đi đều đứng ở cửa vào, ví dụ như Du Trấn Thiên đã đi trước họ một bước, còn có Kỳ Lân tộc và Yêu Hoàng tộc. Mặc dù họ không đứng cùng một chỗ, nhưng vừa nhìn là thấy hiện tượng kiểu này không tốt đẹp chút nào. Du Tiểu Mặc nép sát vào bên người Lăng Tiêu, thì thào tiết tấu gì thế này. Lăng Tiêu bình tĩnh, tiết tấu bắt em. Du Tiểu Mặc cãi lại, cũng là tiết tấu đánh anh nữa. Vệ Bạch nghe đối thoại của hai người mà giờ khóc giờ cười, rõ ràng gia tộc Xích Huyết đang đợi để xử lý họ, vậy mà hai người này vẫn còn rảnh rỗi để đấu võ mồm, hắn thật sự bái phục họ rồi đấy, nhưng cuối cùng Vệ Bạch cũng hiểu vì sao sư phụ lại nhận Du Tiểu Mặc làm đồ đệ rồi, tính cách kiểu này rất được sư phụ ưa thích nè. Du Trấn Thiên, ngươi định làm gì đấy? Không mua được thứ mình muốn nên thẹn quá hóa giận, muốn ra tay cướp giật hả? Phó Thương Khung kéo tiểu đồ đệ của mình ra phía sau, dùng nét mặt cười mỉa mai nhìn Du Trấn Thiên đang chuẩn bị tiến tới. Hai tay Du Trấn Thiên chắp sau lưng, nét mặt nghiêm túc đến cực điểm, thấy Phó Thương Khung nói mới liếc một cái, lạnh nhạt đáp: Phó Thương Khung, đây là việc nhà của gia tộc Xích Huyết, hoàn toàn không liên quan tới ngươi, tốt nhất là ngươi đừng có nhúng tay vào. Du Tiểu Mặc hết hồn à nha, còn chưa có chương trình nhận tổ quy tông cơ mà, hắn thành người nhà của Du Trấn Thiên từ khi nào vậy, đừng có nhận vơ chứ. Lăng Tiêu vỗ vỗ vai hắn như đang trấn an, đừng kinh ngạc, có vài người da mặt dày ghê lắm, quen là tốt rồi. Du Tiểu Mặc, thực ra không liên quan gì đến da mặt, chủ yếu là hắn đang suy nghĩ về vấn đề bối phận kia. Du gia ở Viễn Cổ được chia theo chủ tộc và phân tộc, mặc dù phân tộc có một chút huyết mạch mỏng manh của du tộc, nhưng nghiêm khắc mà nói, phân tộc tương đương với người hầu của chủ tộc. Du Tiểu Mặc cảm thấy dù thân thể của hắn là phân tộc, nhưng linh hồn vẫn thuộc về chủ tộc nhé, nếu không thì làm sao có thể kế thừa không gian, từ đó có thể chứng minh tất cả người trong gia tộc Xích Huyết đều là người hầu của hắn, há há há, sao cuộc đời lại tốt đẹp thế này. Càng nghĩ càng hưng phấn, Du Tiểu Mặc bắt đầu cười ngây ngô. Đang mải cười thì bị Lăng Tiêu gõ đầu một cái. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu muốn lườm y trách cứ, lại phát hiện không khí xung quanh hơi kỳ cục, sao mọi người lại dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn thế nhở. Nghĩ gì mà cười ngu thế? Lăng Tiêu hỏi thẳng. Du Tiểu Mặc há hốc miệng, đột nhiên cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm để nói chuyện, liền lắc đầu, sau này em sẽ kể cho anh nghe. Lăng Tiêu không hỏi thêm. Còn Du Trấn Thiên phía đối diện, sắc mặt đã đen đến mức không thể đen hơn được nữa, lão đang nói chuyện đứng đắn, mà người trong cuộc lại cười cười nói như thể lão không hề tồn tại, rõ ràng là không để lão vào mắt. Lúc này, một âm thanh giễu chợt bỗng vang lên trước khi Du Trấn Thiên kịp nổi giận. Du Trấn Thiên, ngươi còn biết xấu hổ không hả, sao mà miệng thối hoắc ghê vậy, ta đứng từ xa mà cũng có thể ngửi được cái mùi thối phát ra từ miệng ngươi đó, đừng bảo là mới uống nước cống xong nha. Giọng nói quen thuộc kia làm Du Trấn Thiên ngơ ngác trong giây lát, mấy giây sau lại bị lời nói của người nọ làm cho giận sôi máu, sắc mặt tái xanh, mắt trợn lên điên cuồng nhìn về phía âm thanh truyền tới, nghiến răng nghiến lợi gào, Du Quân Kỳ. Ngươi còn dám xuất hiện nữa hả? Du Quân Kỳ không thèm ẩn thân nữa, ông không cho phép bất cứ kẻ nào vu oan cho con mình, bản thân ông là cường giả thánh cảnh, cũng là cường giả cùng thời kỳ với Du Trấn Thiên, lúc trước không muốn gặp lại Du Trấn Thiên là vì không muốn thấy cái bản mặt của lão thôi, đâu phải ông sợ. Mọi người chỉ thấy một nam tử áo trắng đang nhàn nhã đi ra khỏi đám đông. Lại là một người của gia tộc Xích Huyết, nhưng rất ít người nhận ra Du Quân Kỳ. Trước kia Du Quân Kỳ rất lười, sau này vì chạy nạn nên mới đi du lịch bốn phía, đợi tới lúc trở về Đại Lục Thông Thiên chưa được tự do mấy ngày đã bị nhốt vào cấm địa, cho nên ít ai biết rõ thực ra gia tộc Xích Huyết còn có một cường giả thánh cảnh thứ hai. Có điều Du Quân Kỳ bây giờ không còn lợi hại như trước. Sau khi bị Du Trấn Thiên nhốt vào cấm địa còn bị lão ám hại, tu vi thụt lùi mỗi năm, dù bây giờ đã đỡ nhiều nhưng không thể nào khôi phục lại trạng thái tột cùng khi xưa. Du Trấn Thiên, không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà nói được mấy câu này, năm đó ngươi chiếm vị trí gia chủ của ta, ta không so đo với ngươi thì thôi đi, bây giờ còn ngấp nghé đồ vật của con trai ta, thân là gia chủ của một tộc mà trở thành như vậy, ta cũng ngại thay ngươi đó, ngươi có còn chút xấu hổ nào không thế? Du Quân Kỳ thở dài, ông luôn biết rõ Du Trấn Thiên là một kẻ khốn nạn, trong mắt lão, tình huynh đệ chỉ là đồ bỏ, cho nên lão mới có thể thản nhiên ra tay với em trai và cháu trai mình thế này, nhưng Du Quân Kỳ không ngờ Du Trấn Thiên lại là một kẻ cực phẩm như vậy, nói trắng thành đen mà mặt không đỏ tim không đập. Giọng điệu của Du Quân Kỳ mang lại cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mọi người không còn tâm trạng mà để ý điều này, tất cả đều bị câu vị trí gia chủ kia làm hết hồn. Có rất ít người biết bí mật khi Du Trấn Thiên trở thành tộc trưởng, cũng chỉ nghe đồn lão đã giành được vị trí gia chủ kia, trong lòng có chút khiếp sợ càng thêm tò mò về quan hệ giữa họ. Du Trấn Thiên hừ lạnh một tiếng, chính ngươi vô dụng còn trách người khác, hôm nay ta sẽ tuyên bố luôn, con ngươi phải đi theo ta. Muốn mang con ta đi, trừ phi bước qua được cửa ải của ta. Ánh mắt Du Quân Kỳ lạnh lẽo, cả người bỗng trở nên lăng lệ, khác xa xa với hình tượng không đáng tin cậy lúc bình thường. Chỉ bằng ngươi, Du Trấn Thiên bày ra vẻ mặt khinh miệt, người khác không biết tình trạng của Du Quân Kỳ, nhưng lão lại rất rõ, có lẽ trước kia Du Quân Kỳ có thể liều mạng với lão, nhưng bây giờ lão chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng bóp chết được Du Quân Kỳ. Phó Thương Khung đi tới, vừa định lên tiếng. Cơ Hách đứng ở góc đối diện đột nhiên mở to mắt, ánh mắt bén nhọn, Phó Minh Chủ, nếu là việc nhà của họ, Lão Phu cho rằng ngươi đừng quan tâm thì tốt hơn, nếu Phó Minh Chủ nhất định phải nhúng tay, Lão Phu sẽ không để ý mà lãnh giáo một hai với ngươi. Mặc dù Cơ Hách không nói gì, nhưng trong lòng vẫn ghi hận chuyện Cơ Vân Lang bị hủy mất hai chân, đương nhiên sẽ không để cho Phó Thương Khung giúp họ. Đúng là Du Trấn Thiên đã đặt thành nghiệp nghị với mấy người này nên mới dám chặn đường ở đây, hơn nữa nếu bây giờ để cho Du Tiểu Mặc chạy mất lần sau muốn tìm hắn sẽ rất khó. Cơ Hách, từ khi nào ngươi lại quan tâm đến chuyện của người khác thế? Huyền Chính bước ra, ông và Tằng tổ phụ của Tiểu Ô Quy cùng một phe, ông sẽ sớm nghe nói về việc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cứu mạng của Tiểu Ô Quy. Tằng tổ phụ của Tiểu Ô Quy còn dặn dò ông, nếu thấy họ gặp khó khăn có thể hợp thời mà giúp một lần. Cơ Hách nhíu mày. Huyền Chính, chuyện này có liên quan gì tới ngươi? Huyền Chính cười nói, họ là ân nhân của Huyền Quy tộc, ân nhân gặp nạn, sao Huyền Quy tộc chúng ta lại ngồi yên không quan tâm được? Thoạt nhìn thì có vẻ phía Du Tiểu Mặc đang thắng thế, nhưng bên cạnh vẫn còn một Kỳ Lân tộc đang nhìn chằm chằm. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 27 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Đam Mỹ, Bách Hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocuocdoctruyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.